gió cắt chụp đánh ở cấp cứu thảm thượng, giống như mưa rền gió dữ đối chối Tây Diệp tàn phá, làm người cảm giác được một cổ hai hùng khiếp vía. Nay một đêm, xe trên đầu ba người đều không có ngủ, chính là ai tới rồi Hưng Đông. Hưng Đông sau tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, cả ngày bọn họ đều tránh ở xe trước, bị buồn đến đầu nào phát vượng. Tới rồi giữa trưa, sức gió đạt tới mạnh nhất, Thiệu Thịnh An phát hiện cấp cứu thảm đã xuất hiện vết rách, trong lòng trầm trọng. Cấp cứu thảm số lượng hữu hạn, giữ ấm sưởi ấm, không có nó nói ở ban đêm bọn họ một nhà sẽ đông lạnh sinh bệnh, chịu không nổi như vậy hao tổn, đặc biệt là ở không biết bao cắt thời tiết sẽ liên tục bao lâu thời gian dưới tình huống. Ba mẹ, đem khẩu trang mang lên, chúng ta muốn đem cấp cứu thảm triệt hạ tới. Mẹ, người đưa lưng về phía kính chắn gió ngồi. Ba, chúng ta số 123 cùng nhau thu cấp cứu thảm. Thiệu mẫu vội cho bọn hắn mang khẩu trang, gắt gao rửa gần Thiệu Thịnh An. 3, 2, 1. Cấp cứu thảm đồng thời bị triệt hạ tới, cắt đuổi nháy mắt đại lượng dũng manh vào. Thiệu Thịnh An thuận thế đem cấp cứu thảm khoát trên người, nghiêng người đưa lưng về phía cửa sổ, đang muốn thẳng thắn chắn một chút gió cát, không nghĩ tới một đôi tay dùng sức ôm lấy hắn, đem đầu của hắn áp đến một cái ấm áp trong ngực. Thiệu Mâu ôm chặt lấy nhi tử, nghiêng đầu nhắm mắt lại không cho hạt cắt đập vào mắt. Thiệu Thịnh An đôi mắt lập tức đã ướt nước, hắn giật giật, đỉnh đầu truyền đến mẫu thân thanh âm, đừng lộn xộn á Thịnh An. Hắn kiên định mà ngồi dậy tới, đem mẹ nó ôm vào chính mình ngực, không cho nàng ngẩng đầu. Ngủ một lát đi mẹ, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn không có nhắm mắt, xuyên thấu qua phụ thân bên kia cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, ánh mặt trời vô pháp xuyên thấu qua không trung màu vàng nâu dày nặng gió cát. Nơi nơi đều là màu vàng nâu, cắt bụi ở không trung vui sướng quay cuồng phi dương, hắn đôi mắt bắt đầu đau đớn, hắn nhắm hai mắt lại, đem cấp cứu thảm kéo qua tới, vây quanh hắn cùng con mẹ nó đầu. Trận này báo cắt rằng có 6 ngày 6 đêm, trung gian còn có 3 lần dư chấn, cũng may uy lực không cường, không đến mức làm nhân loại mệt mỏi buôn đầu, chỉ cần rời xa phế tích cùng đất nước khe hở, tìm được bình thản hoàn chỉnh mặt đất tranh né là có thể đủ bảo đảm an toàn. Lêu trại thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Không có biện pháp đi ra ngoài ra cố lều trại, Tiểu Thanh Thanh ở 4 cái góc đè ép tứ đại số nước, gia tăng trọng lượng. Báo cát kết thúc kia một ngày, Tiểu Tụng Chi may mắn, còn hảo không phải động đất kia một ngày báo cát. Nói cách khác hậu quả không dám tưởng tượng. Khu khu. Bên ngoài động tĩnh dừng lại khi là ở ban đêm, Tiểu Thanh Thanh bọn họ không có ra cửa, chờ đến ngày hôm sau ánh mặt trời khuynh sái đại địa xua tan sở hữu khói mù, Tiểu Thanh Thanh mới dẫn đầu bò ra tới. Lều trại môn suýt nữa mở không ra. Bên ngoài trồng chất cắt đất quá dày. Mở ra lều trại phía sau cửa, phía dưới một đống lớn thổ đảo tiến vào, Tiểu Thanh Thanh túi đầu thấy trên mặt đất trồng chất cắt đất đá tụ hợp vật đã chôn thật dày một tầng, lấy lều trại môn vì tham chiếu vật, ít nhất có 50cm thâm, trách không được vừa rồi mở không ra lều trại môn. Hảo thâm A. Tối hôm qua ta sờ soạn một chút, lều trại cái đáy bố truy truy, những cái đó xa A thổ A đều đè ở lều trại thượng. Tiểu Tụng Chi thăm dò vừa thấy, biểu tình sầu lo. Bên ngoài không biết biến thành bộ dáng gì. Tiểu Thanh Thanh đã bỏ đi ra ngoài, một chân giẫm đi xuống, đầu gối đều nhìn không thấy. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều che một tầng thật dày cát đất, này phụ cận mấy ngày nay không có người lại đây, nói cách khác trên mặt đất nhất định sẽ lưu lại thật sâu dấu chân. Không, có lẽ có người trải qua, nhưng dấu chân lại thực mau bị gió cắt vùi lấp. Tiểu Tụng Chi theo sau chui ra tới, bị đầy trời ám trầm cảnh tượng kinh sợ, cùng trong tin tức giống nhau, khu khụ. Trong không khí đều là bụi đất. Mẹ, đem khẩu trang mang lên, làm đại ca cũng mang hảo khẩu trang trở ra. Ba người đi ra lều trại, mang theo ngạc nhiên, chấn động tâm tình nhìn bên ngoài tân sinh hoàn cảnh, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ. Nơi nhìn đến đều là ám trầm mờ nhạt, nhìn không thấy thảm thực vật, nhìn không thấy người sống sót, nhược xuống dưới gió cuốn khởi cát bụi. Thế giới này tựa hồ đã không thuộc về nhân loại, chỉ có ở không trung quay cuồng gió cắt mới là thế giới vai chính. Phía sau lều trại truyền đến bất kham gánh nặng tiếng kêu, Tiểu Thanh Thanh hoàn hồn, nói. Chúng ta ăn trước cơm sáng, sau đó đem lều trại thu hồi đến đây đi. Tiểu Thanh Thanh nói, báo cắt lại liên tục 2 ngày nói, lều trại nên hoàn toàn báo hỏng, cũng may nó căng xuống dưới. Tổn hại nghiêm trọng lều trại, Tiểu Thanh Thanh cũng luyến tiếp như vậy vứt bỏ, về sau có cơ hội nói tu bổ một chút, hẳn là còn có thể đối phó tiếp tục dùng. Ăn qua cơm sáng sau, Tiểu Thanh Thanh đem này bộ thu vào trong không gian, tính toán lần sau dùng khi lấy một bộ tần, trước khi xuất phát nàng đối Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi nói. Chúng ta đến trên mặt đất lăn một vòng đi, đem quần áo làm dơ một chút. Làm dơ quần áo tóc cùng lộ ra tới cổ, tay chân cùng với ba lô sau. Tiểu Thanh Thanh bắt điểm thổ cấp Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Thịnh Phi trên mặt cũng làm chút ngụy trang. Hảo, khẩu trang đâu? Khẩu trang ngoại tầng cũng làm dơ một chút. Một hồi thu thập, ba người liền cùng những người khác bộ dáng không sai biệt lắm. Xuất phát đi. Tiểu Thanh Thanh thở ra một hơi, cười đối bọn họ nói, chúng ta đi tìm Thịnh An bọn họ. Bọn họ không có vật tư thượng áp lực, không có căn bản nhất sinh tồn nguy cơ, kia bọn họ có thể làm cái gì đâu. Ngày qua ngày mà lang thang không có mục tiêu mà ngồi xổm tại chỗ sao. Không, bọn họ có thể đi tìm kiếm thất lạc người nhà, người sống ở trên thế giới này không thể thiếu ràng buộc, mà kia phân ràng buộc, chính là trước mắt nàng miêu điểm, cái này làm cho nàng không đến mức mất đi sở hữu phương hướng cùng mục tiêu. Hào ra, tìm đệ đệ tìm ba ba mụ mụ. Tiêu Tụng Chi nắm lấy Thiệu Thịnh Phi tay, đối Kiều Thanh Thanh nói, chúng ta đây đi như thế nào, ngươi có ý tưởng sao? Ta có một cái ý tưởng, chúng ta trước tìm Diệp Sơn vị trí, căn cứ Diệp Sơn tìm căn cứ bên ngoài vị trí, sau đó vòng quanh bên ngoài đi, có lẽ có thể tìm được chúng ta lúc ấy tách ra địa điểm, nếu Thịnh An bọn họ cũng ở tìm chúng ta, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Lại biển rộng tìm kim, Kiều Thanh Thanh cũng muốn làm như vậy. Hảo, ngươi có chủ ý liền hảo. Đại ca đừng đùa, đem thông khí mắt kính mang hảo. Tiểu Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi. Nga nga, ta đây liền mang. Thiệu Thịnh Phi chạy nhanh đem treo ở trên cổ mắt kính mang lên. Tiểu Thanh Thanh thấy mắt kính thượng có một cái dây thừng treo ở Thiệu Thịnh Phi trên cổ, giống một cái vòng cổ. Nàng cười một chút, đây là ngươi làm. Tiêu Tụng Chi nói, ta làm, sợ Phi Phi sơ y đem mắt kính lộng rớt. Nàng cấp Thiệu Thịnh Phi lý một chút vòng cổ, miễn cho là cổ, lại lấy ra một khác điều cấp Tiểu Thanh Thanh, nhà ngươi. Ba người xám xịt mà xuất phát. Không trung còn tàn lưu báo cắt dấu vết, tầm mắt vẫn có điều trở ngại, đi rồi chăm tới mẹ mới thấy mặt khác người sống sót. Những người sống sót ở tìm kiếm thổ tầng xuống dưới vật tư, trầm mặc không nói, bóng dáng lộ ra mỏi mệt, ở báo cắt dừng lại trước tiên, bọn họ liền kéo đói khát vô lực thân thể đi ra ngoài tìm thực vật. Chính là cắt bụi che lấp hết thảy, mấy ngày trước bọn họ còn có thể tìm được thực vật, thậm chí là lao thử chờ vật còn sống tới đỡ đói, hiện tại lại cái gì đều tìm không thấy. Trong gió truyền đến tuyệt vọng tiếng khóc. Tiểu Thanh Thanh bọn họ đi ngang qua một cái lại một cái người sống sót. Thiệu Thịnh Phi một tay nắm Tiểu Tụng Chi, một tay lôi kéo Tiểu Thanh Thanh, hắn thấy ven đường có một người vẫn không nhúc nhích mà ngồi, trên người đều là thổ, nhìn giống pho tượng. Chính là hắn mơ hồ biết, kia không phải pho tượng. Vì thế hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được muốn khóc. Lại đi rồi một đoạn đường, có một đạo ba bốn mệ cái khe ngăn lại lộ, Tiểu Thanh Thanh thấy cái khe bên kia có người ở nhóm lửa nấu đồ vật. Tiểu Thanh Thanh bọn họ vòng qua đi, phong đưa tới cái khe kia một bên nấu đồ ăn hương vị, như là nào đó hư thối nướng bở bở cờ. Đình một chút. Tiểu Thanh Thanh nói lấy ra kính viễn vọng xem qua đi. Nơi đó có 7-8 cá nhân, bọn họ đem đống lửa vây quanh ở trung gian, vài người cúi đầu ở ăn cái gì, vài người đang ở thịt nướng. Nhìn đến nơi này nàng hô hấp hơi trọng, hướng bên cạnh xem, nhìn đến một cái thổ bao, có cùng loại tóc đồ vật từ thổ trong bao lậu ra tới. Một người ăn xong rồi trong tay đồ vật. Đem không cần vứt bỏ, đó là một đoạn người xương tay. Thấy cái gì? Bọn họ ở nướng thịt người, không biết là người sống vẫn là người chết. Tiểu Thanh Thanh buông kính viễn vọng, nàng đem kính viễn vọng thu hồi tới không có cho nàng mẹ xem ý tứ. Tiểu Tụng Chi chừng lớn đôi mắt. Mẹ, phía trước ta và các ngươi nói qua, căn cứ bên ngoài ăn người hiện tượng không hiếm thấy, động đất lúc sau, sẽ có nhiều hơn người không đổ vật ăn. Mẹ, ngươi phải cẩn thận người xa lạ, đại ca, không cần cùng xa lạ người ta nói lời nói. Đừng làm bọn họ tới gần ngươi, ta phía trước dạy ngươi ngươi còn nhớ rõ sao. Thiệu Thịnh Phi gật đầu, vỗ vỗ chính mình trên lưng cung nỏ, ta còn có cái này, người xấu khi dễ chúng ta liền bắn bọn họ. Hảo. Tiểu Thanh Thanh đối Thiệu Thịnh Phi cười, trong lòng lại lo lắng Thiệu Thịnh Phi về sau sẽ bị người khi dễ, hắn quá đơn thuần, chỉ hy vọng thiên thai không cần đưa bọn họ ba người tách ra, như vậy bọn họ còn có thể lẫn nhau chiều ứng. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu Tụng Chi không dám lại xem cái kia phương hướng. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, một tay dắt một cái, ba người tiếp tục đi phía trước đi. Chương 118. Bên kia, Thiệu Thịnh An cùng cha mẹ cũng từ trên xe xuống dưới. Ở trên xe trốn rồi mấy ngày, eo đau bối đau chân tê dại, xuống xe trước Thiệu Thịnh An trước hoạt động một chút khớp xương, bất quá cơ bắp khớp xương thật sự quá cứng đờ, bò xuống dưới thời điểm hắn suýt nữa té ngã. Thịnh An. Thiệu phụ Thiệu mẫu lo lắng kêu gọi. Ta không có việc gì. Ba mẹ các ngươi chờ một chút, ta động nhất động lại đến tiếp các ngươi. Thiệu Thịnh An chạy nhanh hoạt động tay chân gân cốt, chỉ cảm thấy cả người đều dỉ sắt. Chờ cảm thấy tay chân không hề tê dại, Thiệu Thịnh Phi mới giơ tay đi nâng cha mẹ. Ta không cần đỡ, ngươi đỡ mẹ ngươi liền hảo. Thiệu phụ xua tay, làm bộ muốn chính mình xuống xe, Thiệu Thịnh An liền dịch đến một khác đầu đi đỡ Thiệu mẫu. Thiệu phụ chính mình xuống dưới, một chân dẫm đi xuống phát ra kêu sợ hãi, a, sợ tới mức Thiệu mẫu một cái run run, Thiệu Thịnh An cũng trái tim kinh hoàng. Làm sao vậy ba? Phần 114. Ta dâm tới rồi thứ gì, là một người. nơi này có một người, làm ta sợ muốn chết. Thiệu Thịnh An tiến lên, thấy xe đầu bên cạnh ngồi một người, cắt đùi đem hắn hoàn toàn vùi lấp, trên người có một cái dấu chân, hẳn là chính là phụ thân xuống xe khi không cẩn thận dâm đến. Còn sống sao? Thiệu Mẫu bắt lấy Thiệu Phụ cánh tay. Người kia giật mình, trên người cắt đùi rào rạt chảy xuống, người nọ giống gì sắt người máy giống nhau, tập đốn chậm rãi ngẩng đầu, lại duỗi thân tay chân, hoạt động đến một nửa, cả người ngã xuống, vẫn không nhúc nhích. Thịnh An, giống như còn tồn tại. Ta nhìn xem. Thiệu Thịnh An tiến lên đi đem người lật qua tới, người nọ vô chi vô giác mà nằm, hô hấp mỏng manh, môi khô nước. Nàng khẩn cấp bao trên mặt đất, trống không. Thiệu Mẫu nhặt lên nữ nhân trên người rơi xuống khẩn cấp bao, phiên một chút sau nói. Khẩn cấp bao không bẹp, nữ nhân này hẳn là đói hôn mê. Thiệu Phụ sờ đầu, làm sao bây giờ A Thịnh An? Ba mẹ, các ngươi trước đem đồ vật mang lên, ta tới xử lý người này. Thiệu Thịnh An đem nữ nhân ôm vào xe trước, cấp nữ nhân uy một lọ cái thủy, lại khắp một tiểu khối bánh nén khô nhét vào miệng nàng. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Thiệu Thịnh An thấy nữ nhân biết hầu ở không tự giác mà nuốt đồ vật, mỹ mắt hạ tròng mắt đang rung động, nhìn dáng vẻ sắp tỉnh lại, vì thế hắn xoay người rời đi, thực mau ba người liền gặp may mắn. 3-4 phút sau, nữ nhân hoàn toàn tỉnh lại, nhưng nàng không có sức lực, cả người chết lặng dại ra, hoãn hơn 10 phút mới tìm về thân thể sức lực, chậm rãi nhấm nuốt trong miệng bánh nén khô. Nhai nhai, sức lực một lần nữa trở lại nàng khắp người, nàng mơ hồ nhớ rõ vừa rồi có người đang nói chuyện, nhưng không có càng nhiều ấn tượng. Ta, sống sót nữ nhân quan sát xe đầu, minh bạch này đại khái là qua đường hảo tâm người cứu nàng, nàng nhớ rõ nàng đi a đi, phong quá lớn, nàng cái gì đều nhìn không thấy, cuối cùng thật sự không có sức lực, cũng không biết khi nào hôn mê bất tỉnh, mất đi ý thức thời điểm nàng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoang miệng tựa hồ còn có bánh quy mảnh vụn hương vị, nàng liếm liếm khô khốc môi, nước mắt từ khô khốc khỏe mắt lướt qua. Nữ nhân từ xe đầu bỏ xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm vật tư. Nàng ở xe đầu hạ tìm được một gốc cây héo nhi cỏ dại, phùng cỏ dại, nàng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng có xe đầu cùng cấp cứu thảm làm che đậy, nhưng Thiệu Thịnh An ba người trên người vẫn là đè ép một tầng cát đất, theo bọn họ đi lại khi rào rạt rơi xuống. Thiệu Mẫu cảm thấy trên người thực không thoải mái, cát bụi ở trên mặt cùng trên tóc kết một tầng xác, nàng cảm thấy trên đầu đầu tóc giống chiền mấy trăm cân xi măng, trên mặt giống bọc một tầng xi măng bản, hô hấp thời điểm đều là thổ vị. Hiện tại thủy tài nguyên chân quý, dùng để uống đều phải không đủ, nơi nào bỏ được lấy tới rửa sạch thân thể. Nàng vừa đi vừa nhịn không được cào cổ, Thiệu Thịnh An nhìn cũng cảm thấy trên người ngứa, hy vọng có thể nhìn đến sông nhỏ dòng suối, có thể thiêu điểm nước gấm sát một chút mặt cùng cổ. Thiệu Phụ thân cổ tả hữu xem, không có nhìn đến sông nhỏ lưu, nhưng thật ra thấy một cái cái nước. Ngươi nói bên trong khả năng có thủy sao? Mặt đất nước ra rồi, có thể hay không có nước ngầm toát ra tới? Thiệu Phụ chờ mong hỏi. Qua đi xem một chút đi. Tới gần cái nước, thi thể mùi hôi hương vị thập phần nồng đậm, vội vàng nhìn kia liếc mắt một cái, Thiệu Phụ tựa hồ thấy mấy thi thể. Vòng qua đi thôi, đến địa phương khác tìm thủy. Thiệu Thịnh An nói. Thẳng đến cách khá xa chút, Thiệu Mẫu mới hỏi nhi tử kế tiếp bọn họ muốn hướng nơi nào chạy. Chúng ta vật tư không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, ít nhất lúc này chúng ta không cần vì đồ ăn phát sầu. Thiệu Thịnh An nói, bọn họ mỗi người đều có dã ngoại sinh tồn bao, bên trong chỉ là bánh nén khô liền có 30 khối, cũng đủ bọn họ ăn một tháng. Nhưng thủy liền không đủ, tình uống nhiều lắm có thể lại uống 3 ngày, bọn họ yêu cầu phòng ngừa chú đáo, lên đường khi thuận đường tìm thủy, trong bao có tịnh thủy phiến. Căn cứ không thể lại trở về, trong căn cứ dân cư nhiều, tuy rằng hiện tại thời tiết không tính nhiệt, nhưng nếu thi thể quá nhiều chưa kịp xử lý khả năng sẽ có ôn dịch. Thanh Thanh bọn họ nhất định cũng ở tìm chúng ta, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu trước tìm được Diệp Sơn phương vị, sau đó vòng quanh Diệp Sơn đi, khả năng sẽ cùng Thanh Thanh bọn họ gặp gỡ. Nghe Thiệu Thịnh An cẩn thận phân tích xong, Thiệu Phụ Thiệu Mâu ý kiến gì đều không có, vậy ấn ngươi nói làm, chúng ta đều nghe ngươi. Thiệu Thịnh An ngẩng đầu, hôm nay có Thái Dương, nhưng ánh mặt trời mỏng manh, xuyên thấu qua trong không khí còn chưa tan đi phi trần dương xa. Hắn có thể thấy phía đông, đông nam cùng phía nam không trùng phi thường ảm đạm, giống như nơi đó tụ tập tảng lớn mây đen. Hắn nhấp môi thu hồi tầm mắt, tiếp tục kiên định mà đi phía trước đi. 1000 nhiều km vùng duyên hải mảnh đất, lúc này chính nhấc lên trăm trượng cao ngập trời thủy tường. Nếu là có người ở gần đây trực diện này phúc cảnh tượng, tuyệt đối sẽ bị sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Động đất đã qua đi mấy ngày rồi, ở động đất mấy ngày hôm trước nước biển liền lui về phía sau, mấy ngày nay hải vực không có tiếng nước. Nhưng không tiếng động mới càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nếu có người có thể đi đến hải dương chỗ sâu trong, là có thể nghe thấy hải dương cũng không phải trầm mặc, có quái dị trầm đục từ đáy biển chỗ sâu trong truyền đến, rõ ràng là ở ấp ủ làm thế giới khiếp sợ lớn hơn nữa gió lốc. mây đen ở hải dương trên đầu chậm rãi tích tụ, không khí đình trệ, thành phiến phi qua biển dương bạch tiến kêu thảm từ không trung té rớt, ngã tiến không có thủy hải sang thượng, hải sang ở động đất kia một ngày cũng cùng đại lục giống nhau bị cát, nơi nơi đều là tua nhỏ dấu vết, sâu không thấy đáy ránh biển nuốt sống bạch tiến, không trung chỉ còn lại có rơi xuống lông chim ở thong thả rớt xuống. Đông nhiên biển sâu truyền ra một tiếng vang lớn, hải sang rung động, khe ránh tiếp tục xé rách, nơi nào đó ránh biển bốc hơi ra đại đoàn màu trắng hơi nước. Tầng nham thạch giống có sinh mệnh giống nhau không ngừng cổ động, sau đó ở nào đó nháy mắt rốt cuộc chống đỡ không được, tầng nham thạch tạc vỡ ra, cùng với nồng hậu khói đen, màu đỏ dung nham phun ra mà ra, hơi nước tràn ngập. Nay tựa hồ chỉ là một cái tín hiệu, đáy biển núi lửa phun trào liên tiếp, toàn bộ hải dương thành một nồi sôi trào hừng du, lộ ra tử vong cấm địa khủng bố hơi thở. Núi lửa liên tiếp phun trào đồng thời, biến mất nước biển cũng một lần nữa xuất hiện, lấy so ngày xưa cường đại gấp trăm lần lực lượng thổi quét phủ kín hải sàng. Nước biển ngóc đầu trở lại, thế hung mãnh, một phát không thể vãn hồi, đi vào đại lục khi hướng thế chút nào không giảm, giận hải phong ba, mang theo núi lửa phun trào nóng rực hơi thở, ngạo mạn mà nhấc lên thượng trăm mét sóng lớn, hung hăng mà phách về phía mặt đất. Vâng! Sớm mấy năm thủy thai khi, vùng duyên hải cư dân tất cả rút lui, nhưng thủy thai thối lui sau, vùng duyên hải mang đến sinh sản sinh hoạt tiện lợi, vẫn là bị chịu người sống sót căn cứ tuyển chỉ khi lãnh đạo tầng ưu ái. Khi thành căn cứ La thị trưởng phái người cấp phụ cận căn cứ đưa qua tin, rốt cuộc nếu thật sự toàn cầu động đất, bờ biển sẽ trở thành nguy hiểm mảnh đất, từ giải địa chấn tới sóng thần sẽ nghiêm trọng uy hiếp người sống sót sinh mệnh. Nhưng di chuyển toàn bộ căn cứ là phi thường đại công trình, khi thành cao tầng đều không thể di chuyển tân xã khu dày đặc cư dân đám người, mặt khác căn cứ sao có thể bởi vì hy thành căn cứ tiên đoán tin lý do thoái thác liền chỉnh thể di chuyển đâu. Ở sóng thần phía trước, có cư dân đến bờ biển bắt cá lại phát hiện nước biển rút đi. Đây là một loại cực kỳ bất tường dự triệu, tin tức truyền quay lại căn cứ, có người sợ hãi rời hướng đất liền, nhưng càng nhiều người vẫn giữ ở trong căn cứ, đại gia cứu giúp người sống sót, cứu giúp tài sản, dư chấn đứt quãng, cứu viện công tác triển khai thông thả, cho nên tận trời sóng thần mang theo mãnh liệt triều lãng xâm nhập lục địa khi, phụ cận căn cứ liền tao hương. Đó là, cái gì? Đang ở đào phế tích người ngẩng đầu lên, hoảng hốt cho rằng chính mình thấy ảo giác. Sóng gió động trời càng cuốn càng cao. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong tầm mắt, kêu sợ hãi chung, chạy như điên trùng, không lưu tình chút nào mà nện xuống tới. Sóng nước chung cuốn các loại cá tôm cua cùng với mặt khác có công kích tính trong biển sinh vật, đâu đầu chiều đại địa đánh tới, bọt nước văng khắp nơi, phân tán thành cao tốc mấp máy vô số điều dòng nước, mười mấy giây gian liền tách ra phế tích, đánh ngã tàn khuyết đại lâu, rót mãn thật sâu mặt đất cái khe, thân ở trung gian người sống sót là như vậy nhỏ bé, giống như lục bình bị hoàn toàn cuốn vào. Phát sinh ở vùng duyên hải thảm kịch, khi thành an toàn khu người nhìn không thấy, cũng không có dư thừa tâm tư đi nhiều suy đoán, mây đen trung tia chớp nhảy lên mặt khác phương vị, có phải hay không đang ở phát sinh khủng bố tai nạn. Những người sống sót bị trước mắt khốn cảnh cuốn lấy, vì sống sót đã phân thân thiếu phương pháp, đã không có khác tinh lực. Tìm kiếm Diệp Sơn phương vị Tiểu Thanh Thanh, ở báo cắt kết thúc ngày đầu tiên cũng liên tiếp gặp được khó khăn. Đầu tiên là Tiểu Thanh Thanh gặp được tập kích, nghe được tiếng xé gió khi tập kích đã gần ngay trước mắt, nàng chỉ có thể dựa vào trực giác tránh né. Thanh Thanh. Một cây mũi tên cắm ở Kiều Thanh Thanh cánh tay, Kiều Thanh Thanh phảng phất không biết đau đớn, nàng đi phía trước phóng đi, vừa chạy vừa xả đoạn mũi tên, còn cao giọng làm mẫu thân cùng Thiệu Thịnh Phi tìm đồ vật che đậy. Tiêu Tụng Chi lập tức lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm xuống, hai người ngồi xổm xuống khi, một con mũi tên từ Kiều Thanh Thanh bên người sẽ qua, từ bọn họ trên đầu cọ qua đi. Chạy vội Kiều Thanh Thanh trong mắt tràn ngập sát ý, tốt đẹp ẩm thực hơn nữa tốt đẹp rèn luyện thân thể tại đây một khắc buộc phát ra kinh người năng lượng. Tiểu Thanh Thanh chỉ làm đối phương tới kịp bắn ra đệ nhị mũi tên, sau đó liền tìm tới rồi đối phương vị trí. Người nọ đại kinh thất sắc, ở một chỗ chướng ngại vật mặt sau không chút do dự quay đầu liền chạy. Người bắn nỏ nhất sợ hãi cái gì? Nhất sợ hãi địch nhân cận chiến. Tiểu Thanh Thanh bước lui đối phương sau lập tức từ trong không gian lấy ra một trận cung nỏ, nàng cho rằng cởi xuống trên lưng cung nỏ tốc độ quá chậm. Chí mũi tên, nhắm chuẩn, chí mũi tên, nhắm chuẩn. Tiểu Thanh Thanh đối với người nọ phía sau lưng liên tiếp bắn ra hai mũi tên. A. Chương 119. Một mũi tên bắn trúng mục tiêu, một mũi tên nhân người nọ nghiêng người lăn mà rơi không. Ở giữa mục tiêu kia một mũi tên, làm người đánh lén phát ra hét thảm một tiếng. Hắn đã hiểu được, chính mình chọc tới không dễ chọc người, hiện tại chạy trốn quan trọng. Từ trên mặt đất bò dậy sau, người đánh lén liền rớt trên mặt đất cung nỏ đều không kịp nhặt, lập tức thay đổi phương hướng hướng bên cạnh chạy. Đa. Lại một cây mũi tên cắm ở hắn vừa rồi chạm vị trí. Người đánh lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh hồn táng đảm mà tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Tiểu Thanh Thanh tầm mắt bị một đống phế tích ngăn trở, nàng tiếp tục đi phía trước truy. Chạy tới sau, nàng thấy một phen nỏ rơi trên mặt đất, phía trước có một người cung eo che lại bả vai ở buôn đảo, nàng mới muốn nhắm chuẩn, phía sau một mũi tên ở nàng dư quang chỗ bay qua. Người đánh lén bị này một mũi tên mệnh trung sườn eo, té sấp về phía trước. Nàng quay đầu lại, thấy Thiệu Thịnh Phi giá cung nỏ thân ảnh. Nàng vẫn luôn đều nghe thấy sau lưng có chạy động thanh âm, biết đó là mẫu thân cùng Thiệu Thịnh Phi, không nghĩ tới chính là Thiệu Thịnh Phi thế nhưng có biểu hiện như vậy. Ta thực chuẩn. Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo mạc đều, muội muội ngươi thấy không có. Tiểu Thanh Thanh cười, gật đầu, thấy là đại ca rất lợi hại. Rốt cuộc đuổi kịp tới Kiều Tụng Chi lo lắng dò hỏi, Thanh, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ, ngươi chạy thật nhiều huyết. Tiểu Thanh Thanh nhìn một chút cánh tay, ta không có việc gì, đi trước xem người kia. Còn sống. Tiểu Thanh Thanh tiến lên đi đem người lật qua tới, người này còn sống, trong miệng ào ạt mạo huyết, trong mắt mang theo tàn nhẫn cùng kinh sợ. Người nam nhân này thoạt nhìn 30-40 tuổi bộ dáng, theo chân bọn họ giống nhau cả người đều là cắt đất. Tiểu Tụng Chi nhấp miệng, hỏi Tiểu Thanh Thanh, xử lý như thế nào hắn a Thanh Thanh. Thiệu Thịnh Phi tắc đánh giá nam nhân hai mắt, mắng Thanh, người xấu. Sau đó ngồi xổm xuống đem nam nhân trên lưng mũi tên rút ra. Nam nhân phát ra lại hét thảm một tiếng. Rút ra chính mình mũi tên, Thiệu Thịnh Phi lại rút nam nhân trên vai từ Kiều Thanh Thanh bắn ra tới một mũi tên. Muội muội, còn cho ngươi. Cảm ơn đại ca. Kiều Thanh Thanh đem mũi tên bắt lấy, vẫn nhìn nam nhân. Ngươi buông tha ta đi, ta không phải cố ý. Nam nhân rẽ rủa bỏ dậy, máu đem nam nhân môi khô khốc nhỏ nước. Hắn trong mắt tàn nhẫn bị khẩn cầu thay thế, rất có ánh mắt mà yếu thế xin giúp đỡ. Ngươi buông tha ta đi, ta đây liền đi. Đối mặt hắn xin tha, Kiều Thanh Thanh thờ ơ. Người này bị hai mũi tên, đều không phải vết thương chí mạng, hiện tại nhìn suy yếu, nhưng không phải không thể nào sống sót. Đừng núp nhích. Kiều Thanh Thanh chế trụ hắn không cho hắn núp nhích, nghiêng đầu. Mẹ, có lẽ chúng ta rời đi mấy cái giờ sau hắn liền sẽ chết, có lẽ hắn sẽ sống sót, cho nên ta không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Nàng đến chính mắt xác định đối phương đã tử vong, mà không phải sau này một ngày nào đó từ trong một góc nhảy ra tới một cái kẻ báo thủ. Đại ca, ngươi không cần sợ hãi, nàng nhìn Thiệu Thịnh Phi đôi mắt, ngươi không cần sợ hãi ta kế tiếp làm chuyện này, cũng không cần sợ hãi, ta. Thiệu Thịnh Phi giống như minh bạch nàng lời nói, đôi mắt trừng đến tròn tròn, nghiêm túc mà cùng Kiều Thanh Thanh nói, ta thích nhất muội muội, muội muội yên tâm ta sẽ không chán ghét ngươi. Nàng liền lộ ra tươi cười, túi đầu đem mũi tên đâm vào dãy rùa nam nhân cổ. Động mạch chủ huyết bắn Kiều Thanh Thanh vẻ mặt, cũng bắn đến ngồi xổm bên người Thiệu Thịnh Phi trên mặt. Hắn giơ tay sờ sờ, an tĩnh mà nhìn lòng bàn tay. Lau lau, lau lau đi. Kiều Tụng Chi muốn từ ba lô lấy khăn lông cho bọn hắn sát. Mẹ, không cần sát, như vậy liền hảo. Kiều Thanh Thanh đem mũi tên rút ra, trực tiếp ném về mũi tên túi. Mũi tên tiêm huyết vẽ ra một đạo màu đỏ đường cong, sau đó dừng ở trên mặt đất. Nàng nắm lấy Thiệu Thịnh Phi tay, hỏi hắn, sợ hãi sao? Thiệu Thịnh Phi chậm rãi lắc đầu, muội muội, hắn chết mất đúng không? Nam nhân nghiêng đầu, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Đúng vậy. Nguyên lai đây là chết ta, chạy thật nhiều huyết hắn giống như nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Hắn nghĩ tới phim hoạt hình chết tiểu trư ba ba, ánh trăng muội muội chết mụ mụ, còn có đã từng ở trong nước nhìn thấy tiểu sơn giống nhau xương to thi thể, hoa thành tiểu khu điện phòng bên cạnh kia một mảnh phồng lên tới băng mổ, buổi sáng thấy pho tượng. Mấy ngày hôm trước đại địa vỡ ra, thật nhiều người té ngã, ngã xuống. Hắn lôi kéo muội muội cùng Kiều mụ mụ liều mạng chạy a, hắn không muốn chết rớt, liền tính dẫm đến một người tay, hắn cũng chưa kịp cùng người kia nói xin lỗi. Thiệu Thịnh Phi khóc, nước mắt từ hắn cùng Thiệu Thịnh An rất giống trong ánh mắt chảy ra. Phi Phi a, Kiều Tụng Chi lo lắng mà chụp bờ vai của hắn. Kiều Thanh Thanh đoán chính mình nhẫn tâm, vì cái gì nhất định phải Thiệu Thịnh Phi thấy chính mình như vậy động thủ, cảm tính thượng nàng cũng tưởng giữ gìn Thiệu Thịnh Phi thiên chân. Thiệu Thịnh Phi bắt đầu khi là nàng trượng phu đại ca, sau lại cũng trở thành nàng đại ca, nàng như thế nào nguyện ý thương tổn hắn. Nhưng lý trí thượng nàng rõ ràng mà minh bạch, nếu nàng hiện tại không cho hắn xem, kế tiếp lộ có rất nhiều người khác làm hắn xem. Nàng cũng không hối hận. Thiệu Thịnh Phi khóc lóc bắt lấy Kiều Tụng Chi tay, lại đem đầu dựa vào Kiều Thanh Thanh trên vai. Ta không muốn chết rớt, không nghĩ muội muội các ngươi chết, ô ô ô. Các ngươi không cần chết ta, ô ô ô. Kiều Thanh Thanh ôn nhu nói, ngươi sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết. Sở hưu muốn khi dễ chúng ta người, ta đều sẽ giết chết, mặc kệ là ai. Những lời này nghe tới kinh tủng, làm Tiểu Tụng Chi đều có một ít lo lắng nữ nhi tinh thần trạng thái, nhưng Thiệu Thịnh Phi lại thần kỳ mà bị trấn an, hắn không có biểu hiện ra sợ hãi Tiểu Thanh Thanh bộ dáng, ngược lại như là trưởng thành. Thi thể là hắn cùng Tiểu Thanh Thanh cùng nhau đào hố chôn lên. Thiệu Thịnh Phi ở Tiểu Thanh Thanh chỉ đạo hạ rút ra trên tay nàng nửa thanh mũi tên, Tiểu Tụng Chi bay nhanh giải lên cầm máu thuốc bột, lại dùng băng gạc lấp kín miệng vết thương. Băng bó hảo. Hoạt động một chút cánh tay, Tiểu Thanh Thanh môi trắng bệnh, an ủi chính bọn họ không có việc gì, chỉ là da thịt thương, không có thương tổn đến xương cốt, thực mau liền sẽ tốt. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Hai người trên tay, trên mặt huyết thực mau đọng lại, làm cho bọn họ hai người có vẻ dơ đồng thời, lại lộ ra vài phần hung hãn. Thấy bọn họ người, đều ở trong lòng e ngại, hai người kia là vừa giết người đi. Thật dọa người. Phần 115. Không có ý xấu người rời xa bọn họ, có ý xấu người trong lòng ước lượng, đánh mất ý niệm. Một nữ nhân quét vài lần bọn họ ba lô, có khả năng trong bao trang chính là thi thể, các ngươi thấy ba lô phía dưới là màu đỏ sao. Thoạt nhìn giống làm huyết. Vậy quên đi, thi thể thứ này đầy đất đều là, Triệu ca kêu chúng ta, đi thôi. Bọn họ giống như sợ hãi chúng ta, hẳn là huyết vấn đề. Tiêu Tụng Chi thấp giọng nói. Ân, người đều là bắt nạt kẻ yếu, ở đánh giá ra mục tiêu có khả năng là ngạnh lúc sau, vì hạ thấp nguy hiểm để cao xác suất thành công liền khả năng sẽ rời đi mục tiêu. Tiêu Thanh Thanh nói, mày lại hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Phía trước ta không phải ở tuần tra đội công tác sao? Mặt sau công tác khu vực cơ hồ đều phân phối ở căn cứ bên ngoài hoặc là giã ngoại, cho nên ngẫu nhiên sẽ gặp được trong quân đội người. Vĩnh Dạ mấy năm nay, Diệp Sơn tựa hồ phân tán không ít lực lượng đến các nơi, thiết lập rất nhiều loại nhỏ trạm gác, hẳn là vì ở động đất bảo tồn thực lực, còn có kho lúa chờ tài nguyên điểm. Ta mơ hồ biết một chút tin tức, ta thậm chí còn biết một cái kho lúa tài nguyên mà vị trí. Mấy ngày nay chúng ta đi lộ không ít, bình thường tới nói hẳn là sẽ gặp được ít nhất một cái trong quân trạm gác mới đúng. Tiểu Tụng Chi nghe minh bạch, hẳn là còn không có gặp được, rốt cuộc chúng ta cũng là lung tung chạy, hiện tại cũng không biết ở địa phương nào, khả năng lúc sau liền sẽ gặp. Đúng vậy, nhất định sẽ gặp được, mẹ, ngươi đừng bị ta dọa đến, ta chính là thuận miệng nói. Tiểu Thanh Thanh nói sang chuyện khác, cơm trưa muốn ăn cái gì? Hôm nay trời đầy mây, thoạt nhìn tựa hồ muốn trời mưa. Ăn cơm trưa phía trước, Tiểu Thanh Thanh quyết định trước tìm một chỗ hảo hảo ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng may không có dư chấn. Không cần đi xa ly phế tích cùng đất nước địa phương, hơi chút có chút khoảng cách thì tốt rồi. Hôm nay giữa trưa ba người ở một chỗ phế tích mặt sau nghỉ ngơi, Tiểu Tụng Chi nói, bên này hương vị thiếu một chút. Bọn họ liền ngồi tại đây chỗ không có gì thi thể mùi hôi thối phế tích mặt sau, tránh đi người khác tầm mắt ăn cơm trưa. Tiểu Thanh Thanh cũng không dám lấy ra tới hương vị quá nặng đồ vật, đó là tự tìm chuyện phiền thoái, nàng lấy ra tới chính là cơm nắm cùng bánh bao. Ăn uống no đủ sau. Che kín khói mù không chung làm người từ đáy lòng nổi lên một cổ mỏi mệt cùng ngủ rũ, Tiểu Tụng Chi đề nghị, ngủ cái ngủ chưa đi. Vì thế lều trại một lần nữa dựng lên, dùng chính là tân lều trại. Tiểu Thanh Thanh không phải thực vây, vẫn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần, sau lại cũng mơ mơ màng màng ngủ 10 tới phút, bừng tỉnh khi cảm thấy đầu có một ít đau. Nàng xốc lên lều trại môn, thấy cách đó không xa có hai cái người sống sót ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, thấy nàng ra tới, đầu lại đây mỏi mệt chết lặng tầm mắt. Trên tay máy móc mà lấy đồ vật hướng trong miệng tác. Tiểu Thanh Thanh nhận ra được, đó là nào đó cỏ dại, màu đỏ hẳn là lao thử. Nàng thu hồi tầm mắt, bò lên trên lều trại mặt sau phế tích, đứng ở mặt trên dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía, hảo quyết định kế tiếp phải đi lộ tuyến. Buổi chiều 3 giờ nhiều, ba người lại lần nữa xuất phát. Một giờ sau, dư chấn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, lúc này đây chấn động tương đối kịch liệt, đứt quãng rung động hơn 10 phút, Tiểu Thanh Thanh bọn họ ngồi xổm trên mặt đất chờ dư chấn qua đi. Tiểu Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy cách đó không xa cái khe ở chậm rãi biến khoan. Quả nhiên chờ dư chấn sau khi kết thúc nàng đi qua đi vừa thấy, biến khoan biến lớn lên cái khe lánh bên cạnh một khác điều cái khe liền ở cùng nhau, đã nhảy bất quá đi. Chúng ta đường vòng. Đó là khoai tây sao? Tiểu Tụng Chi bỗng nhiên chỉ vào cái khe mặt cắt hỏi. Tiểu Thanh Thanh xem qua đi, thấy mặt cắt chỗ có một ít giống thân củ thực vật đồ vật, bộ rễ còn khá dài, rõ ràng là động đất xé rách thổ địa sau mới lỏa lộ ra tới. Có điểm giống khoai tây. Bất quá hẳn là không phải. Có thể ăn sao? Tiểu Thanh Thanh đối loại này không như thế nào gặp qua thực vật rất cảm thấy hứng thú, ta đi lộng một chút đến xem. Tiểu Tụng Chi vội vàng kéo nàng, nhiều nguy hiểm a. Đừng đi, vừa rồi còn dư chấn đâu. Hảo, ta không đi, mẹ ngươi đừng sợ. Bọn họ căn cứ Thái Dương phân rõ Đông Tây Nam Bắc, trên đường vòng không ít lộ, không ngừng tu chỉnh lộ tuyến, đi rồi cả ngày mới rốt cuộc thấy Diệp Sơn một chút bóng dáng. Ta nhìn xem. Tiểu Tụng Chi cũng lấy ra chính mình trong bao kính viễn vọng, theo Kiều Thanh Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, kinh hỉ nói, thật là Diệp Sơn. Ta nhớ rõ Diệp Sơn đỉnh chóp hình dạng chính là như vậy giống cái hình tam giác. Thiệu Thịnh Phi gật đầu, thật sự có hình tam giác Nga. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cố lên đường, khả năng ngày mai buổi tối là có thể căn cứ bên ngoài. Kiều Thanh Thanh cười nói, chờ tới rồi căn cứ bên ngoài lại đánh đạn tín hiệu, có lẽ Thịnh An bọn họ liền ở phụ cận. Chương 120. Một cái khác phương hướng, Thiệu Thịnh An bọn họ lại gặp chút khó khăn. Cùng Kiều Thanh Thanh bọn họ tình trạng bất đồng, bọn họ rời đi xe đầu sau cũng bắt đầu tìm Diệp Sơn vị trí, nhưng bất hạnh vận chính là bọn họ gặp một đám dã ngoại tộc ăn thịt người, còn suýt nữa bị bắt lấy. Dã ngoại thật sự quá lớn, cho dù mấy năm nay căn cứ thường xuyên quét sạch quanh thân, nhổ rất nhiều lớn lớn bé bé bất lương nơi tụ tập, nhưng xa hơn càng ẩn nấp địa phương, căn cứ nhân lực hữu hạn cũng ngoài tầm tay với. Cứu mạng a, cứu mạng. Ô ô ô, buông tha ta, cầu xin các ngươi buông tha ta. Nghe thấy mơ hồ động tĩnh khi, Thiệu Thịnh An liền cơ linh mà dẫn dắt cha mẹ núp vào, dùng kính viễn vọng quan sát phía trước. Nay vừa thấy làm hắn huyết đều đọng lại, phía trước chính là như thế nào một bộ cảnh tượng đâu. Hình người xúc vật giống nhau bị treo lên lấy máu, đống lửa thượng kẹp rách nát nổi sắt máu loang ào hạt mạo bạc khí, bị buộc chặt trụ hình người heo con giống nhau cuộn tròn trên mặt đất. Vây quanh bếp lò người vớt lên trong nồi tay, mồm to gầm cắn, người bên cạnh ồn ào, trêu đùa, không khí nhiệt liệt đến giống ở tham gia cái lẩu tụ hội, hình ảnh tàn khốc lại hoang đường. Thiệu Thịnh An buông kính viễn vọng, trong cổ họng nảy lên một cổ toan ý, dạ dày cuồn cuộn. Sao? Thiệu Mâu muốn hỏi, bị Thiệu Thịnh An so thủ thế ngăn lại. Đừng nói chuyện, chúng ta đi trước. Thiệu Thịnh An nuốt xuống trong cổ họng ghê tởm nôn mửa cảm, nhẹ giọng nói. Đối phương người quá nhiều, hơn 20 người, có nam có nữ, giết người cùng sát gà giống nhau, như thế nào chọc đến khởi. Chạy nhanh tránh đi là lẽ phải. Thiệu phụ Thiệu Mâu đối nhi tử luôn luôn tín nhiệm, không nói hai lời đi theo nhỏ giọng xoay người rời đi. Không nghĩ tới ba người mới vừa xoay người đi ra vài bước, một cái hài tử thanh âm ở bên thai vang lên, thúc thúc ca gì, các ngươi ở trời trốn tìm sao? Có thể mang lên ta sao? Hai đồng thanh âm thanh thúy lớn tiếng, Thiệu Thịnh An tại đây một khắc tựa hồ nghe thấy phía sau ầm ĩ thanh lập tức tạm dừng, hắn sắc mặt biến đổi, quay đầu thấy một cái 7-8 tuổi nam hài tử nghiêng đầu đánh giá bọn họ, thấy hắn quay đầu lại còn vây tay lớn tiếng kêu, hắc đừng đi à, ta cũng muốn cùng nhau chơi. Đi mau. Thiệu Thịnh An lôi kéo cha mẹ liền chạy. Thiệu Mẫu không yên tâm mà quay đầu lại, Thịnh An, kia vẫn là cái hài tử. Kia không phải cái bình thường hài tử, chạy mau. Phía sau có tiếng bước chân, theo sau lại truyền đến nỏ tiễn tiếng xé gió, Thiệu Thịnh An buông ra tay, ba né tránh. Kéo mẹ nó hướng bên cạnh một lăn, hai căn nỏ tiễn thất bại cắm đến trên mặt đất. Tránh thoát đi. Bên cạnh có một cái phế tích, Thiệu Thịnh An lôi kéo Thiệu Mẫu chạy tới, Thiệu Phụ gắt gao đi theo, ba người dựa vào phế tích thượng thở dốc. Đều cảm thấy mạo hiểm. Đem cung nỏ lấy ra tới, hỏa lực áp chế bọn họ làm cho bọn họ kiêng kỵ. Mưa tên bay vụt, Thiệu Thịnh An bọn họ biên xạ kích biên lui lại, rốt cuộc thoát đi khu vực này. Lâm thời trong doanh địa, trở về doanh địa Nam Hải tử ở trong nồi chọn lựa, cảm thấy đều không phải thực thích, vì thế ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh, xuất thần mà nhìn bên chân bị trói chặt mặt khác con ngồi, non nớt khuôn mặt thượng đôi mắt lại lộ ra cùng tuổi không hợp điên cuồng. Mặc cho ai nhìn đều sẽ không tin tưởng đây là một cái bình thường hải tử. Hơn 10 phút sau, hắn nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu xem, chờ mong mà, bắt được sao? Năm cái nam nhân ngồi xuống, đem đỉnh đầu cung nỏ đặt ở trên mặt đất, một người nói, bắt không được. Đối phương cũng có cung nỏ, tiểu kim ngươi như thế nào chưa nói đâu? Ta chưa nói sao? Nam Hải nghiêng đầu, ta nói a, tiểu tử thúi, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, không có biện pháp đành phải đem bọn họ thả, lần tới đừng làm loại này con mồi, phí lực khí. Nam Hải nga một tiếng, chỉ hướng con mồi một cái nữ hải. Ta muốn nàng. Không được, còn quá nhỏ có thể lại dưỡng dưỡng. Nam nhân từ trong nồi tùy tiện bắt một cái đồ vật cho hắn, ăn đi. Tiểu Kim không tình nguyện mà tiếp nhận, sau đó bỏ lên trên bên cạnh phế tích đỉnh chót, bắt đầu theo dõi. Hắn ở trong lòng tưởng, bọn họ còn có kính viễn vọng đâu, các ngươi không chảo khẳng định phải hối hận, kính viễn vọng chính là thứ tốt ta. Hắn lại nhíu mày, ta nói sao? Phải nói đi. Không biết. Mặc kệ. 1000 mét ngoại. Thiệu Thịnh An bọn họ còn ở tiếp tục đi tới, bọn họ ba người vừa rồi dùng mưa tên áp chế đối phương, khiến cho đối phương từ bỏ tiếp tục bắt giữ bọn họ. Lại đi rồi mấy trăm mễ, ba người mới thả chậm tốc độ. Dã ngoại cái gì đều có khả năng phát sinh. Thiệu Thịnh An ôn thanh an ủi bọn họ, hôm nay chúng ta tính vận khí tốt, không có trực tiếp bước vào đi, nói cách khác vô pháp như vậy thuận lợi chạy thoát. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiệu phụ Thiệu mẫu bọn họ còn không hiểu ra sao đâu. Thiệu Thịnh An nghĩ nghĩ. Vẫn là cùng bọn họ nói, Thiệu phụ Thiệu mẫu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tiểu khu cửa phong căn cứ mỗi tuần tin tức ta cũng có xem. Vừa rồi ngươi nhìn đến chính là những cái đó. Thiệu Thịnh An gật đầu, kỳ thật ta cùng Thanh Thanh tuần tra thời điểm ngẫu nhiên sẽ gặp được loại chuyện này, cũng chảo quá một ít, hiện tại nơi nơi đều thực loạn, những người đó không có người quản càng thêm không kiêng nể gì. Hắn không có nói quá nhiều, nói này đó liền cũng đủ cha mẹ chậm rãi tiêu hóa. Hắn ngẩng đầu xem Thái Dương phương hướng. Lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi chạy trốn khi lộ tuyến, đại khái xác định bọn họ vị trí chết đi rất nhiều, yêu cầu điều chỉnh. Con đường kia không thể đi rồi, bọn họ như vậy không có cố kỵ, khả năng quanh thân đều bị bọn họ quét sạch, chúng ta yêu cầu vòng xa hơn một chút. Nhưng chỗ xa hơn có phải hay không có cái thứ hai ổ cướp, Thiệu Thịnh An cũng không có biện pháp xác định, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ có thể như vậy, bên ngoài thật sự hảo nguy hiểm à, mọi người đều như vậy khó khăn, như thế nào còn phải làm chuyện xấu thương tổn người khác đâu. Thiệu Phụ thở dài. Chính là à, đại gia cùng nhau nỗ lực vượt qua cửa ải khó khăn thật tốt à, lần này động đất cũng không biết đã chết bao nhiêu người, liền dư lại những người này như thế nào còn như vậy. Thiệu Mẫu đỏ đôi mắt, lại không phải không có đồ vật ăn. Chúng ta không phải còn gặp được cái loại này giống khoai tây đồ vật sao, cái kia có thể ăn, một đào liền có thật nhiều, còn có rau dại, ta thấy thật nhiều người ở đảo cái loại này đồ vật. Nàng ba lô cũng thu hai cái đầu, nướng chín hương vị rất thơm. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Thiệu Thịnh An vô vô con mẹ nó tay. Ba người xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, kế tiếp cũng không dám nghỉ ngơi, mã bất đình để mà đổi lộ tuyến. Trên đường gặp được có người một nhà đi hướng bọn họ tới lộ, Thiệu Thịnh An còn nhắc nhở một câu. Nơi đó có đoàn thể ở bắt sống người tới ăn, các ngươi tốt nhất đừng qua đi. Nhiều cũng chưa nói, liền như vậy một câu, nói xong toàn ra tiếp tục đi. Chính là như vậy đơn giản không dây dưa phương thức mới làm người cảm thấy có thể tin. Mười mấy tuổi nữ hài sợ hãi hỏi, cứu cứu, chúng ta còn đi sao? Ta cảm thấy hắn không giống gạt người, người kia bên người mang theo cha mẹ đâu, không giống người xấu. Thê tử cũng nhìn về phía trượng phu. Trượng phu lập tức nói, ta đã dạy các ngươi không cần căn cứ một người bề ngoài liền thả lỏng cảnh giác. Chị An đội đã dạy chúng ta rất nhiều lần, bất luận là lao nhân tiểu hài tử vẫn là nữ nhân, đều phải cẩn thận. Nhắc nhở thê tử cùng cháu ngoại gái sau, hắn lại tự hỏi một chút, quay đầu còn nhìn thoáng qua Thiệu Thịnh An bọn họ phương hướng. Bất quá bọn họ thoạt nhìn thật sự không giống ở gạt người, gạt chúng ta có chỗ tốt gì. Bọn họ nói xong liền đi rồi, nếu muốn hại chúng ta, hẳn là khuyên chúng ta cùng bọn họ cùng nhau đi mới đối chính là ba người kia hiện tại liền ảnh nhi cũng chưa thấy. Giống như phía sau có quỷ ở đuổi đi giống nhau. Chạy trốn đặc biệt mau. Hắn trong lòng bất an, chúng ta đổi cái phương hướng đi, đi một chút, cũng không theo chân bọn họ ba người một phương hướng, đi bên này. Gia nhân này thay đổi lộ tuyến, né tránh đời trước bị nấu kết cục, nhưng tồn tại liền ý nghĩa sẽ có càng hay thay đổi số cùng khiêu chiến, hết thảy đều nói không chừng. Trạng vạng khi thiên hạ nổi lên mưa nhỏ, đem không trung cắt đất rửa sạch sạch sẽ, Thiệu Thịnh An cảm thấy không khí hảo không ít. Nhân cơ hội này chúng ta chạy nhanh thu thập một ít nước mưa. Thiệu Thịnh An cảm thấy trời mưa đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt, cuối xuân đầu hạ mùa, nếu nước mưa nhiều nói dã ngoại thảm thực vật hội trưởng đến càng tốt, ban ngày nhặt được cái loại này thân củ thực vật bộ dễ chắc thật sự thâm, nếu không phải lúc này đây động đất đem thổ địa lật qua tới, này đó nấp trong mặt đất 5-6 mét dưới thân củ, không biết khi nào mới có thể bị mọi người phát hiện, rốt cuộc lại như thế nào đào rau dại, cũng không có khả năng đào 5-6 mét thâm. Thiệu Thịnh An đều hoài nghi những cái đó thân củ là phía trước cực nóng hè nóng bức khi mọc ra tử, mấy năm đi xuống, mới có thể mọc ra như vậy dày đặc, thăm đến như vậy thâm căn cẩn. Ta cảm thấy ông trời vẫn là lưu trữ một đường sinh cơ cho chúng ta. Thiệu Thịnh An cười nói, hắn nỗ lực mà dùng lạc quan làm cha mẹ trên mặt ủ rột tiêu tán một ít. Thiệu Mẫu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nhi tử nói rất có đạo lý, phía trước ta xem căn cứ một vòng tin tức, bên trong có chuyên gia nói mưa axit đối xương mủ dày đặc sâu có hiệu quả. Nếu sương mù dày đặc thời điểm liền hạ mưa axit nói, sương mù dày đặc sâu không phải đều bị giết chết sao? Đáng tiếc mưa axit là ở sương mù dày đặc sau khi kết thúc mới đến, có lẽ đây là trời cao cấp sinh cơ a. Người xem, động đất qua đi vài thiên, chúng ta còn gặp báo cát, trong bao thủy chỉ còn lại có một chút, kết quả trời mưa, không ngừng chúng ta sẽ có nước uống, mặt khác người sống sót cũng sẽ có nước uống lạc. Càng phân tích, Thiệu Mẫu càng cảm thấy có hy vọng. Tuy rằng luôn là mắng tặc ông trời không cho người lưu đường sống, nhưng Thiệu Mẫu trong lòng vẫn là thường xuyên chờ đợi, hy vọng ông trời phát hảo tâm, làm mọi người đều có thể hảo hảo sống sót. Chạy nhanh trang thủy đi, ta chờ không kịp muốn uống thủy lạp. Thiệu Phụ cười ha hả. Bọn họ đem bình giống lấy ra tới thịnh thủy, lại gia nhập tịnh thủy phiến, kể từ đó rốt cuộc đem thủy tài nguyên vật tư bổ sung hảo. Vũ giống như càng lúc càng lớn, chúng ta đến tìm địa phương trốn vũ. Thiệu Thịnh ăn nói, cấp cứu thảm có thể giữ ấm, nhưng thời gian dài gặp mưa khẳng định ai không được. Nơi đó có thể chứ? Nơi đó phòng ở không có toàn sụp. Thiệu Phụ dùng kính viễn vọng nhìn một vòng, miễn cưỡng tìm được một chỗ hảo một chút phế tích. Ba người chạy tới nơi, hơi chút đào đào, đàng ra cũng đủ ba người dựa sắt vào nhau trốn vụ không gian. Nay kỳ thật rất nguy hiểm, nếu dư chấn đột nhiên xuất hiện nói, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ bị vùi lấp, nhưng không có cách nào, lúc này có thể tránh mưa địa phương chỉ có loại địa phương này. Thiệu Thịnh An đem cấp cứu thảm cái ở cha mẹ cùng hắn trên chân, hơi chút cách trở một chút hơi ẩm. Hắn nhìn xám xịt không trung, cảm giác này từng ngày xuống dưới mệt mỏi buôn đầu, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn nhìn màn mưa, vô pháp khống chế mà nhớ tới thế tử, nhạc mẫu cùng đại ca, hắn may mắn Thanh Thanh có không gian, ít nhất hiện tại bọn họ có thể quá đến hơi chút hảo quá một ít đi. Hai bát huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông người nỗ lực mà hướng tới lẫn nhau tới gần. Chương 121. Tiểu Thanh Thanh bọn họ cũng ở trốn vũ, nước mưa đánh vào lều trại thượng phát ra phiền nhân tạp âm. Muội muội, Tức Hảo. Thiệu Thịnh Phi đem Tức Hảo ra thân củ đưa cho Kiều Thanh Thanh. Lúc ấy đất nước khe hở mặt cắt thân củ Kiều Thanh Thanh không đi lấy, sau lại lên đường khi lại gặp được một mảnh, miếng đất kia bị động đất toàn bộ nhảy ra tới, lộ ra một tảng lớn thân củ thực vật. Nàng không thiếu đồ ăn, cũng chỉ lấy một khối trở về thí ăn. Cảm ơn đại ca, cho ta đi. Kiều Thanh Thanh đem nó đặt ở mâm thượng, dùng tiểu đao tiểu tâm cắt thành khối, nàng chọn mau nhỏ nhất nhét vào trong miệng. Nhập khẩu có chút sáp, nhấm nuốt sau này cổ sáp ý càng ngày càng nặng, chậm rãi giống như khoang miệng đều tê dại. Tiểu Thanh Thanh cẩn thận phán đoán nó nhưng dùng ăn tính cùng tính nguy hiểm, cuối cùng nuốt vào. Không thể ăn liền phun rất đi, ta xem ngươi ăn ngon khó chịu. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, không có việc gì mẹ, ta liền ăn một chút. Dư lại nấu chín nhìn xem. Tiểu Tụng Chi lấy nữ nhi không có cách nào, nàng nói nấu chín thử lại, chính là nữ nhi nói có đôi khi không có điều kiện nhóm lửa nấu nướng, đến phán đoán một chút hay không có thể ăn sống. Phần 116. Cồn lò lay động màu lam ngọn lửa, tiểu trong nồi thủy thực mau nấu khai, tiểu Tụng Chi đem dư lại thân củ bỏ vào đi, dùng nồi sạn cẩn thận quấy không cho chúng nó dính nồi. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc nhìn nồi, nhắc nhở Kiều Tụng Chi, tiểu mụ mụ có thể thêm đường lạc. Phi Phi như thế nào cảm thấy muốn thêm đường đâu? Trẻ muốn thêm đường A. Thiệu Thịnh Phi theo lý thường hẳn là mà nói. Tiêu Tụng Chi bật cười, lại quấy vài cái, cảm thấy cái nồi này đồ vật đích sắc cùng khoai lang đỏ khoai tây rất giống, trách không được Phi Phi cho rằng là ở nấu trẻ. Vì thế Tiêu Tụng Chi cuối cùng bỏ thêm hai muỗng đường cắt trắng, đem bình linh chặt khi, Tiêu Tụng Chi cảm giác được Thiệu Thịnh Phi mắt trông mong mà nhìn nàng trong tay đường vại. Nàng ôn nhu hỏi, Phi Phi muốn ăn đường. Ấn ơn. Thiệu Thịnh Phi vội không ngừng gật đầu, ta có thể ăn một chút đường sao? Ta sẽ nhớ rõ ngủ trước đánh răng. Đương nhiên có thể. Thanh Thanh A, còn có trà sữa sao? Tiểu Thanh Thanh gật đầu, lấy ra một thùng trà sữa, dùng sạch sẽ cái ly trang hai ly. Đại ca, chúng ta không ăn đường cắt trắng, chúng ta uống trà sữa hảo sao? Kia càng tốt nha. Muội muội không uống sao? Ta không uống, ta ở thí ăn tân thực vật đâu, đại ca cùng mụ mụ uống đi. Ta không uống, thu hồi đến đây đi. Tiểu Tụng Chi cũng có đồ ăn nguy cơ ý thức, bản năng tưởng tiết kiệm chút. Uống đi mụ mụ. Tiểu Thanh Thanh đem cái ly nhét vào Kiều Tụng Chi trong tay, chiều nàng chớp chớp mắt, trà sữa có thật nhiều, thật sự. Ta. Mẹ, lộng này đó tân thực vật trở về, không phải bởi vì chúng ta thiếu vật tư, mà là ta nghĩ liền tính chúng ta hiện tại không dùng được, cũng phải biết thứ gì có thể ăn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ngươi như vậy làm ta rất khổ sở. Nữ nhi lại làm nũng lại bãi đạo lý, Kiều Tụng Chi đành phải tiếp nhận tới. Bên cạnh, Thiệu Thịnh Phi hạnh phúc mà ôm cái ly một ngụm uống. Tiểu Thanh Thanh có chút xuất thần. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không ăn kia đồ vật sau không thoải mái? Tiểu Tụng Chi uống một ngụm trà sữa, cảm thấy tâm thần thả lỏng nhiều, thấy thế lo lắng hỏi. Không có. Ta chính là suy nghĩ trời mưa, có lẽ ta có thể chứa đựng một ít nước mưa. Ai ta như thế nào không nghĩ tới? Vậy ngươi nhanh lên lấy thùng xuất hiện đi. Phu cận có người khác, chúng ta lại đây thời điểm không có mang thùng bọn họ đều thấy được, liền ở lều trại trang thủy đi. Phía trước bao cắt cấp lều trại mang đến không nhỏ tổn thương, đặc biệt là đỉnh chóp bị ép tới quá độc ác, mặc dù Kiều Thanh Thanh dùng gậy gộc đem đỉnh chóp chi đến càng cao chút làm cắt đất hảo trượt xuống, nhưng kia một khối vẫn là bị ma đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, có lẽ cái này ngày mưa liền sẽ hoàn toàn tổn hại mưa rột. Kiều Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra một đoạn cờ vờ cờ quảng, trực tiếp đem lều trại đỉnh chóp kia khối tổn hại chọc phá, làm tiếp vũ ống dẫn, tiếp khẩu chỗ lại dùng không thấm nước bố bổ hảo gia cố. Đem quản rôi đến thùng, Tiểu Thanh Thanh lại lấy ra thùng tiếp thủy. Nhìn nước mưa từ tờ vờ cờ quản chảy vào tới rơi xuống thùng, Tiểu Tụng Chi cao hứng mà khích lệ nàng, nữ nhi của ta chính là thông minh. Muội muội hảo thông minh. Thiệu Thịnh Phi phụ họa. Tiểu Thanh Thanh đi theo lộ ra tươi cười, nhìn thùng nước mưa, trong mắt lại có nhàn nhạt sầu lo. Nàng không dám nói ra dẫn mẫu thân cùng đại ca lo lắng, nhưng nàng là thật sự thực lo lắng Thịnh An bọn họ, ngày mưa, bọn họ có hay không tìm được tránh mưa địa phương. Tiết hầu chua xót. Nàng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chú ý thân thể biến hóa. Mấy cái giờ qua đi, tiết hầu đầu lưỡi vẫn rơi vào chua xót tê dại không khỏe chung, nhưng thân thể không có đau bụng đi tả choáng váng đầu ghê tởm từ từ bệnh trạng. Ăn sống tạm thời không có vấn đề, nhưng ta ăn lượng quá ít, số liệu không đủ, tận lực vẫn là nấu chín ăn đi. Tiểu Thanh Thanh nói, cấp Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Thịnh Phi ba lô thêm nữa bỏ thêm một hộp bật lửa cùng hai hộp que diêm. Chạy nạn trong quá trình, hỏa trọng yếu phi thường, ba lô phóng đều là quan trọng đồ vật, liền quần áo đều không có phóng. Đủ rồi, trong bao còn có kính lúp cùng đánh lửa thạch, mặc kệ tình huống như thế nào hạ chúng ta đều có thể đánh hỏa. Tiểu Tụng Chi vô vô tay nàng. Ân. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng ứng, đem đầu dựa vào nàng mẹ trên người. Động đất đệ thập tứ thiên, khi thành người sống sót căn cứ phế tích ở trong mưa càng hiện hoang vắng. Một lần nữa tập kết lên quân đội, trị an đội, phân tán thành rất nhiều tiểu đội ở các nơi cứu viện. Dư chấn, bao cắt còn có vũ, đều ở trở ngại cứu viện tiến trình. 14 thiên qua đi, có thể cứu ra người sống sót đều cứu ra, liền không ra. Đại khái cũng đã sớm chết ở phế tích cùng khe đất dưới. Trong căn cứ hương vị càng thêm không dễ ngửi, nước mưa ở thấm tiến trong đất, không ngừng tích lũy, mang theo hư thối thi thể khí vị giọt nước chảy xuôi đến các nơi. Người sống sót bắt đầu sinh bệnh, phát sốt, ho khan, nôn mửa, suy yếu. Lều trại số lượng không đủ, mỗi một cái lều trại đều rậm rạp trên đầy, phế tích hố, một bộ phận những người sống sót miễn cưỡng tê ở chốn vũ, ánh mắt chết lặng lỗ trống. Căn cứ vì động đất trước tiên làm chuẩn bị, nhưng ở vô pháp chống cự tuyệt đối thiên tai trước mặt, sở hữu chuẩn bị đều có vẻ như vậy vô lực. La thị trưởng ở hộ vệ dưới sự bảo vệ vượt qua lần lượt cửa ải khó khăn, nửa tháng qua đi, tóc của hắn toàn trắng, vẫn luôn đĩnh bạt thân thể có chút câu lũ, xương gò má gầy đến nổi ra. Bận quá, hắn từ ngày đó bắt đầu liền vẫn luôn ở bận rộn, kia cơ hồ lấy hết hắn tâm huyết, làm hắn cả người bày biện ra ngày mộ nản lòng chi khí. Nhưng hắn lại là cứng cỏi, ánh mắt vẫn cùng trước kia giống nhau sắc bén. Nước thành vài cánh diệp sơn nơi nào đó trên đất bằng, thị chính lâm thời chỉ huy chỗ, La thị trưởng ở văn phòng nhìn mới nhất thống kê ra tới thô sơ giản lược người sống sót báo cáo, khẩu khí này tựa hồ còn nặng trĩu mà đè ở ngực, làm hắn thở không nổi. Thượng một lần căn cứ dân cư thống kê có 89.7562 người, này còn không bao gồm căn cứ giã ngoại người sống sót. Khi thành người sống sót căn cứ là một cái cỡ chung căn cứ, từ kiến thành sau liền quần quận không ngừng thu dụng người sống sót, từ dựng lên đến bây giờ qua đi mau 6 năm, trong đó có vô số người vất vả, mồ hôi cùng huyết, vô số người vì hy thành căn cứ cống hiến. 13.3547 người. Cái này con số, là trước mắt thống kê đến người sống sót nhân số. Bành sư trưởng nói, đỉnh đầu tràn ra đi binh có một nửa thất liên, kia một nửa binh tuyệt đối không có khả năng toàn không có, những người đó nhất định ở mặt khác góc tồn tại, có lẽ còn cùng rất nhiều người sống sót ở bên nhau đâu. Nhưng cho dù hơn nữa là quan thống kê hơn nữa những cái đó di động số lượng, La thị trưởng vẫn là vô pháp thừa nhận. Hắn niệm cái này con số, nước mắt liền ngăn không được mà lưu. Hắn che lại đôi mắt, đầu khái ở trên mặt bàn, áp lực tiếng khóc truyền tới cửa, Đàm Kiến Linh đưa báo cáo sau không có rời đi. Hắn thẳng tắp mà đứng ở cửa, nhưng quá trong chốc lát, hắn bối tựa hồ cũng có chút uốn lượn, hắn gục đầu xuống tháo xuống mắt kính, nặng nề mà thở ra một hơi. Vũ thế kéo dài, giống như La thị trưởng bị thương thống khổ không có cuối. Lại qua hai ngày, nước mưa lớn hơn nữa, trong không khí ủ rột áp lực hơi thở càng thêm dày đặc, không trung mây đen cũng càng tích càng hậu, ngẫu nhiên có thể thấy lôi điện ở dày nặng tầng mây trung lập lòe. Hình như là báo cuồng phong muốn tới. Tiêu Tụng Chi lo lắng sốt ruột mà nhìn thiên, phong thật lớn a. Thổi đến đôi mắt đều không mở ra được. Lúc này Diệp Sơn hình dáng càng thêm rõ ràng, bọn họ đã tiếp cận căn cứ bên ngoài, gặp được người sống sót cũng càng nhiều. Nhưng cái này càng nhiều, chỉ là tương đối với giã ngoại mà nói, giã ngoại cư dân vốn dĩ liền số lượng hữu hạn, lấy căn cứ bên ngoài cư dân đại số đếm mà nói, người sống sót số lượng vốn nên mấy chục lần nghiền áp giã ngoại người sống sót mới đúng. Trừ bỏ người sống sót, nhìn thấy nhiều nhất chính là thi thể. Nước mưa ở gập ghềnh trên mặt đất chống chất, mà đi lên không kịp xử lý thi thể hiện lên tới, thi thể hư thối hương vị dung vào trong nước. Nơi xa có vài chỗ khói đặc ở trong màn mưa lan lộn, Tiểu Thanh Thanh dùng kính viễn vọng xem xét gần nhất một chỗ khói đặc phát ra địa phương, thấy đó là một chỗ đốt thi mà. Vì không dính nhiễm bệnh tật, Tiểu Thanh Thanh cùng người nhà toàn bộ võ trang, mặc vào liền thể thủy dày, che mặt áo mưa hạ còn đeo khẩu trang, Thanh Thanh mang theo mọi người trong nhà hướng đốt thi mà phương hướng đi đến. Nàng suy đoán kia hẳn là cứu viện đội làm. Chỉ có bọn họ mới có sức người sức của xử lý như vậy nhiều thi thể. Lại đi rồi mấy trăm mễ, Tiểu Thanh Thanh thông qua kính viễn vọng rốt cuộc thấy lều trại. Từ lều trại hình thức cùng quy mô tới xem, hẳn là chính là cứu viện đội. Tiểu Tụng Chi nghe xong thật cao hứng kinh hỉ, lau một phen áo mưa vành nón thượng nước mưa, thật là cứu viện đội sao? Nay đều mau nửa tháng, lần đầu tiên nhìn thấy cứu viện đội a. Nàng cũng cầm lấy kính viễn vọng xem qua đi, Thanh Thanh, chúng ta qua đi nhìn xem đi, có lẽ Thịnh An bọn họ liền ở bên trong đâu. Nhìn không thấy lều trại người, Tiêu Tụng Chi chờ mong Thịnh An bọn họ liền ở lều trại. Ta cũng là như vậy tưởng, đi thôi. Ba người ăn mặc áo mưa hướng bên kia an trí điểm đi đến. Hoa! Đây là cái gì a? Thiệu Thịnh Phi kinh ngạc mà chỉ vào phía trước. Phía trước là một chỗ đất nước khe hở, bên trong tạp một chiếc xe tăng, ở nước mưa cỏ rửa hạ lộ ra ban đầu lạnh lẽo ánh sáng. Tiêu Tụng Chi hít hà một hơi, hẳn là động đất thời điểm phía dưới vỡ ra ngã xuống, đại khái là nâng không lên, khẳng định thực trọng. Tiêu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, ta đi trước. Xe tăng tạp ở nơi đó, vừa lúc trở thành thông qua kẽ nước nhịp cầu, Tiêu Thanh Thanh tiểu tâm mà nhảy xuống đi, đi vài bước sau lại bỏ lên tới. 5-60 cm độ cao, bỏ dậy cũng không khó. Mẹ, đại ca, các ngươi tiểu tâm một chút. Xác định có thể qua đi, Tiêu Thanh Thanh lại nhảy xuống đi, đứng ở xe tăng thượng nâng bọn họ. Ba người cẩn thận leo lên, thuận lợi đi vào cái khe bên kia, Thiệu Thịnh Phi đứng vững vàng, quay đầu lại xem xe tăng bên cạnh hòn đất. Đi rồi Phi Phi. Nga. Chương 122. Các ngươi là từ đâu tới? Ngồi ở lều trại nhất ngoại bên ngoài nửa người gặp mưa chiến sĩ đứng lên, dùng một khối tấm ván gỗ che khuất đầu tránh mưa nên lại đây. Ngươi hảo ngươi hảo, chúng ta là từ bên ngoài lại đây, đây là nữ nhi của ta, ta nhi tử. Tiêu Tụng Chi vội chào hỏi. Tiêu Thanh Thanh bổ sung, ngươi hảo. Động đất thời điểm chúng ta ra bên ngoài chạy, đi rồi thật lâu mới đi trở về tới. Chiến sĩ đánh giá bọn họ trên người áo mưa, còn có trên lưng cùng bên hông nô lên, biểu tình có chút cảnh giác. Đây là cung nỏ, ta phía trước là cung nỏ đội thành viên, đây là ta phía trước giấy chứng nhận. Tiêu Thanh Thanh nhận thấy được điểm này, chủ động xốc lên áo mưa lộ ra bên trong cung nỏ, trên lưng chính là ba lô. Ta mẹ cùng ta đại ca phía trước đều tham gia quá Diệp Sơn cung nỏ đội viên tuyển chọn tái, cho nên trên người cũng có cung nỏ. Chiến sĩ xem qua giấy chứng nhận, thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi lại đây đi, trước đăng ký tên, trong chốc lát ta cho các ngươi tìm cái cản gió địa phương ngồi. Trong doanh địa không có khác quý củ, liền một chút, không thể tùy ý thương tổn mặt khác người sống sót, chúng ta sẽ phát đồ ăn, số lượng sẽ không rất nhiều. Hắn vừa đi vừa đơn giản giới thiệu doanh địa tình huống. Tiểu Thanh Thanh đánh giá doanh địa, có lều trại môn hờ khép, có người từ lều trại hướng bên ngoài xem bọn họ, trong ánh mắt có tò mò, cũng có hờ hững. Đăng ký tên rất đơn giản. Chiến sĩ hướng một cái lều trại thét to một tiếng, một người thăm dò, tới, nói đi ta nhớ kỹ đâu. Tiêu Thanh Thanh liền lấy ra bọn họ ba người thân phận chứng, tiến dần lên đi cho nàng làm đăng ký. Ta muốn hỏi một chút, cái này doanh địa có hay không Thiệu Thịnh An, Thiệu Đại Thành cùng Hoàng Hà ba người. Tiêu Thanh Thanh chờ mong hỏi. Trước chờ một chút, các ngươi trước tìm một chỗ tránh mưa, trong chốc lát lại giúp ngươi tìm người. Chiến sĩ an ủi bọn họ, mỗi người tới thời điểm cơ hồ đều sẽ tìm kiếm chính mình thân nhân. Bất quá chúng ta hiện tại chỉ có giấy chất bản danh sách, cha tìm yêu cầu thời gian, ngươi trong chốc lát đem tên viết trên giấy, ta làm tú quân từng cái cho ngươi tìm. Cảm ơn. Phiền thoái các ngươi. Áp xuống trong lòng nôn nóng, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đi theo chiến sĩ đi đến một cái lều trại trước. Các ngươi hướng bên trong tễ một tễ, nơi này có thể lại tắt một người. Tễ không được. Đều đã tễ đã chết. Bọn họ có áo mưa, làm cho bọn họ trực tiếp đai bên ngoài không phải được rồi. Chiến sĩ nhíu mày. Có áo mưa cũng không thể vẫn luôn ở bên ngoài đứng, dễ dàng sinh bệnh. Đi này giai đoạn công phu, Tiểu Thanh Thanh nhìn ra tới cái này doanh địa người không ít, hơn nữa lều trại không đủ dùng. Không quan hệ, chính chúng ta có lều trại, thỉnh cho chúng ta tìm một chỗ đáp lều trại đi. Nếu lều trại không đủ dùng, vậy dùng chính mình. Tiểu Thanh Thanh vừa nói sau, tiếng ồn ào nháy mắt biến mất. Các ngươi có lều trại? Chiến sĩ có chút kinh ngạc hỏi. Thiệu Thịnh Phi vô vô chính mình bối. Hắn lớn lên cao lớn. Lều trại túi bối ở trên người cách áo mưa, hoàn toàn không thấy được. Ở chỗ này đâu? Thiệu Thịnh Phi vui sướng mà nói. Chiến sĩ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia thật tốt quá, hiện tại lều trại thật sự không quá đủ dùng, chúng ta vật tư tại động đất thất lạc rất nhiều. Các ngươi ba cái đi theo ta, các ngươi lều trại bao lớn? Đại khái 4-5 bình. Kia vừa lúc, có một chỗ vừa lúc có thể buông các ngươi lều trại. Đó là hai cái lều trại trung gian đất trống. Tiêu Thanh Thanh ba người bắt đầu nhanh chóng trang bị lều trại, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Ở doanh địa đáp lều trại trung gian, có vẻ phi thường tiểu xảo thấp bé, ba người chui vào đi sau, Tiêu Thanh Thanh lấy ra mảnh đem lều trại ngăn cách, lại lấy ra nước gấm cùng khăn lông. Trước thay quần áo đi, đừng cảm lạnh. Ba người lau mình sau thay quần áo, đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là động đất sau bọn họ lần đầu tiên lau trên người, trời mưa là cái thực tốt lý do, nước mưa tẩy rất bao cắt lưu tại trên người dơ bẩn không phải thực bình thường sao? Lau sau thủy đều là hắc, thùng vững vàng một tầng thổ. Tiêu Thanh Thanh đem nước bẩn tạm thời thu hồi tới, sau đó lấy ra giấy bút tới viết xuống Thiệu Thịnh An bọn họ ba người tên. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đều tiểu tâm một chút. Phần 117. Yên tâm đi Thanh Thanh, ngươi cũng đem khẩu trang mang lên. Tiểu Tụng Chi nói, bọn họ đổi hảo quần áo sau lại mặc vào áo mưa, nếu xuất hiện ngoài ý muốn sự cố, có thể lập tức chạy ra lều trại ở trong mưa bôn đảo. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, đem khẩu trang mang hảo. Nàng đi ở lầy lội đường đất thượng, thủy dày dẫm đi xuống mỗi một chút đều sẽ phát ra làm người không khỏe kéo kẹt tiếng vang, cái này làm cho nàng tầm cũng đi theo bất an nhảy lên. Giấy tiến dần lên đi, bị tiếp đi vào khi xối vài giọt nước mưa, đem nét bút dùng một ít. Tiểu Thanh Thanh cơ hồ muốn buột miệng tốt ra, thấy rõ sao? Ta có thể lại viết một chương. Thấy rõ, Thiệu Thịnh An, Thiệu Đại Thành cùng Hoàng Hà đúng không? Ta sẽ tìm, người đi về trước chờ một chút ta cho người kết quả. Nàng từng nói, có thể hay không liền đứng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Nhưng nàng lại lý trí mà tưởng, đứng ở chỗ này cùng trông coi giống nhau. Nếu là đối phương bị nàng thúc giục đến sốt ruột tra danh sách khi xem lậu làm sao bây giờ? Hảo! Tiểu Thanh Thanh cuối cùng vẫn là từng bước một đi trở về đi. Mỗi một chỗ lâm thời doanh địa, Thiệu Thịnh An dầm mưa đi ở lầy lội trên đường. Hắn cùng một đám mới vừa được cứu vớt từ bên ngoài tiến vào người sống sót gặp thoáng qua. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc tìm kiếm một phen sau thất vọng mà thu hồi tầm mắt, vùi đầu lên đường. Thực mau hắn đi vào một chỗ lều trại trước, mở ra lều trại môn đi vào. Ta tìm được rồi cái này, không có điều kiện nấu chín, trực tiếp ăn sống đi. Hắn không có cởi áo mưa, chỉ từ cột vào bên hông trong túi lấy ra một khối cùng loại khoai lang đồ vật. Lều trại không ngừng bọn họ một nhà ba người, còn ở hơn 20 người. Thứ này một lấy ra tới, liền hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, Thiệu Mẫu còn nghe thấy được nuốt nước miếng thanh âm. Không có quan kín mít lều trại ngoài cửa mặt đi qua một cái tuần tra chiến sĩ. Thiệu Thịnh An thần sắc bất động, đem thân củ cắt thành tam khối, phân cho cha mẹ một người một khối. An đi. Hắn nhẹ giọng nói. Mấy thứ này có thể ăn sống, là trong doanh địa bác sĩ nói, khoang miệng cùng đầu lưỡi chua xót tê mỏi ở đói khát trước mặt đều là vấn đề nhỏ, đói chết mới là đại sự. Đương nhiên, bọn họ còn chưa tới đói chết như vậy tuyệt cảnh, bất quá đồ ăn không đủ nguy cơ vẫn luôn treo ở đỉnh đầu. Tuy rằng tìm được doanh địa làm cho bọn họ tạm thời có thể sống ở, cũng được đến chút ít miễn cưỡng gắn bó sinh mệnh đồ ăn, nhưng Thiệu Thịnh An vẫn cứ cảm thấy bất an. Cái này đồ ăn dược vật thiếu lâm thời căn cứ làm hắn bất an, liên tục chuyển biến xấu không có chuyển biến tốt đẹp thời tiết làm hắn bất an. Chỉ có chữ hàng đồ ăn mới có thể làm Thiệu Thịnh An có chút an tâm. Người muốn ăn no mới có sức lực, nếu không nói gặp được nguy hiểm không có sức lực chạy trốn. Doanh địa phân phát đồ ăn quá ít, Thiệu Thịnh An thực cảm tạ những cái đó đồ ăn, ít nhất có thể làm cho bọn họ đình chỉ tiếp tục hao tổn ba lô bánh nén khô. Ăn không đủ no cũng không quan hệ, hắn có thể đi ra ngoài tìm thực vật trở về làm bổ sung. Thiệu Mẫu cắn một ngụm, thứ này không nấu chín nói nhập khẩu phi thường chua sót, này cổ cay đắng sẽ vẫn luôn dán ở yết hầu cùng đầu lưỡi thượng, toàn bộ khoang miệng đều lâm vào một loại tê dại trạng thái, liền nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Nuốt vào đệ nhất khẩu thân củ, Thiệu Mẫu cảm thấy này cổ chua sót từ thực quản lan tràn đến trong bụng, lại nhảy đến ngực, làm nàng đỏ đôi mắt. Thịnh An, ngươi đừng đi tìm đồ vật, chúng ta ăn phát vật tư là đủ rồi. Thiệu Mẫu nói, loại này thân củ thực vật giống nhau xuất hiện trên mặt đất cái nước, động đất uy lực sốc lên đại khối thổ địa, đem thật sâu khéo trong đó thân củ lật qua tới, vì người sống sót cung cấp đồ ăn. Bọn họ là hôm trước đi vào doanh địa, nơi này có lều trại có thể tránh mưa, ngủ cái an ổn rác, duy nhất không đủ chính là đồ ăn thiếu, phân xuống dưới đồ ăn nhiều lắm không đói chết người, cả ngày vẫn ở vào đói khát chung. Thịnh An nói ba lô bánh nén khô tạm thời không cần ăn, lấy bị về sau bất cứ tình huống nào. Cho nên thường xuyên đi ra ngoài tìm thực vật, cái này làm cho Thiệu Mẫu thực lo lắng, khe đất nhiều nguy hiểm a. Thiệu Thịnh An biết cha mẹ lo lắng, nhưng hắn có tin tưởng bảo vệ tốt chính mình, hắn chiều Thiệu Mẫu cười một cái, ta không có việc gì, mọi người đều đi ra ngoài tìm ăn, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời này mới vừa nói ra, lều trại môn bỗng nhiên bị mở ra, một cái mười mấy tuổi hài tử ánh mắt băn khoăn một vòng nhắm ngay Thiệu Thịnh An, kích động mà kêu, ta ba đâu? Ngươi cùng ta ba cùng nhau đi ra ngoài ta ba đâu? Bọn họ đều nói không nhìn thấy ta ba, ngươi thấy ta ba sao? Ta không nhìn thấy. Thiệu Thịnh An nói. Các ngươi khẳng định thấy, chính là không muốn nói cho ta thiếu niên lắc đầu, không ngừng rớt nước mắt, các ngươi khẳng định thấy. Ta ba đâu? Ta ba đâu? Thiệu Thịnh An trầm mặc mà nhìn hắn không nói gì. Hắn đích xác không có thấy thiếu niên phụ thân, bất quá ở mơ hồ nghe thấy được động tĩnh gì, hồi trình khi gặp được hai người thần sắc có dị, trong đó một cái trên mặt trên cổ còn có vết chảo. Hai người trong túi thu hoạch không ít, đại khái tìm được rồi một chỗ thân củ thừa thai mà. Hắn không có đem suy đoán nói ra, chỉ có thể nhìn thiếu niên khóc lóc chạy đi, đến nơi khác tìm kiếm phụ thân manh mối. Bên ngoài mơ hồ truyền đến khắc mắng chửi thanh, đều nói không nhìn thấy. Chính mình đi tìm đi. Uy đừng cãi nhau. Trong doanh địa không chuẩn đánh nhau. Hắc hắc chúng ta nhưng không xảo, nay không phải hắn luôn tìm việc sao, ai biết hắn ba đi đâu vậy. Nghe bên ngoài động tĩnh, Thiệu Thịnh An có chút không có ăn uống, nhưng hắn còn tính bức bách chính mình tiếp tục ăn xong đi. Lần sau đến lượt ta đi thôi, chúng ta thay phiên đi tìm. Thiệu phụ đem thân củ toàn ăn xong rồi, nói chuyện khi nhân đầu lưỡi tê mỏi có chút đại đầu lưỡi. Hảo! Thiệu Thịnh An đem đồ ăn toàn bộ ăn xong, sau đó bắt đầu xuất thần mà nhìn bên ngoài màn mưa. Cái này doanh địa không có Thanh Thanh bọn họ, lúc này bọn họ sẽ ở nơi nào đâu. 7 km ngoại, Tiểu Thanh Thanh trở lại nhà mình lều trại trước, đồng nhiên nghe thấy có người kêu nàng. Muội tử chờ một chút. Có người kêu nàng, Tiểu Thanh Thanh dừng lại bước chân nghiêng đầu. Bên cạnh một cái lều trại chui ra tới một người, Mạ Vũ muốn kéo nàng tay. Tiểu Thanh Thanh lập tức tránh ra, nữ nhân chạy nhanh nói, thực xin lỗi. Ta không có ác ý, ta chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ta nghe thấy các ngươi nói chính mình mang theo lều trại, mới ở 3 người, ngươi có thể để cho nữ nhi của ta đi nhà ngươi lều trại trụ sao? Nàng liếm liếm môi, lều trại người quá nhiều, nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ thân thể nhược, thật sự khiêng không được, ngươi có thể thu lưu một chút nữ nhi của ta sao? Không thể. Tiểu Thanh Thanh cự tuyệt. Cầu xin ngươi, nữ nhi của ta thực gầy không chiếm địa phương. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, chúng ta lều trại cũng không lớn, đã trụ không tiến cái thứ tư người. Nàng túi đầu vào lều trại. Muội tử. Nữ nhân không muốn từ bỏ, đuổi tới lều trại bên ngoài. Cầu xin ngươi muội tử, ngươi có thể hay không có một chút đồng tình tâm, chúng ta thật sự thực thảm, ngươi phụ một chút đi nhất định sẽ có hảo báo. Tiểu Thanh Thanh trực tiếp vào lều trại, không có lại trả lời nàng, nữ nhân chịu không nổi nước mưa, thực mau rời đi. Chương 123. Cự tuyệt một cái vì hài tử mẫu thân, Tiểu Thanh Thanh trong lòng cũng không dễ chịu, chẳng sợ nàng biết đây là đối chính mình cùng người nhà lựa chọn tốt nhất. Nàng trở lại lều trại sau lấy ra đồ ăn, cùng Tiểu Tụng Chi cùng Tiểu Thịnh Phi cùng nhau đem đến chế cơm trưa ăn. Ăn xong sau thu thập hảo, nàng nhịn không được nhiều lần nhìn về phía lều trại ngoại, Thiệu Thịnh Phi cảm nhận được nàng cảm xúc, hỏi nàng, có phải hay không muốn đi ra ngoài chơi? Hắn nói cho Kiều Thanh Thanh, bên ngoài trời mưa đâu, chúng ta đổi hảo quần áo không cần đi ra ngoài chơi, biết không muội muội? Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi, đã biết đại ca, ta không có nghĩ ra đi chơi. Đợi mưa cạnh chúng ta lại đi ra ngoài chơi, ta cho ngươi trích cái loại này đẹp hoa. Thiệu Thịnh Phi khoa tay múa chân. Vừa rồi bọn họ từ xe tăng thượng bỏ lại đây khi, hắn thấy một đóa hoa, đẹp cực kỳ. Màu hưng phấn. Hắn nói. Tiểu Thanh Thanh khỏe miệng nhợt nhạt gợi lên, hảo, cảm ơn đại ca. Chờ đợi trước nay làm nhân tâm tiêu, nhưng chờ đợi cũng là một kiện lệnh người hạnh phúc sự tình, ít nhất có chờ đợi cơ hội. Tiểu Thanh Thanh lấy ra món đồ chơi tới cấp Thiệu Thịnh Phi chơi, Tiểu Tụng Chi muốn ngủ, nàng liền lấy ra mềm mại gối đầu chăn phô hảo, ngủ đi mẹ. Ngươi không nằm một chút sao? Trong chốc lát lại nằm. Ngươi ngủ đi. Nàng đem len sợi lấy ra tới, phóng không suy nghĩ nghe tiếng mưa rơi dệt khăn quàng cổ. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, cùng với gào thét tiếng gió, thổi đến lều trại bạch bạch vang. Không biết qua đi bao lâu, nàng nghe thấy có người kêu nàng. Tiểu Thanh Thanh ở chỗ này đi. Tiểu Thanh Thanh ở sao? Tiểu Thanh Thanh hoàn hồn, nhận ra thanh âm này là dẫn bọn hắn an trí cái kia chiến sĩ, vì thế chạy nhanh theo tiếng, ở. Vương đỉnh đầu đồ vật mở ra lều trại môn, bên ngoài mưa gió ập vào trước mặt. Tiểu Thanh Thanh ngửa đầu, là có kết quả sao? Chiến sĩ gật đầu lại lắc đầu, danh sách không có tìm được này 3 cái tên. Có khả năng xem lậu sao? Nàng hỏi. Trong mưa, chiến sĩ lắc đầu, hôm qua mới rửa sạch quá danh sách. Hảo ta hiểu được, phiền thoái các ngươi, cảm ơn. Lều trại môn một lần nữa kéo lên, Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại, thấy mẫu thân đã ngồi dậy, Thiệu Thịnh Phi cũng từ món đồ chơi ngẩng đầu, hai đôi mắt đều nhìn nàng. Nàng miễn cưỡng cười nói, Thịnh An bọn họ không ở nơi này. Chúng ta ở chỗ này đãi mấy ngày, nếu lợi không được người nói, chúng ta liền hủy đi lều trại chạy lấy người, đến tiếp theo cái doanh địa đi. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi đều không có dị nghị. Tiểu Tụng Chi xốc lên chăn, đem chăn điệp hảo. Mẹ, ngươi không tiếp tục ngủ rồi sao? Không ngủ, ngươi cái này đa dạng dệt đến thật tốt, có tiến bộ. Nàng cầm lấy Kiều Thanh Thanh dệt khăn quàng cổ, khích lệ nói. Rõ ràng sai châm vài chỗ, ta hủy đi một lần nữa dệt đi. Ta tới hủy đi, ngươi lau mặt đi. Đều là nước mưa. Một tiếng tiếng khóc xuyên thấu qua màn mưa truyền đến, sau đó là các chiến sĩ duy trì trật tự thanh âm. Tiêu Tụng Chi hủy đi len sợi động tác chậm lại, nàng nghiêng thai lắng nghe, thở dài, giống như có người qua đời. Bóng đêm buông xuống phía trước, lâm thời doanh địa bắt đầu phát bữa tối. Đưa đến Tiểu Thanh Thanh bọn họ trên tay chính là một cái khoai tây đồ hộp cùng một khối bánh nén khô. Đây là đêm nay cùng ngày mai cơm trưa 2 cơm 3 người lượng. Tiểu Thanh Thanh liền minh bạch, doanh địa một ngày chỉ cung cấp 2 cơm. Lượng là thật sự quá ít, có thể thấy được nơi này vật tư là thật sự thực khan hiếm. Nhớ tới phía trước bỏ qua xe tăng, Tiểu Thanh Thanh minh bạch động đất chung khẳng định bị mất rất nhiều vật tư, hiện tại này đó lều trại, này đó vật tư, hẳn là vẫn là các chiến sĩ ra sức cứu giúp trở về. Nàng đem đồ ăn còn trở về, chúng ta đồ ăn còn chịu đựng được, trước phân cho người khác đi. Chiến sĩ hỏi nhiều một câu, ngươi xác định? Ta xác định. Hắn liền cười đến lộ ra hàm răng, vậy là tốt rồi, đồ ăn không đủ cùng ta nói, ta lại phân cho nhà các ngươi một phần. Hảo, cảm ơn ngươi. Phân phát đồ ăn, trong doanh địa thập phần ầm ĩ, đồ ăn đích xác không đủ, phân phát đi xuống sau đưa tới rất nhiều bất mãn, tựa hồ ngày hôm qua đồ ăn còn không có ít như vậy. Tiểu Thanh Thanh bọn họ hoa ở chính mình lều trại, chờ đợi ban đêm đã đến. Nơi này thật náo nhiệt ta. Tiểu Tụng Chi nghe bên ngoài động tinh nói. Có người ở khóc, vẫn luôn ở khóc. Thiệu Thịnh Phi hỏi, bọn họ cũng cùng ba ba mụ mụ tách ra sao? Chính là ta cũng cùng ba ba mụ mụ tách ra, ta liền không khóc. Tiểu Tụng Chi đau lòng mà sờ sờ hắn mặt, đứa nhỏ ngốc này, mỗi ngày ngủ đều trống khóc, đương chính mình không biết dường như. Hảo, Phi Phi nhất ngoan, chờ nhìn thấy A Hà ta liền cùng nàng nói ngươi thức ngoan. Tiểu mụ mụ ngéo tay, nhất định phải cùng mụ mụ nói ta ngoan nga. Ban đêm 8 giờ, Tiểu Thanh Thanh rời đi lều trại, tìm chỗ xa một ít địa phương phóng đạn tín hiệu, không có được đến đáp lại. Hy vọng rách nát, nàng thất vọng cực kỳ, dẫm lên nước mưa đi trở về đi khi gặp được tuần tra chiến sĩ, đối phương hỏi nàng, tìm người sao? Tiểu Thanh Thanh nhân một tiếng. Chiến sĩ là ban ngày tiếp đãi bọn họ cái kia, nghe vậy cổ vũ, sẽ tìm được. Thưa ngươi cắt ngôn. Ban đêm hoàn toàn buông xuống, trong doanh địa động tĩnh dần dần nhỏ, chỉ có không biết nơi nào luôn có tiếng khóc truyền đến, theo sau có người quát lớn. Tiểu Thanh Thanh nhắm mắt lại, dựa lưng vào mẫu thân ấm áp thân thể, nghe trong mưa các loại thanh âm tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Thanh Thanh liền dậy, trước chuyển một vòng doanh địa, xác định đêm qua không có tân người sống sót lại đây. Trải qua Tiểu Thanh Thanh quan sát, nàng phỏng chừng trong doanh địa người sống sót có 300-400 người tả hữu, tổng cộng có 7 cái lều lớn, trong đó có một cái rõ ràng ly đến khá xa, ban đêm nghe thấy tiếng khóc chính là từ nơi đó truyền đến. Nàng hỏi một chút, chiến sĩ cùng nàng nói nơi đó ở người bệnh, không có việc gì nói không cần tới gần, bọn họ bệnh sẽ lây bệnh. Bọn họ tiếp xúc đến thi thể sao? Chiến sĩ thở dài, có không có tiếp xúc đến thi thể cũng sinh bệnh, từ dưới sau cơn mưa, người bị bệnh càng nhiều, các ngươi cũng muốn tiểu tâm không sạch sẽ nguồn nước. Đơn giản nói vài câu sau, chiến sĩ liền phải rời đi. Tiểu Thanh Thanh thấy bọn họ tập kết đến doanh địa bên ngoài, có một ít người sống sót cũng làm hảo che vũ phòng hộ theo sau, trong lòng tò mò, liền qua đi hỏi thăm vài câu. Một cái người sống sót nói, bọn họ muốn đi ra ngoài tìm thực vật, trong doanh địa đồ ăn không quá đủ, ăn không đủ no, chúng ta liền đáp đi nhờ xe cùng nhau đi ra ngoài tìm, tìm được đồ an toàn về chính mình bọn họ sẽ không chứng thu. Phần 118. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Thanh Thanh không có đi ra ngoài, nàng hồi lều trại chuẩn bị cơm sáng, chờ Kiều Tụng Chi bọn họ tỉnh lại sau ba người cùng nhau ăn. Bình đạm một ngày liền ở trong mưa vượt qua. Buổi chiều khi, Tiểu Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh, mở ra lều trại môn. Là đi ra ngoài tìm vật tư người đã trở lại, theo bọn họ phản hồi còn có một túi thu hoạch, trong không khí tràn ngập thổ mùi tanh, có thể thấy được bọn họ đào rất nhiều thổ địa. Đồ ăn bị kéo vào đảm đường kho hàng lều trại, bao tải ma phá, một khối to đồ vật rớt ra tới. Tiểu Thanh Thanh nhận ra đó là phía trước chính mình thí ăn qua thân củ thực vật. Trừ cái này ra, Tiểu Thanh Thanh còn thấy rất nhiều mới tới may mắn giả, bọn họ bất an mà ở trong mưa nhìn chung quanh, đáng tiếc chính là này nhóm người cũng không có Thiệu Thịnh An bọn họ ba người. Tiểu Thanh Thanh thất vọng mà về, mới tới người nắm giữ vốn là chen trúc doanh địa, nơi nơi đều có bất mãn tiếng ồn ào, không biết như thế nào, có người động khởi tay chân, từ lều trại đánh tới lều trại ngoại, đem lều trại đều áp hỏng rồi một góc. Các chiến sĩ phẫn nộ mà đem người tách ra, lâm thời lộng cái giản dị vũ lều đem bọn họ hai cái quăng ra ngoài, hủy bỏ hai ngày đồ ăn tiếp viện. Hai ngày sau, doanh địa giọt nước càng nghiêm trọng. Doanh địa nơi này khối địa tương đối bình thản, chỉ có cách đó không xa cái kia đất nước. Nước mưa hào hạt chảy xuôi tiến đất nước khe hở, nhưng trong doanh địa giọt nước vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng cao, thực mau không quá mu bàn chân. Các chiến sĩ tổ chức nhân thủ đào mương máng bài thủy, Tiểu Thanh Thanh cũng đi ra ngoài hỗ trợ. Ban đêm ngủ ở lều trại, cảm thụ được kia cổ mang theo xú vị ẩm ướt hơi thở, Tiểu Thanh Thanh có chút ngủ không yên. Mơ mơ màng màng ai đến hướng đông, nàng phát hiện mưa gió lớn hơn nữa, ngửa đầu nhìn nơi xa không ngừng tích lũy mây đen, nàng có chút lo lắng. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo, nay vũ sẽ cùng phía trước ở Hoa Thành thời điểm hạ đến như vậy lại đi. Tiểu Tụng Chi lo lắng nói. Lại đến một lần như vậy Thủy Thai nói, có thể hướng nơi nào tránh né. Bọn họ có thuyền cậy ác, có sung phong thuyền, nhưng những người khác đâu? Lại đến một lần nói, sẽ có rất nhiều người chết vào Hồng Thủy Trung. Cứu viện đội người hiển nhiên cũng có như vậy lo lắng, bọn họ ở lều trại mở họp, ban trưởng lưỡng lự, chính là doanh địa nhiều người như vậy, có thể di chuyển đi nơi nào, chúng ta căn bản liên hệ không đến thượng cấp, cũng liên hệ không đến mặt khác chạm các người. Hôm nay lại nhiều hai cái người bệnh, sốt cao không lùi cùng với nôn mửa cùng sợ hàn, đã dịch đến phòng bệnh, nếu vũ lại như vậy rơi xuống, người bị bệnh sẽ càng ngày càng nhiều, trừ phi có cao lầu kiến trúc có thể hoàn toàn rời đi dịch khu. Một người nói, chúng ta cái này địa phương cũng không tính dịch khu, không có chết như vậy nhiều người. Nước mưa đem bệnh khuẩn mang lại đây. Đi ra ngoài tìm lộ người còn không có trở về. Cứu viện đội ở mở họp, Tiểu Thanh Thanh cũng ở cùng Tiểu Tụng Chi bọn họ thương lượng. Chúng ta ở chỗ này 4 ngày, Thịnh An bọn họ hẳn là sẽ không tới. Ngày mưa bọn họ khẳng định đến tìm địa phương tránh mưa, cùng với chờ bọn họ tới, không bằng chúng ta tiếp tục đi tìm bọn họ. Thịnh An bọn họ ba lô cũng có một bộ áo mưa, nhưng ban đêm không có lều trại khẳng định rất khó vượt qua. Loại này thời tiết không thích hợp lên đường. Nàng tin tưởng Thịnh An nhất định sẽ tìm một cái có thể tránh mưa tránh chiều địa phương tạm thời dàn xếp xuống dưới. Nàng có được sung túc vật tư, ngày mưa cũng không tính bao lớn trở ngại. Ở doanh địa 4 ngày, không cần phòng bị người xa lạ, bọn họ 3 người được đến tương đối sung túc nghỉ ngơi, có được sung túc tinh lực có thể lại lần nữa xuất phát. Ngươi nói đúng, kia khi nào đi? Ngày mai buổi sáng đi. Làm ra quyết định sau, Tiểu Thanh Thanh khoan khoái không ít. Nhưng kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa, vào lúc ban đêm tiếng gió gào thét. Máy khoan tiến lều trại khe hở, phát ra phim kinh dị thường thấy gặp quỷ đặc hiệu thanh. Chờ đến ngày hôm sau, phong lớn hơn nữa, chờ Kiều Thanh Thanh bọn họ ăn xong cơm sáng, mới qua đi 10 phút công phu, sức gió giống như trực tiếp phiên vài lần. Thật lớn phong A. Lều trại run đến thật là lợi hại. Phía trước bao các khi, đều không có lớn như vậy phong, Kiều Thanh Thanh ra lều trại nhìn tiểu, nhưng tiểu nhân lều trại ở trong doanh địa lại có chỗ lợi, cây to đón gió, bọn họ lều trại bị kẹp ở lều lớn trung gian. Một chốc một lát còn chịu đựng được. Ta lấy 4 xô nước ngăn chặn 4 cái rác, đừng sợ. Tiểu Thanh Thanh nói. Chương 124. 4 xô nước đại đại ra cố lều trại, nhưng tiếng gió gào thét, nghe làm nhân tâm hốt hoảng. Tiểu Thanh Thanh đi ra ngoài xem tình huống, mới vừa mở ra lều trại môn nên diện gió mạnh làm nàng không mở ra được đôi mắt, nàng giơ tay chắn một chút, phong đem nước mưa thổi đến phiêu lên, nước mưa đánh vào trên mặt nàng, nàng híp mắt đánh giá bốn phía. Doanh địa tựa hồ đều ở lay động. Người từ lều trại ra tới, bị gió thổi đến quả thực đứng không vững, các chiến sĩ có ở duy trì trật tự, có nâng thùng nước đi áp lều trại. A, nơi này lậu thủy. Trần ca mau tới hỗ trợ A, ta bên này cũng phá. Doanh địa ở gió mạnh trong mưa to lung lay sắp đổ, nơi nơi đều là kinh hoàng thất thố tiếng gào. Có người ở ra cố lều trại, có người ở chạy vội kêu gọi, có người đứng ở trong mưa ngửa đầu nhìn không trung. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn không trung, đồng tử hơi hơi phóng đại. Chỉ thấy không trung hắc đến dọa người, mây đen trùng điệp, màu tím tia chớp du xả giống nhau ở trong đó nhảy lên. Không trung giống như bị mây đen tún đến chầm xuống, không trung thân cận quá, quá thấp. Giống như duỗi tay là có thể bắt được một đóa mây đen. Bất an, mãnh liệt bất an thổi quét mà đến, Tiểu Thanh Thanh nhấp môi, gắt gao bắt lấy lều trại. Bên hai tiếng gió rít gào, tầm tã mưa to trên mặt đất đánh ra rầm rạp vũng nước, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được dưới chân nước lánh, nước mưa rốt cuộc mạn vào được. Nàng vừa muốn quan lều trại môn, đột nhiên một đạo tia chớp từ không trung đánh xuống tới, ở giữa phía trước. A a a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đen đặc yên bốc lên, màu đỏ hỏa chưa kịp lan tràn đã bị nước mưa tiêu diệt. Thiên A, bác sĩ lại đây. Mau tới đây hỗ trợ A. Không cách nào hình dung giờ khắc này Kiều Thanh Thanh tâm tình, nàng trợn mắt há hốc mồm, vì thiên nhiên uy lực cùng vô tình. Phát sinh sự tình gì Thanh Thanh? Tiêu Tụng Chi kinh hoàng do hỏi, nàng vừa rồi nghe được lao đại một tiếng nổ vang, mặt đất giống như đều run lên một chút. Phía trước có một cái lều trại bị lôi điện bổ trúng, mẹ, ta qua đi hỗ trợ, ngươi cùng đại ca tiểu tâm một chút. Tiêu Tụng Chi nhìn thoáng qua phía trước, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, lộ ra điểm xấu cùng khủng bố, nàng vội nói, hảo, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Tiêu Thanh Thanh xông ra ngoài, Tiêu Tụng Chi bắt lấy bị gió mạnh thổi đến loạn ném lều trại môn, đối phía sau sợ hãi Thiệu Thịnh Phi nói, không phải sợ, muội muội chờ một chút liền đã trở lại, ngươi giúp ta bắt lấy một chút cái này môn, ta tới quan. Doanh địa quân nhân nhóm thực mau chạy tới nghị cách cứu viện, Tiểu Thanh Thanh hỗ trợ dọn đốt trọi lều trại, nhặt khai đứt gãy cái giá, sau đó tìm được đệ nhất cổ thi thể, tiếp theo là đệ nhị cụ. Dọn đến. Bên cạnh đi, không có nhiều lều trại. Nói chuyện chiến sĩ thanh âm nghẹn ngào. Nàng theo tiếng, tiếp tục dọn. Lều trại có thể ở lại 20-30 người, tế một tế có thể ở lại 40 cá nhân, Tiểu Thanh Thanh bọn họ dọn ra tới 42 cổ thi thể, cái này lều trại người ở lôi điện tập kích kia một khắc toàn bộ tử vong. Không có một cái người sống. Bên cạnh lều trại đã chịu lan đến, nhưng nước mưa đem hỏa diệt, cách vách lều trại có thể bảo tồn, nhưng những người sống sót cũng không dám lại tiếp tục ở tại cái này địa phương. Bất tường A. Không may mắn A. cho ta đổi một cái lều trại. Cho ta đổi một cái. Một người nam nhân cảm xúc hỏng mất mà lớn tiếng kêu. Còn có ta. Ta cũng muốn đổi, ta không cần ở nơi này. Các chiến sĩ đi xử lý rối loạn, Tiêu Thanh Thanh đứng ở phế tích thượng nhìn phía dưới, kia chấp đục lỗ lều trại, dưới mặt đất tạc ra một cái tiếp cận 2 mét thâm hố. Nàng không dám tưởng tượng nếu này đạo thiểm điện dừng ở chính mình lều trại thượng khi, nàng cùng người nhà hiện tại sẽ là như thế nào. Đây là thiên tai, làm người vô pháp đoán trước, vô pháp chống cự, có đôi khi trong chớp mắt còn không có ý thức được thời điểm, có lẽ liền bỏ mạng. Nàng thở dài một hơi, duỗi tay liền nước mưa tẩy rất trên tay bùn đất, xoay người hồi chính mình lều trại. Sau khi trở về nàng trước tiên đổi một bộ quần áo, lại phun cồn tiêu độc, lều trại đã hoàn toàn yêm thủy, Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi ngồi ở ghế trên. Nhìn thấy nàng bình an trở về, Tiểu Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, cứu ra sao, người đều không có việc gì đi. Không cứu trở về tới, toàn không có. Tiểu Thanh Thanh thấp giọng nói, vội vàng lau một phen mặt sau nói, chúng ta tạm thời đi không được, loại này thời tiết hành tẩu tại dã ngoại quá nguy hiểm. Ngươi nói đúng, đều nghe ngươi, trong doanh địa không có cột thu lôi sao. Loại này quân dụng lều trại có cột thu lôi, bất quá lôi điện vòng đánh khả năng tính cũng tồn tại. Cái kia lều trại bị tạc ra 2 mét thâm hố. Tiểu Tụng Chi hít hà một hơi, quá dọa người. Chúng ta đây lều trại còn an toàn sao? Hẳn là còn tính an toàn, mẹ ngươi đừng sợ. Không sợ hãi là không có khả năng. Thiên nhiên uy lực, với dông tố thời tiết trung bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhân loại đối này vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có bị động thừa nhận. Mưa sa gió rất trung, lôi điện cũng bắt đầu sinh động lên, không trung giống như một bãi màu đen nước biển, màu tím lôi long ở trong đó rong chơi quay cuồng, ấp ủ ra càng sâu một tầng khủng bố. Bọn nhỏ bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, bất luận cái gì trấn an đều không thể ngừng bọn họ sợ hãi. Vì phòng ngừa thi thể thối giữa mang đến bệnh tật, bị lôi điện đánh chết người sống sót thi thể thực mau bị dọn đi, vùi lấp ở nơi xa. Tiêu Thanh Thanh nhìn theo xe chở tử thi xử ra doanh địa, trong lòng nặng trĩu. Cơm chiều khi chiến sĩ đưa tới một chén lớn sền sệt canh, canh chìm nổi nấu lạn khối trạng vật. Đây là đại can canh, động đất sau từ ngầm chỗ sâu trong nhảy ra tới đồ vật, có rất nhỏ độc tố nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nấu chín có thể hoàn toàn đi trừ độc tố, ăn sống nói không cần ăn quá nhiều cũng không có vấn đề lớn, bởi vì bộ rễ rất nhiều rất dài cho nên chúng ta kêu nó đại can. Chiến sĩ giải thích nói, cái này chúng ta đào đến quá. Tiểu Tụng Chi nói, chiến sĩ lộ ra tươi cười, xem ra các ngươi ăn qua. Vậy là tốt rồi, giã ngoại nhiều ra không ít tân đồ vật có thể lấp đầy bụng, nhiều nhận thức một chút là chuyện tốt. Ban ngày ngươi giúp vội, ban trưởng nói làm ta cho ngươi đưa một chén lại đây, nhà ngươi đồ ăn còn đủ sao? Không đủ nói ngày mai bắt đầu có thể cũng cho các ngươi phân đồ ăn. Tiểu Thanh Thanh lần này không có cự tuyệt, bọn họ lại đây khi bối ba cái ba lô, từ động đất đến bây giờ đều qua đi 20 ngày, bọn họ đồ ăn dự trữ không có khả năng vô hạn cung ứng, sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, này một chén các ngươi ăn trước đi. Chiến sĩ rời đi. Vừa lúc Tiểu Thanh Thanh bọn họ còn không có ăn cơm chiều, liền cùng nhau chia sẻ đêm nay vị mặn đại can canh. Như vậy một chén ăn xong đi, bụng vẫn cảm thấy đói, nhưng Tiểu Thanh Thanh biết, này kỳ thật là ba người phân hai cơm lượng, đổi làm người khác, đạt được hai đồn ăn. Bọn họ một nhà ở thiên thai mạt thế chung chưa bao giờ chịu đói quá, ăn uống cùng mạt thế trước không có hai dạng, không, nếu cẩn thận tương đối nói, có lẽ còn so mạt thế trước ăn đến càng nhiều. Rốt cuộc chỉ có cường kiện thân thể mới có thể ứng phó tra tấn thể sắc và tinh thần thiên thai mà thế, bọn họ còn quy luật thường xuyên mà rèn luyện thân thể, này đó đều yêu cầu sung túc đồ ăn. Tiểu Thanh Thanh lấy ra bọn họ cơm chiều, làm cho bọn họ lấp đầy bụng. Hiện tại có rất nhiều người đều ăn không đủ no, Thanh Thanh, ngươi nói chúng ta muốn hay không thích hợp giảm bớt một chút đồ ăn hút vào. Chúng ta lượng cơm ăn so những người khác đại quá nhiều. Nghe mẫu thân như vậy do hỏi, Tiểu Thanh Thanh phản ứng đầu tiên là lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, mẹ. Chúng ta lượng cơm ăn thực bình thường, cũng không có ăn uống quá độ, hiện tại chúng ta còn ở bên nhau, tốt nhất tận lực ăn ngon uống tốt, nếu là về sau bất hạnh bị bắt tách ra. Đến lúc đó không đồ vật ăn, thường ăn nhiều cũng không có cách nào. Tự nhiên liền ăn đến thiếu. Nàng trong không gian vật tư sung túc, như thế nào bỏ được làm người trong nhà ăn không đủ no. Chia lịa trong khoảng thời gian này, ăn cơm thời điểm nàng thậm chí ngẫu nhiên hồi tưởng khởi động đất ngày đó. Ngày đó bọn họ đang ở ăn cơm sáng. Vừa mới bắt đầu ăn liền ánh mặt trời đại lượng, chia lịa càng lâu nàng trong lòng một ý niệm liền càng mãnh liệt, ngày đó buổi sáng Thịnh An không có ăn no, nếu có thể ăn no thì tốt rồi. Nàng biết ý nghĩ của chính mình có chút không thích hợp, nàng kỳ thật đã hồi lâu sẽ không như vậy, cũng may mẫu thân còn tại bên người nàng, trở thành lôi kéo nàng miêu điểm, nói cách khác nàng cũng không biết nên đi như thế nào đi xuống. Ngươi nói được cũng là, Tiêu Tụng Chi xem một cái ở vùi đầu ăn cơm Thiệu Thịnh Phi, hơi hơi thở dài. Lều trại thủy càng ngày càng nhiều, các chiến sĩ phân phát tấm ván gỗ làm những người sống sót tự hành một lần nữa lộng phô đệm chăn. Tiêu Thanh Thanh tùy đại lưu đi ra ngoài tìm cục đá trở về làm giường trụ, đem phân tới tay hai khối tấm ván gỗ trải lên đi, làm thành giản dị trường ghế. Quan có trường ghế là không có biện pháp ngủ, buổi tối ngủ trước Tiêu Thanh Thanh từ trong không gian lấy ra một trương lùn giường, tốt xấu có thể ngủ cái an ổn giấc. Mặt khác lều trại len ken đến đã khuya, hoán giận thanh, tiếng khóc, mắng thanh, mãi cho đến đã khuya mới ngừng lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Thanh Thanh liền nghe thấy bên ngoài có chiến sĩ mạo mưa gió lại ở khơi thông mương, đem trong doanh địa thủy bài xuất đi. Nàng mặc tốt áo mưa ra cửa hỗ trợ, lúc này đây nhiều đảo vài điều mương, một cái liền ở nhà nàng lều trại bên cạnh. Màu vàng nước bù nào hạt mà chảy ra đi, nhưng trong doanh địa giọt nước thoạt nhìn không có giảm bớt, ngược lại trải qua một đêm tích lũy càng sâu. Muội muội ta tới hỗ trợ. Tiêu Thanh Thanh quay đầu lại, thấy toàn bộ võ trang Thiệu Thịnh Phi chiều nàng đi tới, hắn chậm rãi đi tới, tiểu tâm không dám khởi bọt nước. Tiêu mụ mụ biết ngươi ra tới sao? Biết biết. Thấy Thiệu Thịnh Phi vẻ mặt vui sướng, Tiêu Thanh Thanh liền biết hắn mấy ngày nay ở lều trại đãi nị, nghĩ ra được thông khí. Nàng liền đi tìm nhiều một cây sẻn cho hắn, tưởng hỗ trợ cũng có thể, nhất định phải chú ý an toàn, đừng đào đến chính mình chân, cũng đừng đào đến người khác chân. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu. Có sức lực đại Thiệu Thịnh Phi gia nhập, Tiêu Thanh Thanh bên này mương thực mau đào hảo. Ăn xong cơm chưa sau, Tiêu Thanh Thanh đi bên ngoài đảo bài tiết thùng, Thiệu Thịnh Phi cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Loại này thời tiết ra cửa làm nhân tâm hoảng, bên ngoài vẫn lộn xộn, bị tia chớp vây rất lều trại phụ cận người sống sót còn ở tranh thủ đổi lều trại, từ ngày hôm qua nháo cho tới hôm nay, quân nhân nhóm khuyên bất động, tựa hồ cũng động hỏa khí. Nàng thu hồi tầm mắt, lệnh Thiệu Thịnh Phi đến các chiến sĩ chỉ định địa phương khuynh đảo. Sau đó lại dùng nước mưa rửa sạch thùng phân. Phần 119. Thiệu Thịnh Phi biên rửa sạch biên nói, vẫn là chúng ta ái sạch sẽ, cách vách hàng xóm liền không yêu sạch sẽ, nhà bọn họ đều hảo xú a, có phân từ bên kia chạy qua tới, hảo xú hảo xú. Xú là một phương diện, bài tiết vật chung khả năng sẽ có chứa bệnh khuẩn, chúng ta ở tại lều trại phải chú ý vệ sinh. Tiểu Thanh Thanh nhân cơ hội dạy hắn. Đã biết muội muội, ta sẽ ái vệ sinh. Chương 125. Cầm ô. Tiểu Thanh Thanh nhìn nơi xa hoang dã, thấy có bóng người đang tới gần, nàng không khỏi có hai phân mong đợi, chạm đến càng thẳng chút, lấy ra kính viễn vọng đi xem. Giây tiếp theo nàng liền thất vọng rồi, người tới cũng không phải Thịnh An bọn họ, bất quá bên trong cũng có một cái người quen. Muội muội ta hảo. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng kêu, một lát sau điểm chân đi ra, thủy hảo thâm a, còn hảo ta xuyên thủy dày. Muội muội, ngươi đang xem cái gì a? Tiểu Thanh Thanh buông kính viễn vọng, có người sống sót tới, ta thấy một cái lao đồng sự. Chúng ta chờ một chút đi. Phía trước xe tăng trạm kiểm soát chỗ, Liêu Chiêu Vân trước bò lên tới, duỗi tay đi kéo đồng bạn. Nắm chặt. Tiểu Tâm mặt đất có điểm tùng. Mưa to làm thổ chất ơi, một chân giẫm đi xuống mắt cá chân đều có thể rơi vào đi, làm người thập phần bất an. Liêu Chiêu Vân nghiêng đầu ở cánh tay thượng lau một chút trên mặt nước mưa, đem đồng bạn nhất nhất kéo lên, theo sau chính chính trên lưng cung nỏ, chờ mong mà nhìn về phía cách đó không xa doanh địa, rốt cuộc tìm được doanh địa, ta chịu đủ này đáng chết vũ. Bọn họ một hàng mười mấy người tiếp tục đi phía trước đi, Liêu Chiêu Vân bỗng nhiên thấy cái gì, chớp chớp mắt, theo sau lộ ra một cái tươi cười, nàng mạnh mẽ phất tay, Thanh Thanh. Hắc Thanh Thanh. Ngươi như thế nào ở chỗ này ha ha. Tiểu Thanh Thanh cũng phất tay, ngươi còn sống, ta cũng còn sống. Liêu Chiêu Vân cười đến càng vui vẻ, đương nhiên. Nay tặc ông trời không cho người sống, chúng ta liền cố tình muốn sống sót cho nó xem, tức chết nó. Liêu Chiêu Vân là động đất chạy nạn lúc sau. Tiêu Thanh Thanh nhìn thấy cái thứ nhất người quen. Có thể tại đây loại thời điểm gặp được quen thuộc người là một kiện may mắn sự tình. Tiêu Thanh Thanh lãnh bọn họ tiến doanh địa, dẫn bọn hắn đi tìm các chiến sĩ đăng ký. Địa điểm không đúng, Liêu Chiêu Vân tưởng cùng Tiêu Thanh Thanh nhiều liêu vài câu cũng chưa biện pháp, xem một cái bên cạnh nhắm mắt theo đuôi Thiệu Thịnh Phi, nàng gật đầu, ngươi đi về trước đi, quay đầu lại ta lại tìm ngươi. Lều trại thủy càng sâu, đánh giá sắp có 30cm thâm, ba người ngồi ở trên giường. Ở phong vũ phiêu diêu trung trầm mặc mà nghe bên ngoài động tĩnh. Lều trại bỗng nhiên hoảng vài cái, lại kiên cường mà lập ở. Nếu hiện tại có một đống bê tông cốt thép làm cao lầu thì tốt rồi. Tiêu Tụng Chi nói, ngồi ở thang lầu thượng cũng đúng, chỉ cần có thể tránh mưa, khô ráo. Nếu có lời nói liền thật tốt quá, đáng tiếc hiện tại đại bộ phận kiến trúc đều không có. Có lẽ tân xã khu nơi đó có thể lưu lại một ít phòng ở, dù sao cũng là tân kiến, chất lượng tốt một chút. Tiêu Thanh Thanh nói chuyện khi nhìn dưới chân giọt nước. Nghĩ nếu thật sự giống năm đó như vậy nước mưa không ngừng nói, bọn họ chỉ có 3 điều lộ có thể đi. Một là tìm được với động đất trung tồn lưu cao lầu, nhị là tìm được Diệp Sơn. Nếu Diệp Sơn không có ở động đất trung sụp đổ nói, tam chính là trực tiếp ở tại xung phong thuyền hoặc là thuyền cậy hạ thượng. Cuối cùng một cái lộ là hạ hạ sách, quá không ổn định, quá không an toàn. Nhưng kia cũng là nàng kiềm giữ không gian cho bọn họ ba người cuối cùng đường lui, ở phía trước hai người đều không thể thực hiện khi, có con đường thứ ba có thể đi đã phi thường may mắn. Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh dương mắt, ý bảo Kiều Tụng Chi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nàng đem giường thu hồi tới sau mới rỗi tay khai lều trại môn. Liêu Chiêu Vân ở phía trước đảo quanh, kêu tên nàng. Ta ở bên này. Nghe thấy thanh âm Liêu Chiêu Vân chạy nhanh chạy tới, đánh giá một phen sau ngạc nhiên hâm mộ nói, các ngươi còn có độc lập lều trại a, thật tốt. Tìm ta có chuyện gì? Ta sợ lần sau gặp được ngươi không biết là lúc, tưởng cùng ngươi đổi điểm nọ tiễn, ta nhớ rõ ngươi sẽ tự chế nọ tiễn, ngươi đỉnh đầu còn có bao nhiêu sao? Đổi 10 chi cho ta là được, ngươi còn có dược sao? Bị thương dược, có lời nói cũng cho ta tới điểm. Liêu Chiêu Vân tháo xuống trên cổ vòng cổ, mặt trên treo một quả tố vòng nhẫn vàng, đem này đưa cho Kiều Thanh Thanh. Có. Kiều Thanh Thanh tiếp nhận nhẫn đưa cho Kiều Tụng Chi, đối Liêu Chiêu Vân nói, tiến vào trốn một trốn mũ đi. Ta liền không đi vào, ta cả người đều là ướt đừng lộng ướt ngươi lều trại. Không có việc gì vào đi, bên trong vốn dĩ liền ướt. Liêu Chiêu Vân không lưng tiến vào, lúc này mới phát hiện nguyên lai lều trại giọt nước sâu như vậy. A Di. Ai ai, ngươi hảo. Kiều Tụng Chi làm nàng ngồi. Nàng chiêu Thiệu Thịnh Phi vây tay, hải ngươi hảo, lại gặp mặt. Ngươi hảo Nga. Thiệu Thịnh Phi tò mò mà đánh giá nàng. Tiêu Thanh Thanh làm nàng ngồi, chính mình đi tìm kiếm hành lý, thực mau tìm ra 20 chi nỏ tiễn cùng một lọ thuốc chặt khớp, cùng với một bình nhỏ dược dùng cồn. Ngươi nhẫn vàng đổi này đó có thể chứ? Liêu Chiêu Vân cười, quá có thể, hảo tỷ mỗi ngươi ra tay cũng quá hào phóng, trực tiếp cho ta phiên bội A, cảm ơn A, giúp ta đại ân. Nàng đem nỏ tiễn nhét vào trống chân mũi tên túi. Sau đó hỏi, để ý ta cởi quần áo sao? Tiểu Thanh Thanh khiến cho Thiệu Thịnh Phi quay đầu đi. Xem Thiệu Thịnh Phi ôm đầu gối xúc ở trường ghế thượng bóng dáng, Liêu Chiêu Vân cười đến càng vui vẻ, đây là ngươi ca đi, thật đáng yêu. Nàng nói cởi ướt rầm rề quần áo, Tiểu Tụng Chi tê một tiếng, ngươi trên lưng. Trên lưng rất nghiêm trọng đi. Ngay từ đầu ta cảm thấy Phi thường đau, sau lại liền chết lặng. Liêu Chiêu Vân quay đầu xem chính mình sau lưng, bất quá cái gì đều nhìn không tới. Nàng cười hỏi Kiều Thanh Thanh có thể cung cấp thêm vào cơ sở trị liệu phục vụ sao? Xem ở chúng ta giao tình thượng. Nếu không phải xem ở chúng ta giao tình thượng, ngươi cũng vào không được cái này lều trại. Kiều Thanh Thanh làm nàng chuyển qua đi. Minh bạch Kiều Thanh Thanh đây là đáp ứng rồi, Liêu Chiêu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Chiêu Vân sau lưng thương đã bị nước mưa phao lạ, trắng bệnh sưng mù, nhìn dáng vẻ là bị trọng thả sắc bén đồ vật lộng thương. Con hảo không phải bị gì sắt thiết khí cắt qua, nói cách khác ta nhất định phải lạnh. Liêu Chiêu Vân còn có nói giỡn sức lực. Kiên nhẫn một chút. Tiểu Thanh Thanh bắt đầu làm kiểm tra, xác định xương cốt tình huống. Xương cốt hẳn là không có vấn đề. Ở Liêu Chiêu Vân đau đớn tiếng hút khí chung, Tiểu Thanh Thanh giúp nàng đem hỏng rồi thịt nát cắt rớt, tiêu độc sắt trùng thượng dược băng bó, không có thuốc tê duyên cớ, làm này hết thể thống khổ vô hạn phóng đại. Liêu Chiêu Vân suýt nữa đem chính mình tay rào phá, Tiểu Tụng Chi tay mắt lanh lẹ tìm khối sạch sẽ khăn lông nhét vào miệng nàng. Hết thể chuẩn bị cho tốt sau. Liêu Chiêu Vân đau đầy đầu đều là ướt, nước mưa cùng mồ hôi đan chéo ở một khối, cả người rét run. Nàng nỗ lực gáp xuống cái loại này hắn ý, một ly rượu thuốc đúng lúc đưa qua, nàng nhìn Kiều Thanh Thanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Uống đi. Rượu thuốc uống xong, ấm áp rung với khắp người, đem hàn y đuổi đi hơn phân nửa. Đây là ta quần áo, ngươi thay đi. Cảm tạ Thanh Thanh, ngươi đã cứu ta. Kiều Thanh Thanh túi đầu thu thập đồ vật, các ngươi bị an bài như thế nào trụ. T. Không chỗ ở, nói làm chúng ta chờ một chút, bọn họ cho chúng ta lại dựng một cái vũ lều, nói là không có lều trại, chỉ có thể đáp cái vũ lều lâm thời tránh mưa một chút. Liêu Chiêu Vân chậm động tác mặc quần áo, nói chuyện phân tán lực chú ý, ta xem huyền, thời tiết này người đều phải bị phong quát đi, vũ lại lớn như vậy, như thế nào đáp vũ lều. Ta tưởng hoãn một chút tìm bọn họ tán gẫu một chút, xem có thể hay không đem chúng ta tách ra cắm vào mỗi cái lều trại. Tiểu Thanh Thanh đem ý gì dùng rác rưởi cất vào trong túi phong hảo. Tạm thời phóng tới một bên tìm cơ hội đi ra ngoài ném, nghe vậy nói, khó, chúng ta ngày đó tới thời điểm mới ba người đều xếp vào không đi vào, lều trại đã sớm vượt mức phụ tải, ở các ngươi phía trước lại tới nữa mười mấy người sống sót, các ngươi vẫn là hỗ trợ cùng nhau đáp vũ lều càng mau một ít. Không phải đâu. Liêu Chiêu Vân kêu rên. Trước hai ngày sấm đánh đem một cái lều trại tạc không có, trong doanh địa lều trại lại là không đủ dùng. Tiểu Tụng Chi bổ sung. Tạc không có. Liêu Chiêu Vân ngây ngẩn cả người. ta tại giã ngoại có thấy lôi điện rơi xuống, sợ tới mức chúng ta tránh đến rất xa, trong doanh địa thế nhưng bị tập kích quá. Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu, nàng trong lòng kinh nghi bất định, này doanh địa cảm giác cũng không phải thực an toàn a, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không an toàn lại có thể thế nào. Nàng đã không có địa phương khác nhưng đi, ở trên đường khi cùng đồng hành giả cho nhau cổ vũ khi, đều là chờ mong tìm được cứu viện đội, hiện giờ tìm được rồi. Cho dù không giống kỳ vọng chung bộ dáng, nhưng đã là nàng duy nhất lựa chọn. Mở ra lều trại môn, gió mạnh dũng mãnh vào, Liêu Chiêu Vân sau này ngưỡng, giơ tay che khuất đôi mắt, thật lớn phong. Nàng gian nan mà đi ra ngoài, mưa gió đánh vào trên người nàng, nàng quay đầu đối Kiều Thanh Thanh cười cười, tái kiến. Tái kiến, hảo hảo bảo trọng. Nhìn Liêu Chiêu Vân thiệp thủy bóng dáng, Kiều Thanh Thanh cúi đầu xem mặt đất giọt nước, trong lòng bất an tăng lên. Loại này bất an dự cảm, những năm gần đây vẫn luôn đều thực chuẩn xác. Nàng đối Kiều Tụng Chi nói, loại này thời tiết căn bản chính là báo cuồng phong thiên, báo cuồng phong có bao nhiêu phiền toái mẹ ngươi cũng biết, nếu may mắn nói, cùng thiên thai mà thế trước giống nhau chỉ là ngắn hạn tai nạn. Bất hạnh nói, ta tưởng tượng không ra ở không có phòng ốc kiến trúc làm chỗ tránh nạn dưới tình huống, chúng ta như thế nào dựa vào lều trại vượt qua dài dòng báo cuồng phong thời tiết. Ta cũng là như vậy tưởng, này căn bản chính là báo cuồng phong sao. Ngươi lần trước nói đúng, dưới loại tình huống này nhưng thật ra căn cứ tân xã khu an toàn nhất, nơi đó đều là nhà mới, khẳng định sẽ có phòng ở không đảo, nhất thích hợp tránh mưa. Thấy nữ nhi không có phản đối, Tiêu Tụng Chi liền minh bạch hiểu rõ, ngươi cũng nghĩ tới muốn hay không đi tân xã khu sao. Ân, mẹ, nếu báo cuồng phong thời tiết liên tục thời gian trường, chúng ta lại khó cũng đến đi trước tân xã khu, chính là lộ khẳng định không dễ đi, phải đề phòng sấm đánh, giọt nước còn có rất nhiều bệnh khuẩn, căn cứ nội vây dịch bệnh cũng là một cái đại phiền toái. Động đất đã chết như vậy nhiều người. Nơi này giống như cũng có thật nhiều nhân sinh bị bệnh, ta tối hôm qua vẫn luôn nghe thấy có người ở ho khan, còn có người khóc, một người nam nhân thanh âm khóc một đêm. Thanh Thanh ngươi đừng lo lắng, chúng ta một nhà thân thể tố chất xem như tương đối tốt, sức chống cự hảo không dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa chúng ta còn có thủy giày, cũng có khẩu trang, tiểu tâm một chút liền sẽ không có vấn đề. Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc nghe bọn hắn thảo luận, đề nghị, muội muội đừng sợ, ta có thể bối ngươi bối kiểu mụ mụ, ta lớn lên cao không sợ giọt nước, ta có thể như vậy bối ngươi, sau đó ôm kiểu mụ mụ, thực dễ dàng làm. Hắn khoa tay múa chân, đồng chí hành động làm nhân tâm trung ấm áp. Tiêu Tụng Chi cười, chúng ta phi phi thật đáng tin cậy, có ngươi ở kiểu mụ mụ liền không lo lắng lạc. Thiệu Thịnh Phi hắc hắc cười rộ lên, dây tiếp theo đỉnh đầu vang lên sấm sét thanh, sợ tới mức hắn tươi cười nháy mắt biến mất, ngao một tiếng ôm lấy Kiều Tụng Chi cánh tay. Lại sét đánh. Này một tiếng lôi thật sự quá vang lên, Kiều Thanh Thanh cùng Kiều Tụng Chi cũng dọa nhảy dựng, trái tim phốc phốc nhảy. Mà này một tiếng chỉ là cái bắt đầu, tiếng sấm liên tiếp vang lên, mỗi một tiếng đều đình thai nhức óc, giống như bom ở bên thai nổ vang, hồn phách đều bị tạc đến run rẩy. Kiều Tụng Chi gắt gao nắm lấy Thiệu Thịnh Phi tay, lại đi kéo Kiều Thanh Thanh. Mẹ, không có việc gì, ta nhìn xem bên ngoài. Tiểu Thanh Thanh nói. Nhưng Tiểu Tụng Chi cơ hồ nghe không thấy nàng đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy nữ nhi miệng lúc đóng lúc mở, còn muốn hướng bên ngoài đi, nàng liền gắt gao giữ chặt nữ nhi. Thấy mẫu thân sốt ruột đến đôi mắt đều đỏ, Tiểu Thanh Thanh liền từ bỏ mở ra lều trại môn tra xét kế hoạch, nàng phản nắm lấy Tiểu Tụng Chi tay, vỗ nhẹ trấn an nàng. Chương 126. Không có mở ra lều trại môn, Tiểu Thanh Thanh cũng liền không có thấy bên ngoài kia phó khủng bố cảnh tượng. Lâm thời doanh địa người ngây ra như phỗng mà nhìn không trung, nếu nói chi gian ở tầng mây trung lập lòe lôi điện liền cũng đủ làm người sợ hãi, như vậy giờ phút này phiên gấp 10 lần thô tráng lôi điện cơ hồ đem khắp ám trầm không trung chiếu sáng lên, khiến cho người cơ hồ quên hô hấp. Thiên A. Thiên nhiên hùng vĩ vô tình thân ảnh chiếu rọi ở vô số người sống sót đáy mắt, màu tím lôi điện cự xà đàn ở không trung quay cuồng, chú lên, bọn nhỏ che lại lỗ thai cũng ngăn không được kia cổ sông thẳng đỉnh đầu khủng bố. Lôi điện ở gào thét. Người sống sót ở kêu sợ hãi, tiếng gió tiếng mưa rơi không cam lòng yếu thế, toàn bộ thế giới bị thổi quét tiến tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong. Bọn họ chỉ có thể vô lực mà thừa nhận sấm sét ầm ầm thiết nhập linh hồn sợ hãi, vô pháp thoát đi, vô lực tránh thoát. Ở từng tiếng tiếng sấm trong tiếng, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được Thiệu Thịnh Phi cùng Tiểu Tụng Chi tay đều ở phát run, nàng chỉ có thể làm chính mình càng thêm dũng cảm không sợ, cầm chặt bọn họ tay cho bọn họ lực lượng. Mặt đất dậu đổ bìm leo mà truyền đến chấn động. Tại đây một khắc Kiều Thanh Thanh cho rằng thế giới sắp sửa hủy diệt. Như thế nào có thể như vậy? Dựa vào cái gì như vậy? Chỉ là muốn sống sót mà thôi, vì cái gì như vậy gian nan? Bối thượng bao. Đi. Đi. Kiều Thanh Thanh lôi kéo bọn họ ra bên ngoài hướng. Rất nhiều tránh ở lều trại người theo chân bọn họ giống nhau, ở chấn động chung không thể không lao ra chỉ có nơi ở nút. Lao ra lều trại khi, Kiều Thanh Thanh cảm thấy trước mắt thập phần chói mắt, ngửa đầu vội vàng vừa thấy, bất chấp vì này đẩy trời lăn lộn lôi long mà chấn động, liền trước thấy mấy chục đạo lôi long đồng thời rơi xuống. Lấy vốn lượng, vằn mèo, tiêu ngạo tư thái đồng thời hạ truy. Ầm ầm ầm. 50 mét ngoại bị tạc ra một cái hố sâu, khói đặc cuồn cuộn. Mặt đất càng thêm kịch liệt mà run rẩy lên. Nguyên lai không phải động đất, là lôi điện bổ về phía mặt đất động tĩnh. Lúc này đây lôi điện không có bổ trúng doanh địa lều trại, nhưng này đoạn khoảng cách nhìn phía trước tập kích, cũng đủ để cho nhân tâm run rẩy, vô pháp hô hấp. Mặt khác lôi điện dừng ở nơi khác, toàn bộ thế giới đều rung động lên. Ông trời a, ông trời a. Không biết là ai ở khóc thê, tuyệt vọng thất thố không khí ở lâm thời doanh địa lan tràn. Phần 120. Không cần cấp không cần hoảng. Đại gia hồi lều chạy đi, tận lực hai chân không cần rơi xuống đất dính thủy. Các chiến sĩ khàn cả giọng mà hô to, thanh âm tê ở tiếng sấm trung nhược không thể nghe thấy. Chúng ta trở về. Không phải động đất, Tiểu Thanh Thanh lôi kéo Tiểu Tụng Chi bọn họ hồi lều chạy. Không rảnh lo buổi tối còn chưa tới, nàng đem giường lấy ra tới, ba người hoa đi lên, lẫn nhau rửa sát vào nhau. Không có địa phương có thể trốn. Tiểu Thanh Thanh nói, nếu bị lôi điện đánh trúng chính là mệnh. Tiểu Tụng Chi trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng ôm lấy Tiểu Thanh Thanh, ôm lấy Thiệu Thịnh Phi, ít nhất chúng ta đều ở bên nhau. Những người sống sót bị thúc giục trở lại lều trại, thực mau lều trại bên ngoài liền không bao nhiêu người, chỉ có các chiến sĩ còn tại bận rộn bài thủy, gia cố. Doanh địa trung gian, một cái chiến sĩ bỗng nhiên cảm thấy một cổ kinh tủng cảm nảy lên trong lòng, hắn theo bản năng quay đầu lại, đồng tử mở rộng, trên tay cục đá rơi trên mặt đất. Hắn khiếp sợ mà nhìn phía trước đột ngột xuất hiện lốc xoáy xuất hiện đến đột nhiên, vài giây gian trưởng thành thành yêu cầu hắn nhìn lên tồn tại. Mưa to bị cắt sau giống như lưới dao bay vụt, ở mức thổ nhưỡng bị thổi lên tới, đem lốc xoáy nhiễm đại địa nhan sắc. Ai ra? Tiểu Bân ngươi làm sao vậy? Cục đá tạp đến ta chân. Bên tai truyền đến chiến hữu thanh âm, Tiểu Bân chừng lớn đôi mắt, phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu, đại gia chạy mau. Chạy a. Càng nhiều người phát hiện nơi này không thích hợp, nhưng phát hiện khi đã không còn kịp rồi. Đất bằng dâng lên gió lốc ở mười mấy giây gian trưởng thành quái vật khổng lồ, phong toàn đỉnh chóp liên thông đè thấp màu đen không trung, ở các chiến sĩ kinh hại muốn chết mà kêu gọi trùng cao tốc xoay tròn, di động. Đại gia chạy a. Rời đi lều trại. Rời đi doanh địa. Chạy mau. Thanh âm phá thành mảnh nhỏ, lều trại Kiều Thanh Thanh chỉ nghe thấy một ít động tĩnh, cuồng phong tàn sát bừa bãi, lều trại nguyên bản kiên cố cái giá bắt đầu lay động. Tứ giác bốn xô nước có một thùng ngã xuống, lều trại lập tức cuốn lên một góc, Tiểu Thanh Thanh bất chấp khác lập tức nhào qua đi một lần nữa ngăn chặn kia một góc. Thanh Thanh! Tiểu Tụng Chi hô to. Không, không có việc gì. Ta không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh bỏ dậy, ngồi ở thùng nước thượng chiều Kiều Tụng Chi lộ ra một cái tươi cười, ta đẻ lại thùng nước. Nhưng ngay sau đó, càng cường phong đánh út lại, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Không ngừng là nàng, toàn bộ lều trại đều bay lên tới. Tầm mắt như là máy giặt quần áo thị giác, hết thể đều là xoay tròn, hỗn loạn, Tiểu Thanh Thanh không cách nào hình dung chính mình lúc này cảm thụ, giường cũng đã chiều nàng tạp lại đây, nàng chạy nhanh duỗi tay ra đụng vào, trên giường tạp tới nháy mắt bản năng đem giường thu hồi tới. Phanh! Giường không có tạp đến nàng, một thùng áp góc tường thủy lại từ phía sau tạp đến nàng eo lưng. Không kịp cảm thụ đau đớn, lều trại hoàn toàn xé rách, lều trại đồ vật tất cả đều rơi rụng đi ra ngoài, thùng nước, chiếu đèn, màn, còn có sợ hai bắt nàng tâm, một khắc trước còn rúc vào cùng nhau, cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể mâu thân cùng đại ca tất cả đều rời đi nàng, ở nàng trong tầm mắt rời xa. Nàng chỉ có thể tại thân thể không trọng không chịu khống chế vô lực chung, nỗ lực đi bắt. Bắt được. Nàng bắt được một bàn tay, bắt được một đoạn ống tay áo. Không kịp vui sướng, cái tay kia bị càng cường đại lực lượng kéo đi, ống tay áo đứt gãy. Vô pháp giữ lại, vô pháp mở miệng, Tiểu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, không tiếng động kêu to. Phanh. Phanh phanh phanh. Lều trại ở thật lớn gió lốc trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, tan vỡ lều trại bố bị không ngừng đè ép, lôi kéo, vặn vẹo biến hình, ở trong gió giống mất khống chế diều. Cố định cái giá đụng phải người, tiếng kêu thảm thiết bị trong gió nuốt hết, các loại hành lý, các loại vật tư, tất cả đều ở khổng lồ phong toàn trung hỗn độn bay múa. Một đám người sống sót bị chấn động rất xuống ra tới, thét chói tai, kinh hô, nước mưa xối thượng màu lót, lại đến trên mặt đất lăn một tầng bùn lầy, sau đó lại bị cuốn vào trong gió. Sốc trời cao. Nhân loại giống như không đáng giá tiền nhất nguyên liệu nấu ăn, bị thiên địa tùy ý nấu nấu, vô pháp chống cự vận mệnh. Gió lốc trải qua địa phương, mặt đất chọc một mảnh, ao hàm thực mau bị nước mưa lấp đầy, lay động mặt nước ảnh ngược gió lốc rời xa thân ảnh, ngẫu nhiên sẽ có điểm nhỏ từ giữa rơi xuống, đem một khác chỗ mặt nước tạp ra phần lớn bọt nước. Tác phẩm điện ảnh đặc hiệu đại trường hợp, vào lúc này không cần một phân một hào phải lấy hoàn mỹ hiện ra, hiệu quả siêu quần. nhưng không có người thưởng thức nó, vì thế nó càng thêm phẫn nộ, gào giống liên động không trung lôi điện, cho thế giới này cuối cùng một kích. Ầm ầm ầm. Vô số lôi điện rơi xuống, mới vừa vứt đi doanh địa bị nổ thành hố sâu. Ở lôi điện mạnh nhất nhạc đệm trung, càng nhiều gió lốc thành hình, thiên địa gào thét. 5 phút phía trước, 4 km ngoại, căn cứ bên ngoài. Nơi này cũng có một chỗ lâm thời doanh địa, vận khí tốt chính là, nơi này doanh địa vật tư tương đối sung túc, đại bộ phận vật tư có thể tại động đất trung bảo toàn, lều trại thu nạp đại lượng người sống sót, quân nhân nhóm từ hỗn loạn vật tư trung tìm kiếm ra giã ngoại cột thu lôi, ở dông tố thời tiết trung đem này nhất nhất dựng thẳng lên, cho mọi người cực đại cảm giác an toàn. Thiệu Thịnh An ba người là ở ngày hôm qua đến nơi này, ban đầu doanh địa bạo phát một lần đại xung đột, thương vong nhiều người, còn sót lại các chiến sĩ hộ tống một bộ phận người sống sót từ bỏ doanh địa, một lần nữa lưu lạc. Cũng may đi rồi hai ngày sau gặp được một cái khác doanh địa ra tới cứu hộ người sống sót đội ngũ, bọn họ lúc này mới đi vào nơi này. Lên đường kia hai ngày không có biện pháp tránh mưa, tuy rằng có áo mưa, Thiệu Mẫu liên tục thất ôn, bị đông lạnh bị cảm. Khu khu, khu khu, thật lớn tiếng sấm A. Không biết Phi Phi sợ hay không? Thiệu Mẫu đang ở ho khan, nàng ở trong mưa cảm lạnh, bắt đầu khi Thiệu Thịnh An thực lo lắng là nhiễm dịch bệnh, cũng may Thiệu Mẫu kế tiếp bệnh trạng chính là bình thường cảm mạo, doanh địa không có đem nàng đưa đến cách ly lều trại bên kia đi, hắn lúc này mới an tâm. Nghe Thiệu Mẫu nói như vậy, hắn thở dài, có Thanh Thanh cùng Nhạc Mẫu ở, đại ca sẽ không sợ hãi, mẹ, ngươi lại uống thuốc đi, ngươi thanh âm đều khàn khàn. Khu khu không có việc gì, khu khu. Các ngươi đem khẩu trang mang hảo. Đừng bị ta lây bệnh. Thiệu Mẫu thanh âm rầu rĩ, nàng chính mình cũng mang khẩu trang, tổng cảm thấy hút không thượng khí đặc biệt khó chịu, nhưng nàng ở nhẫn mại. Lều trại còn có những người khác, cùng nàng giống nhau người bị bệnh không ít, trải qua quân y để chẩn bệnh, bọn họ đều không phải dịch bệnh người bệnh, cho nên đều bị ghé vào nơi này. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ buồn hẳn là đến khác lều trại trụ, nhưng bọn hắn như thế nào bỏ được buông Thiệu Mẫu một người. Cái này năm đầu khả năng chớp mắt công phu người một nhà liền thất lạc. Bọn họ ba người khẳng định muốn ở cùng cái lều trại. Lều trại ho khan thanh, khu đàm thanh, hút cái mũi thanh hết đợt này đến đợt khác. Thiệu Thịnh An nghe Thiệu Mâu nói, ý tứ đỡ vừa đỡ khẩu trang. Hắn mang đến kín mít, uống nước ăn cơm đều đi bên ngoài, không sợ, hắn ở cha mẹ che lớp hạ, còn những người khác kiểm tra ba lô. Bánh nén khô chỉ đủ ba người lại ăn ba ngày, này đó bánh quy hắn dễ dàng sẽ không động. Cái này doanh địa vật tư tương đối sung túc, một ngày hai cơm bọn họ đều có thể ăn no. Nhưng Thiệu Thịnh An sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vẫn tiếp tục đi bên ngoài tìm thực vật, tìm tới đại căn, rau dại cỏ dại chờ đã đem ba lô chất đầy. Sửa sang lại sau, hắn tính toán chờ một chút đi tìm hậu cần hỏi một câu, có thể hay không dùng này đó đồ ăn đổi một ít bánh nén khô. Chính suy tư, bên ngoài lại là vài tiếng khủng bố sét đánh thành, đem lều trại người bệnh nhóm không khỏe thanh âm toàn bộ che đậy trụ, mặt đất còn có chút lay động. Đừng sợ, không phải động đất. Thiệu Thịnh An thấy Thiệu Mẫu bất an. Vội chấn an nàng, chính là tiếng sấm có chút đại khiến cho, không phải động đất. Thiệu Phụ miệng giật giật, chỉ rỗi tay gắt gao nắm lấy Thiệu Mẫu tay. Đích xác không phải động đất, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn vừa rồi cùng nhi tử đi ra ngoài nhìn thoáng qua, thật là suýt nữa dọa phá gan. Tiếng sấm cũng quá lớn, khu khu, lều trại thủy càng ngày càng thâm, ta phát sầu a. Người sinh bệnh đâu, đừng phát sầu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại dựa vào ta. Thiệu Phụ nói. Lều trại không có biện pháp nằm xuống, trên mặt đất đều là thủy, mọi người đều là tùy ý lấy cái gì đồ vật lót một lót ngồi xuống, Thiệu Thịnh An ba người có tam đem ghế dựa, đều là Thiệu Thịnh An phía trước dầm mưa đi ra ngoài nhặt về tới tu hảo. Ngồi ở que chân ghế trên, Thiệu Thịnh An trước mắt không ngừng hiện lên vừa rồi thấy cảnh tượng, trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng. Cái này doanh địa, khả năng chịu đựng không nổi. Bọn họ kế tiếp còn có thể đi nơi nào? Nếu loại này cường bão cùng phong thời tiết tiếp tục tăng mạnh, thả trường kỳ liên tục. Bọn họ cần thiết tìm một cái có bê tông cốt thép kiến thành phòng ở trải qua kia trương hủy thiên diệt địa động đất, nơi nào còn sẽ có loại này phòng ở. Chỉ có tân xã khu kia một mảnh có hy vọng, chỉ cần có phòng ở không ở đất nước lan đến trong phạm vi, tân kiến thành phòng ở chất lượng hảo, tầng số lại không phải đặc biệt cao, có bảo tồn xuống dưới hy vọng. Chính như vậy nghĩ, lều trại lại lần nữa kịch liệt lay động, lúc này đây hắn nghe thấy lều trại phát ra bất kham gánh nặng tiếng kêu thảm thiết, lều trại đỉnh chốc có phi thường rõ ràng nghiêng. Thiệu Thịnh An tâm nắm chặt thành một đoàn. Lều trại chịu đựng không nổi. Cái này ý niệm mới vừa sinh ra, bên ngoài liền truyền đến một trận kinh sợ kêu gọi, cháy mau. Gió lốc. Thiệu Thịnh An hoảng hốt cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng bản năng làm hắn trước tiên làm cha mẹ đem ba lô cong lên tới, chính hắn mới bối thừa bao, tiếp theo nháy mắt lều trại liền bay lên. Chương 127. Có vài giây thời gian, Thiệu Thịnh An trong đầu trống rỗng, hôn loạn trùng, thứ gì tạp đến hắn bụng, đau đớn làm hắn hoàn hồn tiếp nhận rồi hiện trạng, bọn họ thật sự bị gió lốc tận diệt. Nhưng tiếp nhận rồi hiện trạng, hắn lại cái gì đều không thể thay đổi. Thấy không rõ đồ vật, bên tai chỉ có gào thét tiếng gió, mơ hồ tiếng kêu cứu, cùng với vật phẩm va chạm tạp vang. Nhân loại ở dài dòng phát triển sự chung, sáng tạo ra đối xử bình đẳng này một từ, giờ khác này gió lốc không thể dạy cũng hiểu, hoàn toàn quán triệt chứng thực cái này từ nội hàm. Tại đây một khắc, nhân loại cùng bình thường vật phẩm không hề khác biệt, đều chỉ là hét giận giữa cuồng phong chung món đồ chơi. Không biết qua đi bao lâu, Thiệu Thịnh An mới choáng váng rơi xuống đất, đồng thời bên người bạch bạch bạch rơi xuống rất nhiều đồng bạn, có còn tạp đến hắn trên người, đối hắn tạo thành nhiều lần thương tổn. Khu khu. Thiệu Thịnh An mở to mắt, vùng vây muốn từ trong nước bò dậy, một mặt bóng đen càng ngày càng gần, hắn đồng tử mở rộng, dãy rủa toàn lực hướng bên cạnh đánh tới. Phanh. Một người rơi xuống đất, tạp đến hắn vừa rồi vị trí. Thiệu Thịnh An tim đập đến phi thường mau, vội vàng sát một phen mặt sau đánh giá chung quanh, bốn phía có không ít người cùng vật tư rơi xuống, người sống sót hử kêu ngồi dậy, thoạt nhìn đều bị thương. 3. Đệ nhất thanh hô lên tới khi, Thiệu Thịnh An thanh âm khàn khàn, hắn lại ho khan vài cái, một lần nước kêu, mẹ. 3. Mẹ. Hắn đứng lên, tại chỗ xoay quanh quan sát bốn phía, lớn tiếng kêu gọi, ba mẹ. Các ngươi ở nơi nào? Ở hắn lúc sau, càng nhiều người sống sót bắt đầu kêu gọi bạn bè thân thích. Thiệu Thịnh An tìm một vòng, trong lòng tuyệt vọng, đau đớn làm hắn vô pháp tiếp tục hành tẩu, hắn ngồi xuống trong nước, sau lưng truy truy, hắn phản ứng lại đây là ba lô. Trong lòng bốc cháy lên hy vọng hỏa, hắn vô cùng may mắn vừa rồi bọn họ đều đem bao bối hảo, nói như vậy cha mẹ ít nhất sẽ không đói bụng đi. An ủi hảo tự mình, Thiệu Thịnh An một lần nữa đứng lên, bắt đầu tìm kiếm giọt nước chung vật tư, từ giữa lấy dùng đến đồ vật. Vũ còn tại hạ, giọt nước đã đến đầu gối, Thiệu Thịnh An bị mất áo mưa. Hắn liền hủy đi một trường cấp cứu thảm ra tới đâu đầu bao lấy chính mình, ít nhất đầu cùng cổ không cần lại gặp mưa. Càng nhiều người phản ứng lại đây, bắt đầu lấy trong nước vật tư, có còn đánh lên. Mọi người không dám tới gần không dám khuyên can, Thiệu Thịnh An cũng giống nhau, hắn tìm được rồi một phen dao sẻ dưa hấu, tốt xấu có thể bổ sung cung nỏ vị trí, hơn nữa ba lô tổn tùng lâm đao, hắn liền có hai thanh đao. Vũ khí cấp Thiệu Thịnh An cảm giác an toàn, hắn một tay nắm đao, một tay vơ vét trong nước vật tư. Cuối cùng tìm được 10 bao bánh nén khô, hai cái lao thử thịt hộp, cùng với một đại bao phiến mạch. Thực rõ ràng, này đó đều là doanh địa vật tư. Hắn cũng không lòng tham, có này đó là đủ rồi, đem đồ vật nhét vào ba lô sau, hắn liền rời đi cái này địa phương. Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, có người ở kêu giết người, hắn cũng chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn vừa đi vừa kêu, chờ đợi cha mẹ liền dừng ở phụ cận, chỉ cần chính mình cẩn thận tìm kiếm là có thể tìm được. Thức mau. Hắn thấy được nhân gió lốc mà tử vong người thi thể, người nọ không biết chết phía trước đã trải qua cái gì, nửa người dưới hoàn toàn biến mất, chỉ có nửa người trên vẫn hoàn hảo, biểu tình dừng hình ảnh ở thống khổ vặn vẹo thượng. Thiệu Thịnh An trong lòng phát lệnh, đây là bị thứ gì cắt sao? Loại này cách chết làm người tuyệt vọng, không rét mà run. Sẽ không. Sẽ không. Thiệu Thịnh An nỉ non, tiếp tục tìm kiếm. Ô chọc nước gợn nhộn nhạo, Tiểu Thanh Thanh cũng đang tìm kiếm Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi. Cho dù rơi xuống đất trước làm tốt phòng hộ tư thế, nhưng rơi xuống đất kia một khắc Tiểu Thanh Thanh vẫn là phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Nước bùn bắn đầy người, trong tầm mắt đều là màu vàng bùn sa, Tiểu Thanh Thanh bất chấp xem xét chính mình thương thế a, nàng kinh hoảng với trên tay bắt lấy đồ vật không thấy. Mẫu thân, đại ca. Tiểu Thanh Thanh ngồi dậy, không ngừng nháy mắt làm trong ánh mắt nước bùn chảy ra, trong tay bắt lấy nửa khối màu vàng áo mưa tay áo, trừng lớn đôi mắt với mưa gió chung tìm kiếm thân nhân thân ảnh. Mẹ. Đại ca. Nàng lớn tiếng kêu. Phanh một tiếng, nàng lập tức quay đầu, thấy một cái người xa lạ ngã xuống, lều trại cũng theo từ trên trời giáng xuống tạp đến trên người hắn, nàng trơ mắt mà nhìn người nọ còn không có bò dậy đã bị tạp nằm sấp xuống, không còn có động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu tím lôi điện chiếu vào nàng đáy mắt, nơi xa gần chỗ đều có bị lôi điện bổ ra tới hố sâu, hơi nước bốc hơi, khói đặc lan lộn, điện ở trong nước tư tư lan tràn, như đoạt mệnh lưỡi hái. Phong quá lớn, ở tím điện bối cảnh, nơi nơi đều là tung bay lều trại tàn phiến, vật tư, cùng với bị phong ném vào mà sau đau hô nhân loại. Nên là bao lớn phong mới có thể đem người vứt trời cao. Này đáng chết phong sẽ đem người vứt đến rất xa địa phương. Mẹ đâu? Đại ca đâu? Các loại ý niệm ở Kiều Thanh Thanh trong đầu đánh nhau. Này vài giây dáng ngồi đã làm nàng dùng hết sức lực, nàng vô pháp ngồi ổn, chỉ có thể nằm sấp xuống thân thể, đôi tay bắt lấy mặt đất cố định thân thể, nước bùn che đến nàng cằm, nàng nỗ lực ngẩng đầu lên. Còn ở không ngừng đánh giá. Rốt cuộc, nàng thấy một mặt quen thuộc nhan sắc, bọn họ ba người áo mưa đều là màu vàng, không sai, đó là màu vàng áo mưa. Tiểu Thanh Thanh không chút do dự đi phía trước bò, gió thổi đến nàng đôi mắt không mở ra được, nàng liền nhắm mắt lại tiếp tục bò. Gió bên thai lệ sấm vang, còn có mọi người tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào, nước bùn ùa vào miệng mũi. Tiểu Thanh Thanh cảm thấy chính mình giống ở bơi lội, nàng yêu cầu ngừng thở, ở mỗi một lần cái mũi lộ ra nước bùn mặt khi mới có thể hung hăng hút một hơi. Rốt cuộc, nàng bắt được một người, nàng mở to mắt, trước mắt màu vàng làm nàng nghẹn ngào rơi lệ, mẹ. Tiêu Tụng Chi ngưỡng mặt nổi tại trong nước bùn vẫn không núp nhích, nàng đem nàng ôm lấy ôm ở trong ngực, kiểm tra Kiều Tụng Chi tình huống. Nàng trước sờ Kiều Tụng Chi cổ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ, mẹ, mẹ ngươi tỉnh vừa tỉnh. Gặp ngươi có chết đuối bệnh trạng, Tiêu Thanh Thanh đem Kiều Tụng Chi áp đến chính mình đầu gối, một tay áp nàng dạ dày bộ, một tay chụp nàng gối. Phần 121. Khu khu. Tiêu Tụng Chi phun ra một ngụm thủy, choáng váng tỉnh lại, Thanh Thanh à, ta nhìn không thấy, đầu hảo vượng. Trong lòng châm xuống, mẹ ta ở chỗ này đâu, một lát liền thấy, một lát liền có thể hảo. Ôm mẫu thân, Tiểu Thanh Thanh còn ở siêu tầm Thiệu Thịnh Phi bóng dáng. Nước mưa cùng phong đem đôi mắt đánh đến sinh đau, Tiểu Thanh Thanh không có từ bỏ, cao giọng kêu Thiệu Thịnh Phi tên, đại ca. Phi Phi. Đại ca. Cách đó không xa, Thiệu Thịnh Phi ở trong nước bùn thịt càng đi trượt xuống. Hắn sợ hãi mà khóc đều, muội muội, muội muội. Bên cạnh một người chân trượt đi xuống rớt. Dưới chân cái khe ở thủy ngâm hạ càng ngày càng thô, trong tầm tay không có thể kéo tún đồ vật, Thiệu Thịnh Phi sợ hãi mà khóc, mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Thanh Thanh rốt cuộc nghe thấy hắn thanh âm, nàng nỗ lực đứng lên, thấy phía trước có một chỗ lốc xoáy, thủy ở bay nhanh chút xuống, có một mặt màu vàng thân ảnh ở giữa chìm nổi. Nàng đồng tử nhân kinh hoàng mà phóng đại, hô hấp cũng ngừng một cái trước mắt, đó là đất nước khe hở, Thiệu Thịnh Phi mau ngã xuống. Mau đi cứu Phi Phi. Thanh Thanh mau đi, Tiểu Tụng Chi suy yếu mà nói. Trên tay đẩy nàng. Tiểu Thanh Thanh bất chấp khác, nàng từ trong không gian lấy ra áo cứu sinh cho nàng mẹ mặc vào, lại lấy ra một xô nước bông, làm nàng mẹ tốn thùng tay bính. Mẹ, chào ổn, nhất định phải chào ổn, ta một lát liền trở về tiếp ngươi. Tiểu Tụng Chi chặt chẽ bắt lấy thùng tay bính, đều, đi. Mau đi. Ngươi ở nguy cấp thời điểm, ở bị mưa gió áp thân thời điểm, có thể như thế nào nhanh chóng di động đâu. Tiểu Thanh Thanh vô pháp hồi tưởng khởi chính mình ngay lúc đó hành động. Chỉ có 10 cái nhét đầy bùn sa, đứt gãy đổ máu móng tay, còn có thể nhìn ra lúc ấy khẩn trương tình thế hạ, nàng lại như thế nào phấn đấu quên mình. Tóm lại, ở Kiều Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại khi, nàng đã bỏ tới rồi Thiệu Thịnh Phi phía trên, ở hắn sắp thất lực trượt xuống khe đất phía trước, đem dây thừng ném đi xuống. Đại ca! Bắt lấy! Thiệu Thịnh Phi bắt được dây thừng. Nàng đem ưng chảo gắt gao mà cắn ở một cục đá thượng, bên hông cột lấy lên núi thẳng, cứ như vậy trên eo trên tay tề dùng sức. Túm dây thừng một tấc lại một tấc mà đem Thiệu Thịnh Phi kéo đi lên, rời xa kia một mảnh ruộng dốc. Đi, tiếp tục đi. Nàng lôi kéo dọa khóc Thiệu Thịnh Phi tiếp tục bò, phía sau ruộng dốc còn ở nước mưa bạo lực cọ rửa hạ tiếp tục sụp xuống hạ hãm. Tiểu Thanh Thanh một khắc cũng không dám đỉnh, chờ một lần nữa trở lại Kiều Tụng Chi bên người khi, cái hốt đau nhức, nàng trước mắt có một cái chớp mắt hắc ám. Nàng ý thức ngắn ngủi mất đi vài giây, sau đó lại lần nữa tỉnh lại. Muội muội. Ô ô muội muội ngươi đừng chết, muội muội dọa phá gan, Thiệu Thịnh Phi tiếng khóc đều phá âm. Ta không có việc gì, đại ca đừng sợ. Tiểu Thanh Thanh lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười, nhìn xem mẫu thân, nhìn xem Thiệu Thịnh Phi, nàng đôi mắt đã ướt nước. Nhưng nàng không cho chính mình yếu ớt đi xuống, nàng đến mang theo người nhà sống sót. Loại này hỗn loạn đến có thể nói tuyệt cảnh dưới tình huống, Tiểu Thanh Thanh vứt bỏ cố kỵ, tìm kiếm trong không gian có thể ứng phó lúc này tình cảnh vật tư. Lều trại. Không được. Giường. Không được. Xe ba bánh. Càng không được. Nàng trực tiếp đem một cái lớn nhất, trang 10 tấn thủy cách nước thả ra. Cái này cách nước đường kính 4 mét, cao 1 mét, buông xuống sau chỉ để lại không đến 10 cm lộ ra mặt nước, bất quá tốt xấu có thể tạm thời rời đi trên mặt đất giọt nước, không hề làm thân thể tiếp tục thất ôn. Mẹ, người trước đi lên. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi cùng nhau đem Tiểu Tụng Chi đẩy đi lên, lúc sau hai người lại hướng lên trên bò. Phong vẫn là rất lớn, nhưng cách nước cũng đủ kiên cố. Sừng sững bất động, Tiểu Thanh Thanh lấy ra cấp cứu thảm cho bọn hắn đâu đầu bọc lên, nàng chính mình cũng gắt gao tún cấp cứu thảm, ba người đầu chống đầu hấp thu ấm áp, nửa nằm bò đối kháng gió mạnh. Gió lốc từ bọn họ cách đó không xa trải qua, càng nhiều lốc xoáy ở nơi xa sinh thành, thoáng như tận thế trường hợp làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Không chỗ nhưng trốn, cái gì đều làm không được, có thể làm chỉ có ở gió mạnh trung ổn định thân hình. Tiểu Thanh Thanh lấy ra thật dày tham phiến nhét vào Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi trong miệng. Chính mình cũng hàm một mảnh, lại dùng cấp cứu thảm khoác đến bọn họ trên người. Lôi điện không ngừng nổ vang, mặt đất không ngừng lay động. Có người ở kêu cứu, có người ở khóc đều. Không biết là ai sờ qua tới, cũng bò đi lên, hoa ở Kiều Thanh Thanh bên người. Mơ hồ chung, Kiều Thanh Thanh chỉ có thể chờ đợi xét đánh không cần công kích cái này địa phương, gió lốc không cần xông thẳng lại đây, lưu một cái đường sống đi. Như vậy cầu nguyện, nàng mất đi ý thức. Lại không biết qua đi bao lâu, tiếng sấm trước ngừng, theo sau phòng cũng yếu đi. Kiều Thanh Thanh đầu góc một mảnh hồ nhão, cả người rẽ run, là Thiệu Thịnh Phi kêu nàng, muội muội, kia chấp về nhà lạc. Nàng lúc này mới từ hỗn độn trung tỉnh lại, ngẩng đầu trước thấy vẫn ám trầm đen nhánh không trung, túi đầu, là trước mắt vết thương, một mảnh hỗn độn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Kiều Thanh Thanh biết khẳng định là vừa mới rơi xuống đất khi thương đến cùng, ý thức ngắn ngủi thanh tỉnh, nàng cảm thấy có chút ghê tởm, túi đầu phun ra vài thứ ra tới, ở Kiều Tụng Chi sốt ruột dò hỏi trong tiếng, nàng chống đỡ không được lại hôn mê bất tỉnh. Chương 128. Thân thể không khỏe, ý chí lực lại cường cũng vô pháp ngăn cản, Kiều Thanh Thanh té xỉu. Nhưng nàng trong lòng treo sự tình quá nhiều, nàng bức thiết muốn tỉnh lại, loại này mãnh liệt ý tưởng không ngừng kích thích mỏi mệt đau xót thân thể, thúc đẩy này một lần nữa thượng tuyến đăng nhập. Nàng mơ hồ nghe thấy được khắc khẩu thanh, nghe thấy được quen thuộc thanh âm tiếng khóc. Có người ở khi dễ nàng mẹ cùng Phi Phi sao? Mẹ ở với ai cãi nhau, Phi Phi vì cái gì khóc? Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nàng sốt ruột mà dãy rủa, ngón tay hơi hơi giật giật, nhưng Tiểu Tụng Chi bọn họ đều không có phát hiện. Lúc này bọn họ hai người chính gặp gỡ phiền thoái, đã không rảnh đi chú ý nàng một chút động tĩnh. Lôi điện gió yêu ma lui tán, chỉ còn lại có dày đặc vũ còn tại hạ. Nhưng này cũng đủ làm những người sống sót hoán một hơi, đại đa số tại đây trường hạo kiếp chung mất đi thân nhân bằng hữu cùng vật tư, trước mắt cái này kỳ quái cách nước liền thành bọn họ chú ý đối tượng. Khác không nói, ít nhất bò lên trên cách nước là có thể không phao thủy. Có người bò lên tới, bắt đầu khi Kiều Tụng Chi đối này không có như vậy cảnh giác. Cùng là thiên nhai lưu là người, cách nước thượng còn có không gian, phân cho người khác cùng nhau tránh thủy thực bình thường. Nàng thương tới rồi đầu, đôi mắt có chút mơ hồ, có thể làm chỉ có ôm lấy nữ nhi. Thẳng đến đột nhiên một người nam nhân nhìn chằm chằm té xỉu nữ nhi nói, nàng có phải hay không có đặc dị công năng. Ta thấy nàng trống rông lấy ra tới lớn như vậy một cái cách nước. Ta có thể khẳng định cái này cách nước trước kia là không có, các ngươi nói, loại này chất lượng như vậy tân cách nước, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Không sai, đại gia vướt ve dưới thân cát nước, quá tân. Ngươi thật sự thấy sao? Nam nhân ngôn chi chuẩn xác, ta thật sự thấy, lớn như vậy một cái cát nước đột nhiên xuất hiện, cùng ma thuật giống nhau. Nữ nhân này nhất định có vấn đề, nàng sẽ tiên thuật. Ta nhớ rõ bọn họ từ bên ngoài tiến doanh địa sau chính mình đáp lều trại, bọn họ khẳng định có rất nhiều vật tư, đều giấu ở nữ nhân này trong tay mặt. Lại có người hô như vậy một câu, gia tăng bằng chứng. Thiên A, không thể nào thật vậy chăng? Kia nàng có phải hay không còn có giấu những thứ khác? Có ăn sao có dược sao? Là không gian đi. Ta xem qua tiểu thuyết. Có phải hay không không gian A? Có thể hay không là có ngọc bội vẫn là bảo châu linh tinh đổ vật làm môi giới. Thiên A thật là không gian sao? Từ tai nạn chung chạy trốn sau mọi người cảm xúc cũng không lý trí. Chỉ cần một câu một ánh mắt, không biết là từ ai bắt đầu. Bọn họ muốn tranh đoạt Kiều Thanh Thanh. Đây là cái hương bánh trái, là bàn tay vàng. Nữ nhân này có thể lấy ra cái nước, có phải hay không còn có thể lấy ra càng nhiều đồ vật. Tiêu Tụng Chi căn bản không thể tưởng được, trước một giây còn cùng nhau tê ở cái nước thượng cùng nhau tránh thủy sưởi ấm mọi người, giây tiếp theo liền phản chiến tương hướng. Rất nhiều đôi tay duỗi lại đây muốn bắt nữ nhi, Tiêu Tụng Chi hô to. Không chuẩn chạm vào nữ nhi của ta. Phi Phi. Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi thể lực so những người khác hảo rất nhiều, hàm chứa nhân sâm không ngừng treo bọn họ tinh thần. Làm cho bọn họ trước tiên đánh lùi lòng mang ý xấu người sống sót. Thình thịch thình thịch. Tiêu Tụng Chi đôi mắt xem không rõ lắm, Thiệu Thịnh Phi thân cường thể tráng, sức lực phi thường đại, lập tức đem mặt khác người đều đẩy hạ thủy, một cái nhất thô bạo còn bị Thiệu Thịnh Phi tùng lâm đao vết cắt. Tiêu Tụng Chi chính mình ba lô cùng cung nỏ toàn ném, vì thế nàng cởi xuống nữ nhi trên lưng cung nỏ, run rẩy tay chí mũi tên, đối với cách nước phía dưới người lớn tiếng kêu, thối lui. Người tránh ra. Trước mắt vài nhân ảnh ở đông đưa. Tiểu Tụng Chi trương đại đôi mắt, không dám bại lộ chính mình ngắm không chuẩn sự thật. Thiệu Thịnh Phi một tay ôm Tiểu Thanh Thanh khóc, một tay huy động tùng lâm đao, uy hiếp cách nước hạ nhân. Nam nhân che lại bị Thiệu Thịnh Phi đâm bị thương cánh tay, trong ánh mắt mang theo cùng đường bí lối hung ác, hắn lớn tiếng kêu, các ngươi quá ích kỷ. Các ngươi không nhìn thấy mọi người đều thực thảm sao. Các ngươi có như vậy lợi hại thủ đoạn như thế nào không giúp giúp đại gia, các ngươi quá ích kỷ quá vô tình, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tỷ ngươi là được giúp đỡ đi. Ta hảo lãnh hảo đói A, ngươi phóng ta đi lên đi. Ngươi bắn tên A. Ngươi có bản lĩnh ngươi bắn tên A. Đừng làm cho ta đi lên bằng không ta lộng chết ngươi. Ngươi đem nữ nhân kia cho chúng ta này liền đi. Bên này động tinh hấp dẫn càng nhiều người, nam nhân vung tay hoan hô, đem bí mật này lớn tiếng hô lên tới. Vừa mới đã trải qua cực hạn tuyệt vọng gió lốc cùng sấm đánh, tồn tại xuống dưới người tinh thần đang đứng ở nhất căng chặt trạng thái, đối tai nạn sợ hãi, đối may mắn còn tồn tại xuống dưới kinh hỉ, đối lại lần nữa mất đi hết thể kinh hoàng, đều làm cho bọn họ cảm xúc giống như hỏa dược thùng bị dễ dàng bật lửa. Nàng có phải hay không giống Đường Tăng giống nhau người, ăn nàng chúng ta có thể cũng có tiên thuật sao? Đem ăn dao ra đây. Nói cách khác đừng trách ta không khách khí. Bọn họ thoạt nhìn liền ăn ngon uống đến hảo, này quá không công bằng, ta nhi tử chết đói a. Dao ra đây. Dao ra đây. Đem đồ ăn dao ra đây. Dao ra đây. Mười mấy người sống sót chiều két nước rửa sát, các loại thanh âm chát hướng Tiểu Tụng Chi. Nhân tính chi ác, Tiểu Tụng Chi đã sớm tại đây mấy năm nhận thức đến, nhưng chưa bao giờ có giờ khắc này làm nàng như vậy thống khổ quá. Rõ ràng trước mắt những người này lẫn nhau đều không quen biết, nhưng vào giờ này khắc này, bọn họ vì cùng cái mục tiêu không hẹn mà cùng tụ ở bên nhau, đồng tâm hiệp lực muốn cho nàng giao ra chính mình nữ nhi. Chẳng sợ bọn họ vươn trên tay mặt không có vũ khí, ở tầm nhìn mơ hồ Kiều Tụng Chi trong mắt, những cái đó tay tựa như một phen đem tức cốt đao, nữ nhi dừng ở bọn họ trong tay nhất định không có kết cục tốt. Này sao lại có thể? Không thể. Kiều Tụng Chi tay bắt đầu phát run, Thiệu Thịnh Phi khóc lóc kêu nàng Kiều mụ mụ. Một mũi tên bắn ra đi, chui vào trong nước. Đừng tới đây. Cách nước chung quanh đều vây quanh người, Tiêu Tụng Chi cảm giác chính mình tựa như bị bầy sói vây quanh dương, nhưng nàng như thế nào có thể làm dương. Nàng còn có nữ nhi, còn có phi phi, nàng đến đem chính mình coi như lang. Nàng chỉ có một phen cung nỏ, nàng không dám bắn chúng ta cùng nhau thượng bắt lấy nàng. Nam nhân hô to, gương cho binh sĩ đi phía trước hướng. Thiệu Thịnh Phi đoạt lấy Tiêu Tụng Chi trong tay cung nỏ, bắn ra một mũi tên. Lúc này đây ở giữa nam nhân ngực, hắn không thể tin tưởng mà cúi đầu, máu tươi nhiễm hồng mặt nước, hắn thống khổ mà bắt lấy ngực nỏ tiễn, toàn bộ đảo vào trong nước. Một màn này đem hướng cách nước vây lại đây người kinh sợ trụ. Ta nói, không cần lại đây, không sai, chúng ta chỉ có một phen cung nỏ, nhưng chỉ cần ta nhi tử nhắm chuẩn một người, người kia liền sẽ bị hắn bắn trúng, hắn bách phát bách trúng. Các ngươi cứ việc cùng nhau thượng, ta lại kéo vài người đồng quy vu tận, cho các ngươi đi giúp người khác làm áo cưới đi. Phối hợp Kiều Tụng Chi nói, Thiệu Thịnh Phi giơ cung nỏ di động tới, nhắm ngay những người đó vòng một vòng. Có một người lui về phía sau đó là người thứ hai. Bọn họ chạy thủy tìm kiếm trong nước vật tư, dần dần đi xa, nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định, thiên tai mạt thế mang đến hoảng sợ làm cho bọn họ ở nhìn thấy Kiều Thanh Thanh năng lực sau, quyết tâm nhất định phải được đến nó. Nếu được đến nó, liền nhất định có thể sống sót đi. Nước mưa cọ rửa Kiều Thanh Thanh hôn mê khuôn mặt, Kiều Tụng Chi muốn tháo xuống ba lô. Lấy ra cấp cứu thảm tới cấp nữ nhi phụ thêm, nhưng chung quanh bầy sói hoàn hầu ánh mắt làm nàng chỉ có thể nắm đao, bày ra chính mình đời này nhất hung ác biểu tình, hung tợn mà trừng mắt những người đó, ý đồ làm cho bọn họ sợ hãi, lui về phía sau. Đi rồi vài người, vây quanh cách nước còn có 5 người, Thiệu Thịnh Phi bỗng nhiên kêu, Tiểu mụ mụ một cái không thấy. Tiểu Tụng Chi trong lòng châm xuống, tiểu tâm trong nước. Vừa dứt lời, cách nước bên Tiểu Tụng Chi phía sau trong nước vươn tới một bàn tay, mạnh mẽ hướng tới Tiểu Tụng Chi túm đi. Newton đem nàng túm vào trong nước. Tiêu Tụng Chi mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, biết chính mình hiện tại đôi mắt thấy không rõ lắm, thuận thế liền kia cổ lực đạo sau này ngưỡng. Người đánh lén không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem nàng kéo xuống nước, dùng ra lực đạo quá lớn, nhất thời liền khó có thể thu hồi, không phản ứng lại đây kia 2 giây gian, Tiêu Tụng Chi đã nhào lên đi, đem trong tay tùng lâm đao hung hăng chui vào đi. Bọt nước văng khắp nơi, màu đỏ lan tràn khai. Nam nhân bắt lấy Tiêu Tụng Chi tay, liều mạng dãy rủa đá đá. Quyền cước dừng ở trên người, Tiêu Tụng Chi không dao động. Bảo hộ nữ nhi quyết tâm có bao nhiêu đại, buộc phát ra sức lực liền có đại, Tiêu Tụng Chi chưa bao giờ có như vậy muốn một người mệnh. Nàng rốt cuộc hoàn toàn lý giải nữ nhi tâm tình, đương chính mình yêu nhất người gặp được nguy hiểm thời điểm, giết người tính cái gì. Thân phận tới nàng cũng giám sát. 1 mét nhiều thâm giọt nước trở thành vô pháp tránh thoát nhà giam, nam nhân không thể tránh thoát, Tiêu Tụng Chi lấy lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục quyết tâm, gắt gao đè lại chôi đao, tay dùng sức, chân dùng sức. Eo dùng sức, hai người ở dưới nước quay cuồng, nhất dùng nguyên thủy đơn giản nhất thô bạo phương thức chiến đấu, ai đều không nhường ai rời đi. Rốt cuộc, nam nhân miệng mở ra, từng ngụm mà uống nước, Tiểu Tụng Chi nín thở đến cực hạn, lồng ngực cùng phổi bộ đã chịu va chạm sau có chút buồn đau, ở dưới nước nín thở làm thống khổ tăng lên, màng thai cũng ở ầm ầm vang lên. Thanh âm từ thủy thượng truyền đến, mang theo mơ hồ ồn ào âm hiệu, nàng chỉ phân biệt ra là phi phi thanh âm, nói cái gì nàng hoàn toàn nghe không rõ. Cũng phân không ra tinh lực đi nghe. Cảm nhận được thủ hạ thân thể lơi lỏng lực đạo, Tiêu Tụng Chi mới ở phổi bộ nổ mạnh trước cuối cùng một khắc từ dưới nước ngồi dậy. Khu khu khu. ở mức mới mẻ không khí dũng manh vào lồng ngực, Tiểu Tụng Chi dùng sức ho khan, nguy hiểm thật muốn đem phổi khụ ra tới. Nước mắt nước mũi sặc vẻ mặt, Tiểu Tụng Chi trứng mắt, không biết có phải hay không máu loãng che lại đôi mắt, nàng cảm thấy trước mắt một mảnh lân lân hồng. Đều đừng lại qua đây, tới một cái ta sát một cái, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Nàng thanh âm nghẹn ngào, cả người giống như thật sự mới từ địa ngục bò lên tới lấy mạng thủy quỷ. Xôn xao. Máu tươi cùng thi thể làm cảm xúc hạ nhiệt độ, lý trí thu hồi, dư lại vài người rốt cuộc toàn đi rồi. Dòng nước mang đến một ít hỗn độn vật tư, vẫn là chạy nhanh đi đoạt lấy trong nước vật tư càng có lời. Phần 122. Tiêu Tụng Chi ngâm mình ở trong nước, thân thể là lãnh, chỉ có tâm là nhiệt. Thiệu Thịnh Phi đem nàng túm lên, khóc lóc làm nàng không cần chết. Ta sẽ không chết, Phi Phi đừng, đừng sợ. Tiêu Tụng Chi hàm răng trên dưới va chạm, nàng run rẩy tay đem đau bông. Kết quả ngón tay cứng đờ đến vô pháp bung ra, vẫn là Thiệu Thịnh Phi đem nàng ngón tay bẻ ra đem đao bắt lấy tới. Đem thảm, khoác ở trên đầu che vũ. Thiệu Thịnh Phi nghe theo, căng ra cấp cứu thảm đem hắn cùng Kiều Tụng Chi cùng Kiều Thanh Thanh ngăn trở. Nước mưa bị cấp cứu thảm ngăn trở, tuy rằng trên người vẫn ướt đẫm, nhưng tâm lý tác dụng dưới, giống như cũng không có như vậy lạnh. Kiều Tụng Chi từ trong bao sờ soạng ra tới một cái dược hộp, đem hoa hồng du lấy ra tới, vặn ra nắp bình khi tay run lên đảo mất không ít. Nàng chạy nhanh dùng tay tiếp được, tiểu tâm mà sát đến Kiều Thanh Thanh nhân trung cùng huyệt thái dương chỗ, lại dựa theo Kiều Thanh Thanh trước kia giáo nàng biện pháp, bắt lấy nữ nhi tay ấn ngón tay thượng huyệt vị. Ấn ấn, tay rốt cuộc không run lên, nàng khóc nức nở, ở Thiệu Thịnh Phi chờ mong trong tầm mắt một chút lại một chút mà ấn, ách thanh kêu gọi, Thanh Thanh, mau trở lại, mẹ ở chỗ này đâu. Chương 129. Chờ Kiều Thanh Thanh giãy rủa tỉnh lại khi, ánh mắt đầu tiên liền trước thấy trong nước oán hận ôm hận đôi mắt. Nàng nhắm mắt lại lại mở. Đỡ két nước ngồi dậy. Thanh Thanh ngươi tỉnh lạc. Tiểu Tụng Chi kinh hỉ. Muội muội, muội muội ngươi không có việc gì lạc. Tiểu Thanh Thanh ngửi được dầu cao vạn kim hương vị, nhân trung cùng huyệt thái dương chỗ lạnh lạnh, hẳn là nàng mẹ cho nàng sát du. Ta không có việc gì, làm sao vậy? Nàng hỏi chính là cặp mắt kia chủ nhân, kia đến từ một khối thi thể liền nổi tại cách đó không xa, ngực thượng dựng một cây quen thuộc nỏ tiễn. Bọn họ phát hiện ngươi không gian, muốn khi dễ chúng ta. Tiêu Tụng Chi lời ít mà ý nhiều, sờ sờ Kiều Thanh Thanh mặt cùng đầu, cảm giác thế nào? Ngươi hẳn là đụng vào đầu mới té xỉu. Khá hơn nhiều, ta không có việc gì. Mẹ, đại ca, các ngươi có hay không nơi nào bị thương? Không có, ta cùng Phi Phi không có có hại, chúng ta giết hai người. Tiêu Tụng Chi bình tĩnh mà nói, nhìn về phía một cái khác địa phương. Theo Kiều Tụng Chi tầm mắt xem qua đi, Kiều Thanh Thanh thấy cách đó không xa phủ một khắc cổ thi thể, nàng cái gì liền minh bạch, nàng nắm lấy mẫu thân tay. Có phải hay không ta không gian bị phát hiện? Nguy cấp thời khắc lấy ra cái nước, nàng liền nghĩ tới nhất hư kết quả, nàng chuẩn bị sẵn sàng đi ứng đối, không nghĩ tới thân thể của mình thế nhưng không có chống đỡ, này ở nàng ngoài ý liệu. Ân, bất quá bọn họ đều bị ta cùng Phi Phi cưỡng chế di rời, ngươi đừng sợ. Đánh chạy đánh chạy. Muội muội không phải sợ Nga, ta bảo hộ ngươi. Thiệu Thịnh Phi nói. Tiêu Thanh Thanh nhất hầu dùng tới sắc ý, nàng thấp thấp mà ân một tiếng, hít sâu một chút sau nói. An toàn khởi kiến chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, thủy thâm không đủ không cần có thể xung phong thuyền, ta đem thuyền cậy ác lấy ra tới. Nàng lấy ra thuyền cậy ác, ba người lục tục đi lên sau nàng lại đem két nước thu hảo. Hướng bên kia đi, những người đó đi thời điểm tránh đi thi thể đi. Tiểu Tụng Chi nói. Hảo. Ba người đồng tâm hiệp lực, hoa động thuyền cậy ác rời đi này một mảnh, xa xa mà có người thấy hô hấp nhịn không được tăng thêm. Bọn họ có thuyền cậy ác. Khẳng định là nữ nhân kia tỉnh. Nàng thật sự có không gian A. Hắn thiệp thủy vài bước, phía trước thuyền cái ác lại càng ngày càng xa. Đừng đuổi theo, lại đây hỗ trợ dọn đồ vật, cái này mặt giống như có một dương đồ hộp. Mẹ đừng sợ, về sau chúng ta cùng bọn họ rất có khả năng không bao giờ sẽ tái kiến, biết ta có không gian cũng không sợ. Tiểu Thanh Thanh an ủi Kiều Tụng Chi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phía trước thủy tương đối mau, ta sợ sẽ có hố, tránh đi đi. Tiểu Tụng Chi biết lúc này lo lắng bất an đều không có dùng. Liền không dối dám cái này đề tài. Hảo. Tiểu Thanh Thanh thuận thế kết thúc cái này đề tài. Kỳ thật bọn họ ba người tên đều ở doanh địa và ở danh sách, nếu có người thật sự có tâm muốn tìm, cũng là tìm được. Bất quá kia thì thế nào? Hiện tại như vậy loạn, gặp lại khả năng tính cơ hồ bằng không, lại không phải trước kia tin tức internet cao tốc phát đạt lúc, thông tin phát đạt, trước mắt công phu liền tin tức bay đầy trời. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng lại có chút thống khổ. Nàng tổng hy vọng cùng Thịnh An bọn họ lại đoàn tụ. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, ở cái này niên đại, chia lìa sau muốn lại gặp lại quá khó khăn. Tránh đi phía trước đất nước khe hở sau, thuyền cạc thuận lợi đi tới. Gió lốc đem doanh địa cuốn đi sau, lại thực mau chán ghét, lục tục đem món đồ chơi bỏ qua, nơi nơi đều hỗn độn một mảnh. Mưa gió chung người sống sót, tất cả đều mỏi mệt bất ham, thuyền tạc đi ngang qua một đám mờ mịt siêu tầm người sống sót, từ từ tới đến không người góc. Trên mặt nước phiêu rất nhiều vật tư, nhưng Tiểu Thanh Thanh bọn họ đều không có đi lấy, ba người đều có cùng cái ý tưởng, đó chính là rời xa đám người, tìm một cái không có người địa phương. Ngày này quá dài lâu, vốn dĩ thiên liền tối tăm, chạm vạng khi cơ hồ lâm vào một mảnh đen nhánh. Trung quanh không có người khác, Tiểu Thanh Thanh quyết định dừng lại, nàng lựa chọn một cục đá lớn, đem thuyền cạc cố định ở mặt trên. Tiểu Thanh Thanh áo mưa đã sớm chứa đầy thủy, dừng lại liền cảm thấy vạn phần không khỏe, chống được hiện tại đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Phong không có phía trước như vậy lớn, đem lều trại ố che mưa lấy ra tới đi. Tiểu Tụng Chi nói, lều trại ố che mưa phi thường đại, đủ để đem thuyền cạc toàn bộ che lên, chính là không có chống đỡ điểm, bị Thiệu Thịnh Phi ôm vào trong ngực, thuyền cạc cũng lắc lư một hồi lâu mới đứng vững. Như vậy không được, đến đem lều trại dù cố định trụ, nói cách khác đêm nay đều không cần nghỉ ngơi. Tiểu Thanh Thanh lại lần nữa lấy ra két nước bông, này 10 tấn thủy khả năng bị ô nhiễm vô pháp dùng ăn, nhưng hiện tại cũng không rảnh lo này đó. Ở két nước cơ sở thượng, Tiểu Thanh Thanh tìm kiếm ra phía trước chuẩn bị xi măng thùng, cũng chính là dùng xi măng rót mãn một cái thùng, lại ở bên trong không ra cũng đủ bỏ vào lều trại dù cán dù hình trụ khe hở. Nàng tổng cộng có 2 cái loại này thùng, đều là từ thị trường cùng đồ ăn phiến mua. Bọn họ hàng năm 7 quán yêu cầu lều trại dù, liền có loại này tự chế cố định lều trại dù công cụ. Thiệu Thịnh Phi đem lều trại dù cắm vào xi măng thùng, lúc sau dù liền vững chắc lập ở, hiện tại sức gió cũng không mạnh mẽ, nó có một ít đông đưa, nhưng tổng thể vẫn là thực vững vàng. Ở nó che lớp hạ, thuyền tạc rốt cuộc không chịu đến mưa gió xâm nhập. Bận rộn mạo hiểm mệt nhọc một ngày, liền như vậy tiến vào ban đêm kết thúc, Tiểu Thanh Thanh ba người tất cả đều mỏi mệt bất ham, vết thương chồng chất. Tiểu Thanh Thanh chống tinh thần kiểm tra người nhà tình huống thân thể. Nàng trước bắt đầu kiểm tra Kiều Tụng Chi tình huống thân thể. Từ đầu sờ đến chân, xác định Kiều Tụng Chi phần đầu cùng phần eo đều có tổn thương, không có điều kiện tiến thêm một bước tế tra, Tiểu Thanh Thanh đành phải trước cho nàng mẹ ăn một chút hóa ứ giảm đau trung dược. Mẹ, đôi mắt của ngươi có khỏe không? Khá hơn nhiều, đã thấy được. Kiều Tụng Chi nói, nàng đôi mắt che kín tơ máu, Tiểu Thanh Thanh lấy thuốc nhỏ mắt cho nàng tích, lại hỏi Thiệu Thịnh Phi, đại ca đâu? Nơi nào bị thương? Thiệu Thịnh Phi vươn tay, tay đau quá. Hắn vận khí rất kém cỏi, bị gió cuốn lên sau suýt nữa ném đến đất nước khe hở, nhưng vận khí lại thực hảo, trừ bỏ bái mặt đất cầu sinh khi tay bị thương, nhưng thật ra không có khác thương. Nàng nắm lên Thiệu Thịnh Phi tay, Tiểu Tụng Chi phát ra kinh hô, Thanh Thanh, ngươi tay cũng. Tiểu Thanh Thanh túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình tay cùng Thiệu Thịnh Phi giống nhau, có mấy cái móng tay hoàn toàn phiên lại đây, bị bọt nước đến trắng bệnh. Tiểu Tụng Chi nhìn hai song vết máu loang lổ tay, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt. Ta không đau. Tiểu Thanh Thanh miễn cưỡng cười nói, nàng vừa rồi là thật sự không cảm giác được đau, lúc này nhìn chính mình tay, mới đến chế mà từ thị giác thượng cảm giác được đau đớn. Nàng lấy ra dược cùng băng gạc, làm Tiểu Tụng Chi cho chính mình cùng Thiệu Thịnh Phi xử lý một chút trên tay thương. Thiệu Thịnh Phi đau đến ô ô khóc, ôm băng bó tốt tay khóc nức nở. Tay đứt ruột sót, vừa rồi cấp Thiệu Thịnh Phi đổi dược khi, Thiệu Thịnh Phi liền khóc thật sự lớn tiếng. Tiểu Tụng Chi xem nàng cau mày không rên một tiếng, nhịn không được nói, ta tới xử lý, ngươi không cần nhìn. Ta không có việc gì, dùng dược sau không cần dính thủy thực mau là có thể tốt. Có một khối thịt nát Tiểu Tụng Chi không dám xuống tay, Tiểu Thanh Thanh chính mình cắt bỏ nó. Không có việc gì, giải dược đi. Tiểu Thanh Thanh thanh âm đều là khí thanh, bài trừ những lời này sau liền không hề mở miệng, gắt gao cắn răng. Xử lý tốt sau, nàng thoát lực sau này dựa, trên trán trên cổ đều là đau ra tới hãn. Tiểu Tụng Chi hàm chứa nước mắt cho nàng thượng dược băng bó. Kiểm tra thân thể của mình, trên người có bao nhiêu chỗ va chạm sau bầm tím, cũng may không có thương tổn đến xương cốt, chảy ra địa phương chảy ra dược liền tạm thời không cần phải xen vào nó. Tiểu Thanh Thanh sờ đến cái hốt thượng xương khối so nàng mẹ trên đầu còn đại chút, này khẳng định là nàng buổi chiều nhiều lần ngất xỉu đi đầu sỏ gây tội. Hiện tại không có cách nào làm kiểm tra, tay nàng bị thương cũng không có cách nào làm massage cùng châm cứu, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm ăn một ít dược. Hy vọng cường tráng thân thể có thể khiêng qua đi. Không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, đột nhiên chúng ta liền đều bay lên tới, cùng nằm mơ giống nhau, một cái ác mộng à. Tiêu Tụng Chi ngẫm lại còn cảm thấy sợ hãi, còn hảo xảy ra chuyện thời điểm chúng ta đều ở một cái lều trại nhỏ, lúc này mới đều dừng ở này một mảnh. Là gió lốc. Tiêu Thanh Thanh nói. Tiêu Tụng Chi đôi mắt vừa rồi thấy không rõ, nằm sấp ở cách nước thượng tránh hai, cơ hồ cái gì cũng chưa thấy, nghe vậy khiếp sợ, gió lốc. Đúng vậy, ta thấy. Đột nhiên sinh thành rất nhiều gió lốc, chúng ta vận khí không tốt, doanh địa bị tập kích chúng ta cũng bị cuốn ra tới, bất quá vận khí cũng không tính hư, ít nhất ở két nước thượng khi chúng ta không có lại đã chịu chí mạng công kích. Tiểu Thanh Thanh nhớ tới ngay lúc đó tình huống, còn cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Trách không được, thứ gì có thể đem chúng ta đều sốc đến bay lên tới kiểu Tụng Chi lẩm bẩm, cũng là, liền bao cắt đều xuất hiện gió lốc cũng không có gì kỳ quái. Ba người đều đổi hảo quần áo, cấp trên người thương thượng dược, Thiệu Thịnh Phi sau lưng miệng vết thương là kiểu Tụng Chi thượng dược, địa phương khác chính hắn đều đủ được đến. Thay khô giáo mang theo xà phòng hương khí quần áo, kia cổ quanh quần không đi hàn ý đạm đi không ít. Vũ đánh lều trại dù, Tiểu Thanh Thanh túi đầu xem đồng hồ, không thấm nước phòng quăng ngã đồng hồ điện tử hiện ra hiện tại thời gian. Hai nạn phát sinh khi là buổi chiều một chút nhiều, hiện tại đã là 5 giờ nhiều. Con hảo gió lốc cùng sấm đánh cũng không phải trường kỳ tai nạn, nói cách khác nhân loại thật sự không cần sống. Bất quá này 4 cái giờ tai nạn, không biết liền mang đi bao nhiêu người sinh mệnh. Khẳng định không ngừng một cái doanh địa gặp tai họa, thật vất vả tìm được chỗ tránh nạn người sống sót lại đến trôi dạt khắp nơi, gió lốc tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, rất nhiều người còn mất đi vật tư, trên mặt nước nổi lơ lửng các loại đồ vật, khẳng định đến từ người sống sót, cùng với doanh địa vật tư kho. Ở thiên nhiên tuyệt đối áp chế lực dưới, Tiểu Thanh Thanh bàn tay vàng không hề dùng võ nơi, nếu nàng lúc ấy liền đã chết, kia hết thể đều đem không còn nữa tồn tại. Cũng may nàng không có chết, lại thành công cùng Tiểu Tụng Chi bọn họ hội hợp, cho nên ở ban đêm buông xuống sau, bọn họ mới có thể có được một cái đơn giản lâm thời chỗ tránh nạn, có thể che mưa chắn gió, có thể thay cho ướt đẫm quần áo mặc vào khô ráo bộ đồ mới, rửa sạch miệng vết thương uống thuốc dược vật. Tiểu Thanh Thanh tưởng, nàng đã phi thường may mắn. Bên tai truyền đến thầm thì tiếng kêu, nàng hoàn hồn. Tiểu Tụng Chi rốt cuộc có gương mặt tươi cười, phi phi đói đến bụng tê, ăn cơm chiều đi. Tiểu Thanh Thanh cũng nhịn không được cười, nàng sờ sờ bụng, ta cũng đói bụng, vậy ăn cơm đi. Chương 130. Cơm chiều là cơm, Tiểu Tụng Chi không có ăn uống, Tiểu Thanh Thanh liền lấy ra cháo trắng cho nàng. Cho ta lấy một chút dưa muối đi, đồ ăn bô cũng đúng, khác ta đều ăn không vô. Tiểu Tụng Chi nói. Thiệu Thịnh Phi khôi phục lực rất mạnh, ăn uống đặc biệt hảo, liền nấm hương quấy cơm tương ăn hai đại chén cơm, đánh cái no cách. Tiểu Thanh Thanh chỉ ăn một chén cơm, xứng chút đồ ăn bô cùng xào rau xanh. Đồ ăn xuống bụng, thân thể càng thêm thoải mái. Thuyền cạc ở thủy thượng lay động, tay chân đều thi triển không khai, vì buổi tối có thể ngủ ngon. Tiểu Thanh Thanh lại lấy ra hai cái thuyền cạc, dựa vào lều trại dù cột vào két nước thượng, đại đại lều trại dù vừa lúc che vũ. Nhiều lần té xỉu làm Tiểu Thanh Thanh trong lòng cảnh giác, nàng e sợ cho chính mình lại ngất xỉu đi, cho nên lấy ra một đám vật tư đặt ở mặt khác hai cái thuyền cạc thượng. Thu thập hảo sau Kiều Thanh Thanh rốt cuộc khống chế không được mênh mông buồn ngủ, đem chăn quấn chặt liền muốn ngủ. Tóc có nước, đừng ngủ. Kiều Tụng Chi lấy khăn lông cho nàng sát tóc. Thủ hạ đầu tóc thực đoạn, Kiều Tụng Chi nhìn có chút chua xót, nàng còn nhớ do nữ nhi khi còn nhỏ lần đầu tiên lưu tóc dài bộ dáng, nàng cấp nữ nhi chát hai căn đuôi ngựa biện, nữ nhi vui sướng chạy vội chạy về phía giáo viên mầm non, quay đầu cười kêu nàng mụ mụ nhớ rõ tới đón ta tan học, đuôi ngựa biện ném quá vui sướng độ cung. Mấy năm nay nữ nhi đầu tóc càng ngày càng đoạn, động đất trước hai ngày, nữ nhi làm con rể giúp nàng đem đầu tóc hoàn toàn xén, đoạn đến lộ ra lỗ thai. Như vậy nữ nhi đương nhiên cũng là đẹp, nhưng Tiểu Tụng Chi muốn nhìn đến chính là dưới ánh mặt trời lưu trữ tóc dài nữ nhi có thể tùy tâm tư của tóc, vốn tóc, như thế nào ái mỹ đều có thể, không cần suy xét trường tóc không có phương tiện chạy nạn. Ta đem khô tóc mũ lấy ra tới. Không cần, ta cho ngươi sát, ngươi ngủ đi. Buồn ngủ thổi quét mà đến. Tiểu Thanh Thanh nghĩ vẫn là đến lấy khô tóc mũ ra tới, như vậy mọi người đều có thể chạy nhanh ngủ hồi phục thể lực, như vậy nghĩ, giây tiếp theo nàng liền ngủ rồi. Tiểu Tụng Chi nhẹ nhàng mạt nàng trên đầu đại bao, trong mắt tràn ngập sầu lo. Mưa to từ bầu trời mưa to mà xuống, trên mặt đất phế tích thành phiến, nhân loại mất đi sống ở nơi. Từ gió lốc cùng sấm đánh chung may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại nỗ lực sưu tập các loại vật tư các loại tài liệu, dựa vào phế tích dựng khởi một đám tránh mưa nơi. Một chỗ từ rỉ sắt toa xe rách nát lều trại bố chờ tạp vật đơn giản dựng tránh mưa lều, nằm một cái hơi thở thoi thóp nữ nhân, nàng ôm một cái nhìn 3-4 tuổi hài tử ghé vào trên người nàng vẫn không nhúc nhích, nho nhỏ thân thể không biết khi nào đã biến lạnh, nhưng nữ nhân phát ra sốt cao, toàn bộ tư duy đều là hỗn độn. Nàng dựa vào bản năng vẫn ôm hài tử, tựa như gió lốc ngày đó giống nhau, nàng không có khả năng buông ra ôm hài tử tay. Thú chân, ta đã trở về. Ta rốt cuộc tìm được rồi ăn, ngươi xem đây là quân đội đồ hộ. Còn có hai cái khẩn cấp bao, ta thế nhưng tìm được rồi hai cái khẩn cấp bao. Bên trong có dược. Một thanh niên dầm mưa chạy vội, đi nhanh chạy hướng che vũ lều. Hắn cả người đều ướt đẫm, một bộ gà rớt vào nồi canh bộ dáng, nhưng hắn trên người hơi thở thật sự hưng phấn, hắn tìm được rồi cứu mạng đồ vật, Tú Chân cùng hài tử đều có thể sống sót. không có người đáp lại hắn, thanh niên sắc mặt đại biến, chạy nhanh nhào lên đi, tú chân. Lại đụng tới hải tử lạnh lẽo thân thể, hắn đôi mắt trừng lớn, Tiểu Dương. Tiểu Dương. Vũ lều ngoại vang lên chạy thủy tiếng nước, nhưng thanh niên đã không rảnh bận tâm, hắn bi thống đến khóc không ra tiếng, nhưng sốt cao mất đi ý thức thê tử còn cần hắn chiếu cố, hắn chỉ có thể nhịn đau mở ra túi cấp cứu, từ bên trong lấy ra dược vật cấp thê tử ăn. Tiếng nước càng ngày càng gần, sau đó dừng lại. Nơi này địa thế cao một chút, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Thịnh An nặng nề thanh âm từ áo mưa không thấm nước trong suốt mặt nạ bảo hộ hà truyền ra tới. Bị hắn nâng, Thiệu Phụ ho khan hai tiếng, gật đầu. Thiệu Thịnh An liền đem Thiệu Phụ dàn xếp ở một bên, đỡ hắn thượng phế tích tránh đi giọt nước. Thiệu Phụ chính mình xê dịch, có một chân là kéo di động, hắn tâm trầm trầm. Phụ thân chân bị thương, theo lý thuyết tốt nhất không cần di động, nhưng đây là tình thế bức bách. Ngày đó siêu đại gió lốc mang đi hết thảy, hắn cùng cha mẹ đều thất lạc, áp xuống đối còn chưa ngừng lại gió lốc cùng sấm đánh sợ hãi. Thiệu Thịnh An thiệp thủy tìm kiếm cha mẹ, tìm mấy cái giờ mới tìm được ôm một cây thân cây phụ thân, mẫu thân lại không thấy bóng dáng, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Chờ phụ thân chịu đựng không nổi ngã vào trong nước, hắn mới biết được nguyên lai phụ thân lừa chính hắn không có bị thương, kỳ thật là ở ngạnh căng. Bọn họ rơi xuống đất kia một mảnh địa thế thấp, giọt nước cơ hồ muốn tới eo, thật vất vả tìm được phế tích bò lên trên đi, không hai ngày kia phiến phế tích đã bị bao phủ, không có biện pháp hắn đành phải mang theo phụ thân tiếp tục đi, tìm tiếp theo chỗ tránh mưa địa phương. Phân biệt Thanh Thanh ba người, mất tích mẫu thân, Liên Miên Vũ, bị thương phụ thân, còn có bị thương chính mình. Thiệu Thịnh An không dám lộ ra một chút khiếp nhược bất lực, chỉ đem không gì làm không được bốn chữ khắc vào trên người, không cho chính mình tiêu cực cảm xúc ảnh hưởng đến đã thực suy yếu phụ thân. Không gì làm không được Thiệu Thịnh An tìm một vòng, tiêu phí một giờ mới tìm tề tài liệu, miễn cưỡng đắp một cái vũ lều. Tuy rằng có áo mưa, nhưng thời gian dài gặp mưa cũng không sáng suốt, lạnh băng nước mưa sẽ chui qua áo mưa, liên tục không ngừng mà mang đi trên người nhiệt lượng. Nơi đó tiếng khóc ngừng, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thiệu Phụ chỉ vào bên cạnh. Bọn họ tới thời điểm nghe được nơi đó có tiếng khóc, còn nhìn đến một cái đơn sơ vũ lều, có một người nam nhân đối với nằm trên mặt đất người ở khóc, nghe được hắn đều đi theo thương tâm lên. Phần 123. Ta đây đi xem. Thiệu Thịnh An nói nhìn xem, liền thật sự chỉ là nhìn xem, thực mau hắn liền đã trở lại. Không xảy ra việc gì. Hắn lời ít mà ý nhiều, không có nói hắn thấy kia ra tiểu hài tử không có, nữ nhân bệnh nặng không tỉnh, nam nhân đang ngồi ở nơi đó phát ngốc lẳng lặng lưu nước mắt. Vậy là tốt rồi, tồn tại liền hảo. Không biết mẹ ngươi ở nơi nào, nàng nhát gan, liền không trải qua sự, rời đi chúng ta nàng như thế nào sống nói, Thiệu Phụ trong ánh mắt nổi lên thủy quang. Mẹ sẽ không có việc gì, mẹ. Thiệu Thịnh An nhớ tới khi còn nhỏ, trong thôn tiểu hài tử khi dễ đại ca, hắn vì bảo hộ đại ca theo chân bọn họ đánh lên tới, cuối cùng hai anh em mặt mũi bầm dập về nhà. Mẫu thân bởi vì đại ca ở trong thôn không dám ngẩng đầu, ngày thường luôn là hiện ra vài phần khiếp đảm dễ khi dễ bộ dáng, nhưng kia một ngày mẫu thân đôi mắt trừng đến đại đại, hồng con mắt dơ lên dao phay lao ra đi, đến kia mấy cái tiểu hài tử cửa nhà chửi ầm lên một giờ, một cái đều không có buông tha. Lại nghĩ tới còn ở Bình An xã khu ở thời điểm, mỗi lần hắn từ trị an đội trực ban trở về, đều có thể thấy mẫu thân tràn ngập sức sống bộ dáng, trong nhà dưỡng gà, loại đồ ăn, đều làm mẫu thân tìm được rồi sinh hoạt ý nghĩa, hắn cùng Thanh Thanh ở bên ngoài trực ban nhật tử, mẫu thân cùng mẹ vợ còn có đại ca, ba người đem ra thủ đến hảo hảo. Như vậy cứng cỏi ngoan cường mẫu thân, nhất định có thể sống sót. Nước mưa không ngừng nghỉ, không chung giống lẩu giống nhau. Thiệu mẫu cùng một thanh niên thâm một bước thiện một bước mà đi tới, đồng nhiên Thiệu mẫu dâm đến thứ gì, nàng vội bắt lấy thanh niên, nhưng nàng một bên tay mất đi sức lực, chỉ bằng một bàn tay đỡ không được. Cũng may thanh niên phản ứng mau chạy nhanh đỡ lấy nàng, Hà tỷ ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, cảm ơn a. Lưu Trấn ấy nay mà nói, nếu không phải vì cứu ta ngươi tay cũng sẽ không kéo thương, là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Thiệu mẫu sắc mặt tái nhợt, sang sảng cười cười, vậy không cần tạ tới tạ đi, chúng ta đi nhanh đi, tìm một cái tránh mưa địa phương. Ai hảo? Ta đỡ ngươi, không biết ta tam ca ở nơi nào, tam ca ở nói nhất định đáng tin. Lưu Trấn rời đi lực chú ý, vừa đi vừa nói chuyện tam ca công tích vĩ đại, ở hắn trong miệng tam ca cái gì đều được, đặc biệt lợi hại, có hắn ở vạn sự không cần sầu. Nghe được Thiệu mẫu thập phần hướng tới, hồi lâu mới sâu kín phun ra một câu, có ta nhi tử con dâu ở thời điểm, ta cũng cái gì đều không cần sầu. Vậy ngươi nhi tử con dâu, chúng ta tách ra, ai? Thương cảm lo lắng cảm xúc tràn ngập Thiệu mẫu, nàng từ trong nước lên sau nơi nơi tìm nhi tử cùng trượng phu, nàng tiếng la ở tiếng sấm giống mỗi giống nhau tiểu. Nàng nghe không được trượng phu cùng nhi tử đáp lại, cũng sợ hãi bọn họ nghe không được chính mình kêu gọi. Nhất hư kết quả đã xảy ra, nàng cái nào cũng chưa tìm được, cuối cùng chỉ tìm được một cái hãm trên mặt đất cái khe, gắt gao bắt lấy ướt mềm bùn đất, liền sắp bị nước mưa hoàn toàn lao xuống đi Lưu Trấn. Hoàng Hà không màng chính mình bị thương tay, nỗ lực cứu Lưu Trấn, ở cắn chặt răng dùng hết toàn lực kia một khắc, nàng ưng thuận nguyện vọng, chỉ hy vọng ở nơi khác địa phương, ở chính mình người nhà yêu cầu trợ giúp thời điểm, cũng có người có thể đủ như vậy duỗi tay kéo một phen. Một giấc này ngủ đến phi thường trường, Tiểu Thanh Thanh cảnh trong mơ khi đoạn khi tục, tỉnh lại phản ứng đầu tiên là tả hữu quan sát. Vũ còn tại hạ, bên cạnh thuyền cái ạc thượng là ngủ Kiều Tụng Chi, bọc chăn cùng cấp cứu thảm, trên đầu còn mang mũ đang ngủ ngon lành. Một khắc sườn chỉ có thể thấy Thiệu Thịnh Phi bóng dáng, hắn đang ở vớt được trong nước thứ gì, từ bóng dáng xem rất sung sướng. Đã đói bụng đến không ngừng kêu to, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được trong miệng có một cổ dược vật cay đắng, nàng ninh mi, phỏng chừng chính mình một giấc này ngủ đến có chút dài quá. Muội muội. Thiệu Thịnh Phi quay đầu thấy nàng, cao hứng đến hô to, ngươi tỉnh ngủ lạc. Ngươi ngủ đã lâu nga, Tiểu Mụ Mụ đều khóc. Như vậy một đêm, Tiểu Tụng Chi lập tức bừng tỉnh. Đại ca. Tiểu Thanh Thanh hô thành, lại quay đầu kêu Tiểu Tụng Chi, mẹ. Tiểu Tụng Chi đôi mắt từng đỏ, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm thấy thế nào, đau đầu sao choáng váng đầu sao. Nàng nói từ bên kia bỏ lại đây. Khá hơn nhiều, mẹ, ta ngủ bao lâu? Ngủ hai ngày, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Sợ ngươi đói là ta liền cho ngươi uy điểm nước cơm. Tiêu Tụng Chi bỏ lại đây, sờ Kiều Thanh Thanh đầu, còn có một chút năng, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy, ngày thường dễ dàng không sinh bệnh thân thể hảo vô cùng, ngẫu nhiên bệnh một lần liền rất nghiêm trọng, còn hảo ngươi để lại một ít vật tư ở bên ngoài, nói cách khác cũng không biết nên cho ngươi ăn cái gì, ăn bánh nén khô cháo như thế nào có thể hành. Lúc này mới hai ngày, ngươi liền gầy nhiều như vậy, ai? Tiêu Tụng Chi sờ sờ nàng mặt, lại lần nữa dò hỏi. Thật sự đầu không đau sao? Còn có một chút vựng, mẹ, ta đói bụng. Tiêu Tụng Chi lập tức bị rời đi lực chú ý, vừa rồi cho ngươi uy nước cơm, nếu ngươi tỉnh liền chính mình ăn đi. Nàng đem còn ôn cháo trắng thịnh ra tới, làm Tiểu Thanh Thanh muốn ăn cái gì xứng đồ ăn chính mình từ trong không gian lấy, lộng điểm thịt đi, mới mẹ thịt. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một nồi phía trước hầm tốt canh gà, cùng nhau ăn đi. Chương 131. Gà là nhà mình dưỡng, hầm tốt canh gà nghe lên liền thơm nước bốn phía. Tiểu Thanh Thanh nghe bụng kêu đến càng vang lên. Ta không cần, ta mới vừa ăn no, Phi Phi tới múc canh gà uống. Thiệu Thịnh Phi vui sướng mà ứng một tiếng, lấy ra chính mình chén đưa qua. Tiểu Tụng Chi cho hắn thịnh một chén, lại cấp Tiểu Thanh Thanh thịnh, sợ nàng bị thương dạ dày, chưa cho nàng múc gà khối, chỉ thịnh một chén canh. Canh gà hương vị tươi ngon, còn chưa nhập khẩu khiến cho Thiệu Thịnh Phi chảy nước miếng. Hai ngày này hắn cùng Tiểu Tụng Chi ẩm thực cũng không thể nói không tốt, Tiểu Thanh Thanh để lại không ít vật tư, ăn uống tố hơn đều có. Còn có liền huề gas bếp cùng mấy bình gas. Duy nhất khuyết điểm là, thịt không có biện pháp giữ tươi, Tiểu Thanh Thanh lấy tất cả đều là thịt hộp đương nhiên cũng ăn ngon lạc, bất quá vẫn là canh gà càng hương. Mẹ, ngươi cũng ăn. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu không tiếp, Tiểu Tụng Chi không ăn nàng cũng không ăn. Không có biện pháp, Tiểu Tụng Chi đành phải lại lấy một cái chén cho chính mình thịnh nửa chén canh, giải thích, ta là thật sự không đói bụng, mới ăn no đâu. Uống trước một chén cháo trắng lấp bụng, Tiểu Thanh Thanh lại uống một chén canh gà. Cảm thấy chính mình dạ dày còn tính hảo, liền lại ăn hai khối hầm đến thoát cốt thịt gà, lúc này mới cảm thấy bụng dễ chịu nhiều. Nàng hỏi cái này hai ngày có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, Tiểu Tụng Chi lắc đầu, không có gió lốc, liền cùng ngươi ngủ phía trước giống nhau, trời mưa. Đặc biệt phiền nhân, ngươi nhìn, này mực nước còn ở trướng, ta xem tình huống không lạc quan. Từ lều trại dù hạ thăm dò nhìn bầu trời, không chung không có mấy ngày hôm trước như vậy khủng bố, bất quá vẫn mây đen giăng đầy. Nước mưa không ngừng. Không khí càng thêm ẩm ướt, Tiểu Thanh Thanh lại hỏi, không có gặp được người xa lạ sao? Tiểu Tụng Chi sắc mặt có chút biến hóa, Thiệu Thịnh Phi vội nhấc tay, có người xa lạ. Còn có hai cái người xấu muốn cướp chúng ta thuyền, bị chúng ta đánh chạy lạc. Hai ngày này liền gặp được 5 người, giống Phi Phi nói có hai cái nổi lên ý xấu, bất quá bị chúng ta cưỡng chế di rời. Tiểu Tụng Chi cười khổ, cái này địa phương không quá an toàn, nếu ngươi lại không tỉnh lại nói, ta tính toán chờ ta nghỉ ngơi một chút bổ túc tinh thần. Khiến cho Phi Phi bối người, chúng ta rời đi cái này địa phương. Tiểu Thanh Thanh minh bạch mẫu thân nói, mẫu thân còn ở kiêng kỵ kia mấy cái biết nàng sẽ pháp thuật có không gian người, hận không thể ly đến xa hơn chút. Ở chỗ này ngưng lại hai ngày, đã làm Tiểu Tụng Chi thực bất an. Kia hiện tại liền đi thôi, ta hảo. Cái này dừng lại hai ngày nơi ở tạm thời bị hóa giải, thu hồi hai chỉ thuyền cậy ác, ba người gom thành nhóm một lần nữa ngồi ở một con thuyền cậy ác thượng xuất phát, mà xuất phát trước Tiểu Thanh Thanh liền này khối đại thạch đầu cũng chưa buông tha. Cùng nhau thu vào trong không gian. Bọn họ rời đi một giờ sau, có một đợt người tới nơi này, 10 người tới trên tay đều có vũ khí, hoặc là đao hoặc là gậy gộc, kết quả phát cái không. các ngươi không phải là gạt người đi. Không có khả năng à, chính là cái này địa phương à, có cái đại thạch đầu còn có ba cái thuyền cạ cùng mưa to rủ, thật không thấy à. Hỏng rồi, bọn họ chạy. Ngươi cho ta ngốc bức à. Dẫn đầu nam nhân bất mãn mà đá một chân, đá đến thanh niên ai ai kêu. Chạy. Liền ngươi nói đại thạch đầu cũng có thể khiêng cùng nhau chạy sao. Chạy nhanh mau ngẫm lại có phải hay không mang lầm đường, mẹ nó đều là thủy nhận lộ quá phiền toái. Thanh niên xoa mông, khổ ba ba, thật không có nhận sai, chính là cái này địa phương A, ta chính là ở chỗ này bị bắn một mũi tên, nếu không phải ta trốn đến mau cổ đều phải bị chắt xuyên, không sai chính là nơi này A. Dẫn đầu người lại không tin, kia cục đá đâu? Ngươi nói đại thạch đầu đâu? Thanh niên lại dạo qua một vòng, cái gì dấu vết đều không có. Thiệu Thịnh Phi nghe Tiểu Tụng Chi nói, đi phía trước đem rác rưởi toàn sửa sang lại đến cùng nhau mang đi. Bên kia, Tiểu Thanh Thanh bọn họ đã vẽ ra rất xa. Hai ngày này là Tiểu Tụng Chi cấp Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi tay đổi dược, Thiệu Thịnh Phi tay khôi phục đến càng tốt chút, hiện tại đã sinh long hoạt hổ, mái chèo mạnh mẽ vai phong. Xem hắn dáng vẻ này, Tiểu Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba người hợp lực đem thuyền cá hoa xa, một giờ sau, Thiệu Thịnh Phi dừng lại mái chèo, chỉ vào một phương hướng kêu. Phía trước có hai người. Quân ca ca. Hắn đôi mắt chân linh, đó là một cái xuyên quân trang chiến sĩ, chính có một cái người sống sót ở trong nước buôn ba. Chiến sĩ dương mắt, thấy thuyền cạc cùng mặt trên Tiểu Thanh Thanh ba người, hắn có chút kinh ngạc, lại có chút cao hứng, chiều Tiểu Thanh Thanh bọn họ phất tay. Giúp một chút, nơi này có thương tích hoạn. Tiểu Thanh Thanh làm Thiệu Thịnh Phi hỗ trợ, thay đổi phương hướng làm thuyền cạc du qua đi. Thật tốt quá các ngươi thế nhưng có thuyền cạc. Hỗ trợ đem người này nâng đi lên. Nàng ngất đi rồi. Chiến sĩ nói đem đỉnh đầu nâng người hướng thuyền cạc thượng nâng. Tiêu Tụng Chi vội phụ một chút, đem cả người ướt đẫm nữ hải kéo lên sau chiều chiến sĩ duỗi tay, ngươi cũng đi lên đi. Chiến sĩ xua tay, một tay đỡ lấy thuyền cạc không cho nó đảo quanh, một tay tùy ý lau trên mặt thủy, nhìn chung quanh, ta liền không lên rồi, đẩy các ngươi đi, bên này địa thế vẫn là tương đối thấp, hướng cao một chút địa phương, ngượng ngủng, các ngươi vốn dĩ muốn đi nơi nào. Tiêu Thanh Thanh nói. Chúng ta muốn đi tân xạ khu bên kia tìm không có sụp xuống kiến trúc tránh đi báo cuồng phong vũ. Cũng không biết ở gió lốc tàn sát bừa bãi qua đi, nơi đó hay không còn có đứng thẳng kiến trúc, bất quá bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Ý kiến hay à, phía trước ta liền nghe ban trưởng bọn họ nói qua muốn đem doanh địa dịch đến tân xạ khu bên kia, đáng tiếc doanh địa người quá nhiều, còn có rất nhiều bệnh hoạn, rất khó hoạt động. Như vậy, các ngươi có thể hay không trước giúp ta đem cái này muội tử đưa đến phía trước đi, phía trước có một chỗ cao điểm. Người sống sót đều ở bên kia, ta thật sự không có sức lực. Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Chiến sĩ lộ ra mỏi mệt tươi cười, hắn sờ sờ trên người, sờ biến toàn thân mới lấy ra tới nửa khối phao thủy bánh nén khô, hắn đem bánh quy nhét vào Tiểu Thanh Thanh trong tay. Chúng ta có ăn. Tiểu Thanh Thanh đem bánh quy tắc còn cho hắn, không cho hắn lại nhét trở lại tới, nói sang chuyện khác hỏi hắn, phía trước cao điểm là doanh địa sao? Chiến sĩ đành phải đem bánh quy một lần nữa thu hồi tới, trả lời, không phải doanh địa. Chính là người sống sót lâm thời tụ tập địa phương, ta cùng ta chiến hữu đem cứu lên tới người sống sót đều đưa đến bên kia đi, nơi này khoảng cách ban đầu doanh địa có đoạn khoảng cách, này đáng chết gió lốc. Thật là gió lốc. Là gió lốc không sai. Chiến sĩ sắc mặt rất khó xem, hiển nhiên hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy phong rất lớn, đồng nhiên doanh địa trung gian phát lên một cổ lốc xoáy, thật sự chính là vài giây công phu, cái kia lốc xoáy liền trở nên phi thường đại, thổi khí giống nhau liền bành đi lên. Lập tức liền đem doanh địa toàn bộ cuốn lên tới, ta lúc ấy bắt được lều trại, vô dụng, tất cả đồ vật đều bị cuốn đi vào, chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã bị ném đến doanh địa bên ngoài, không, ta cũng không xác định nơi này là chỗ nào, có lẽ nơi này là khoảng cách doanh địa rất xa địa phương, cũng có thể chính là doanh địa vị trí, chỉ là tất cả đồ vật đều bị cuốn đi vứt bỏ. Hồi ức ngay lúc đó tình cảnh làm chiến sĩ trong ánh mắt nhiễm sợ hãi. Quá khủng bố, hết thảy đều quá không thể tưởng tượng, gió lốc đất bằng dựng lên. Không hề dự triệu, người còn không có phản ứng lại đây đã bị vứt lên. Sự tình phát sinh thời điểm Tiểu Thanh Thanh bọn họ ở lều trại, cho nên không có thấy. Tiểu Thanh Thanh tưởng tượng đến ra gió lốc chợt sinh thành khi kia phúc chấn động hình ảnh, nhấp môi, ta cảm giác ta ở không trung quay cuồng ước chừng có 7-8 giây. Chẳng sợ nói cho chính mình, này thế đạo cái gì đều khả năng phát sinh, cái gì khoa học tự nhiên quy luật đã sớm gặp quỷ đi, nhưng hôm nay trải qua vẫn là làm Tiểu Thanh Thanh tâm sinh sợ hãi. Nhân loại thật sự sống được đi xuống sao? Sinh ra cái này ý niệm sau, Tiểu Thanh Thanh lập tức lắc đầu, không cho bi quan cảm xúc xâm nhập chính mình. Mọi người đều muốn lạc quan một chút, đi thôi, đi trước cao điểm. Chiến sĩ nói. Tiểu Tụng Chi hỏi hắn tên, hắn nói chính mình kêu Tô Tông, năm nay 29 tuổi. Ngươi vẫn là đi lên đi, trong nước nhiều lạnh a. Ở Kiều Tụng Chi kiên trì hạ, Tô Tông mới bỏ lên tới, Tiểu Tụng Chi dùng cấp cứu thảm che lại nữ hài cho nàng che vũ, lại lấy ra một bộ áo mưa cấp Tô Tông. Không cần không cần, ta vốn dĩ liền xối. Hắn xua tay. Mặc vào đi, chúng ta có bao nhiêu. Cuối cùng Tô Tông vẫn là mặc vào, nói thanh tạ. Các ngươi vận khí rất không tồi, còn có thể giữ được này đó vật tư, thật nhiều người đều hai tay trống trơn, ai gió lốc tới quá đột nhiên, cái gì đều không kịp chuẩn bị. Tiêu Tụng Chi cười cười không nói chuyện, trên đường, bọn họ lại gặp được một cái người sống sót, nhưng thuyền cạc là bốn người tòa, ngồi năm người đã thực chen chúc, lại thêm một người thật sự miễn cưỡng. Nếu không ngươi làm cái này người cao to xuống dưới sao, hắn như vậy tráng thân thể sợ cái gì thủy. Nói chuyện nam nhân lớn lên nhỏ gầy, cái chán phá cái động, huyết đã ngừng, nhưng sắc mặt tái nhợt đến giống quỷ. Hắn như vậy mở miệng, Thiệu Thịnh Phi tả hữu nhìn nhìn, có chút chần chờ mà chỉ chính mình, ta. Nhưng còn không phải là ngươi sao, ngươi lớn như vậy tráng quá chiếm địa phương, ngươi xuống dưới, nam nhân nói muốn lay Thiệu Thịnh Phi. Đây là nhà ta thuyền cậy ác, đây là ta đại ca. Tiểu Thanh Thanh mở ra hắn tay, nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh. Tô Tông vừa rồi ngăn trở không kịp. Lúc này cũng phi thường không cao hứng, ngươi như thế nào như vậy à? Mau buông ra buông ra. Đừng đem thuyền cải ác lộng thiên. Như thế nào đánh người a? Ta chính là nói một chút, ta bị như vậy nghiêm trọng thương. Vì tham gia quân ngũ ngươi xuống dưới làm ta ngồi bái, có hay không ăn cho ta điểm, ta hai ngày này mau chết đói, trong nước cái gì đều không có, lao tử thiếu chút nữa muốn ăn chết lao thử. Đang muốn hạ thuyền cải ác thoái vị trí Tô Tông đình chỉ động tác. Hắn đích xác chính trực, nhiệt tình, có trách nhiệm cảm. Nhưng cũng không phải ngốc tử, bị người như vậy theo lý thường hẳn làm mà sai xử lại không có lòng tự trọng. Hắn ngồi trở về, đem kia nửa khối bánh nén khô cho hắn, chỉ có này đó. Nam nhân hùng hùng hổ hổ, liền như thế nào điểm đủ ai ăn a? Một ngụm đem bánh quy toàn ăn, lại thúc giục, không nghe thấy sao xuống dưới a? Như vậy mặt dày vô sỉ người, Tiểu Thanh Thanh là lần đầu tiên gặp được, nàng trực tiếp thanh đao lượng ra tới, lại lần nữa cảnh cáo hắn, đừng đụng nhà ta thuyền cậy ác. Lưỡi đao sắc bén. Nam nhân chạy nhanh bắt tay lấy ra. Đại ca, tiếp tục hoa. Nga nga. Thuyền cạc đi phía trước, nam nhân bị ném tại mặt sau, ai ai mà kêu to. Tô Tông vừa rồi sinh khí, lúc này lại có chút bất an, liên tiếp sau này xem. Tiểu Thanh Thanh đem đao thu hồi tới, cũng cầm lấy mái chèo cùng nhau hoa, ba người cùng nhau mái chèo, thuyền cạc hành đến càng nhanh. Tô Tông miệng trương trương, tiếp nhận Tiểu Thanh Thanh trong tay mái chèo, ta đến đây đi, ta xem ngươi trên tay có thương tích. Ta không có việc gì. Tiểu Thanh Thanh tùy ý hắn lấy quá mái chèo, chính mình lại cầm một phen. Phần 124. Chương 132. Thuyền cạc tốc độ càng nhanh, 5 phút sau đến mục đích địa. Tiểu Thanh Thanh không biết vì cái gì Tô Tông sẽ một mình một người đi như vậy xa địa phương cứu hộ người sống sót, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Đến cao điểm, Tiểu Thanh Thanh thấy nơi này đáp nổi lên một cái vũ lều, bên trong người sống sót nhân số không ít, nhìn có 3-40 người, bên trong không có Thịnh An bọn họ. Nàng không tính toán đi vào. Kế hoạch tiếp tục hướng căn cứ nội tân xã khu phương hướng đi. Tô Tông đem nữ hài ôm xuống dưới, một đường hôn mê nữ hài đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình hiện trạng sau la to, buông ta ra buông ta ra. Ta muốn đi tìm ta ca. Ta muốn tìm ta ca buông ta ra. Nữ hài ở Tô Tông trong lòng ngực phịch, hai người đều ngồi vào trong nước. Tiểu Tụng Chi vội hỏi, không có việc gì đi các ngươi. Vũ liều có người ở kêu, mặc kệ nàng, nàng đều chạy vài lần. Tô Tông sinh khí mà nói. Ta biết ngươi cùng ngươi ca cảm tình hảo, bất quá ngươi cũng muốn bận tâm chính ngươi mệnh à, ngươi đều vài bước lộ liền té xỉu, nếu không phải ta đuổi theo ngươi, ngươi đều chết chìm ở trong nước. Nữ hài lại còn tại dãy rủa, kêu la đến thanh âm khàn khàn, một cái chiến sĩ chạy xuống tới hỗ trợ, bị nữ hài đánh một cái tát. Thiệu Thịnh Phi che lại mặt, nhìn đều cảm thấy mặt đau. Hắn quay đầu lại xem Tiểu Thanh Thanh, hỏi, muội muội, chúng ta đi nơi đó sao? Chỉ vào vũ lều. Chúng ta không đi. Tiểu Thanh Thanh nói. Nữ hải rốt cuộc không sức lực, Tô Tông đem nàng đỡ đến vũ lều, lại chạy xuống tới hỏi bọn hắn là muốn tiếp tục lên đường, vẫn là đến cao điểm đi lên. Nói là cao điểm, nơi này kỳ thật là một chỗ phế tích, may mắn mà không có bị gió lốc thổi qua, ở liên tục mưa to sau địa thế so chung quanh cao một ít, bị các chiến sĩ tuyển vì lâm thời an trí điểm. Chúng ta tính toán tiếp tục lên đường. Tiểu Thanh Thanh thấy vũ lều bên ngoài đôi giống xung phong thuyền đồ vật, các ngươi là tính toán chờ giọt nước càng sâu chút lại dùng xung phong thuyền rời đi sao? Đúng vậy, đại đa số người đều bị thương, không có cách nào thiệp thủy lên đường, có xung phong thuyền muốn mau một ít, bất quá hiện tại mực nước không đủ thâm, xung phong thuyền không có biện pháp dùng. Tô Tông thở dài, chỉ tìm được một đài tốt, hai đài hỏng rồi, còn phải tu bổ. Một cái khác chiến sĩ nghe bọn hắn nói chuyện góp Tiểu Thanh Thanh nói, động đất sau chúng ta liên hệ không thượng tổng bộ, không biết bên kia hiện tại là tình huống như thế nào, hơn nữa hiện tại trên đường không an toàn nhân tố quá nhiều, các ngươi nếu không vẫn là trước lưu lại, đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau đi, người nhiều an toàn một ít. Hắn đem tay ấn ở chính mình bên hông, bên kia có thương. Tiêu Tụng Chi cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là quay đầu dò hỏi nữ nhi ý kiến. Tiêu Thanh Thanh lắc đầu, chúng ta này liền xuất phát. Vậy được rồi, các ngươi chú ý an toàn, ta lấy điểm đồ ăn cho các ngươi. Tiêu Thanh Thanh ngăn lại Tô Tông, các ngươi người ở đây nhiều đồ ăn tiêu hao đại, không cần đưa cho chúng ta đến lúc đó ở trên đường tìm một chút, có lẽ có thể từ trong nước đào đến đồ ăn, chúng ta đây này liền đi rồi. Bọn họ nói đi là đi, thuyền ạc tránh đi sở hữu nước chảy cấp tốc hư hư thực thực có hố sâu cùng khe danh địa phương, thong thả nhưng kiên định mà hướng tới Diệp Sơn phương hướng đi. Màn mưa thực dễ dàng lẫn lộn tầm nhìn, phong cùng dòng nước có đôi khi sẽ trở thành trợ lực, có đôi khi sẽ trở thành lực cản. Dưới nước tình huống không rõ, ngẫu nhiên sẽ đụng phải chướng ngại vật, thuyền ạc đánh cái toàn, lại cùng một trồi lên mặt nước một khối thi thể đụng phải. Nhẹ một chút, chạy nhanh rời đi. Tiêu Thanh Thanh nhẹ giọng nói. Trước mắt khối này xác chết Trương Phình làm người sợ hãi, Tiêu Thanh Thanh không dám tưởng tượng đụng phải như vậy một chút, tiếp theo nháy mắt xác chết Trương Phình có thể hay không nổ tung, kia phúc hình ảnh làm người kháng cự. Thuyền ạc mới đi ra 3-4 mễ, phía sau liền truyền đến một trận trầm đục, tiếng nước ào ào. Tựa hồ có rất nhiều đồ vật tạp vào nước chung. Một ít rơi xuống Tiểu Thanh Thanh bọn họ trên người, tùy theo mà đến còn có một cổ chiều tanh mùi hôi thối. Tiểu Tụng Chi vội nói, mau mau, lại đi xa một chút. Chờ đi được tới chỗ xa hơn, Tiểu Tụng Chi mới thở ra một hơi, áp xuống trong cổ họng nôn mửa cảm, nói, chạy nhanh rửa sạch một chút. Cũng may ba người đều ăn mặc áo mưa, đem áo mưa cởi ra ở trong nước xuyến một xuyến là có thể đem bắn thượng thi thể mảnh nhỏ tẩy rớt. Thiệu Thịnh Phi hỏi, nơi này thủy cũng xú xú. Nơi nào thủy đều xú xú. Tiêu Tụng Chi tay cứng đờ một chút, Tiêu Thanh Thanh cười nói, không nhìn thấy coi như không biết, đừng đi tưởng nhiều như vậy. Đã chết như vậy nhiều người, nửa tháng sau lại mấy ngày liền nước mưa, giọt nước tiệm thâm, mới vừa mùi hôi thi thể dùng tiến giọt nước chung, khí vị tự nhiên không tốt. Áo mưa cầm lấy tới, Tiêu Thanh Thanh lấy nước sắt trùng phun một phun, xem như tâm lý an ủi, sau đó lại mặc vào. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ăn cơm xong sau đổi dược, uống thuốc. Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi thực mau ngủ rồi, Tiểu Thanh Thanh lúc này mới lấy ra nách nhiệt kế, nhìn mặt trên biểu hiện nhiệt độ cơ thể, nàng thở phào một hơi, lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm ăn xong, lúc này mới quấn chặt thảm nhắm mắt lại. Nàng cơ hồ lập tức liền ngủ rồi, nhưng cảnh trong mơ kỳ quái, thường thường liền phải bừng tỉnh, lại một lần bừng tỉnh khi nàng nghe thấy được tiếng nước, có người ở ban đêm thiệp thủy mà đến. Thuyền ạc thượng đèn dập tắt, Tiểu Thanh Thanh tiểu tâm mà ngồi thẳng, thuyền ạc hơi hơi đông đưa, nước gợn đẩy ra đi. Nàng lấy ra đêm coi kính xem xét bốn phía, phát hiện ba bóng người ở cách đó không xa đi lại. Bọn họ đi lại thời điểm ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với nhau, Tiêu Thanh Thanh nghe được bọn họ đang nói cái gì hẳn là sẽ không đuổi tới hướng bên trái đi. Nàng không có ra tiếng, nhìn người kia từ bọn họ thuyền cạc trước 5 mét chỗ quẹo vào, rời đi khu vực này. Buông đêm coi kính, Tiêu Thanh Thanh một lần nữa nằm xuống, thuận tay đem nhiệt kế nhét vào trong quần áo lại lượng một lần. Kết quả không quá lý tưởng, 38.2 độ. Nàng còn cảm thấy yết hầu sắp đau, cái mũi có chút tắc nghẽn. Nàng nghe nghe, trong lúc ngủ mơ Kiều Tụng Chi cũng có một chút hô hấp không thuận tình huống, hẳn là cũng tắc cái mũi. Nàng sờ Kiều Tụng Chi thủ đoạn, quyết định không gọi tỉnh nàng, hiện tại giấc ngủ đối thể sắc và tinh thần chữa trị tác dụng càng thêm quan trọng. Kiều Thanh Thanh lấy ra nước gấm uống thuốc xong sau đem dư lại nước gấm toàn uống lên, sau đó từ trong không gian lấy ra hai giường điều hòa bị, một giường cấp Thiệu Thịnh Phi phụ thêm, một giường cho chính mình cùng Kiều Tụng Chi bọc lên. Nàng thở ra một hơi nóng bỏng nhiệt khí, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sắc trời không rõ khi Tiểu Thanh Thanh liền đã tỉnh, lúc sau Kiều Tụng Chi cũng ngồi dậy xoa cổ, nửa đêm giống như lại sét đánh, đem ta dọa nhảy dựng. Nói chuyện khi phát hiện có giọng mũi, chạy nhanh xoa xoa cái mũi. Mẹ, ăn trước bữa sáng sau đó lại uống thuốc đi. Tiểu Thanh Thanh nói trước không cần đánh thức Thiệu Thịnh Phi, làm hắn ngủ cái no. Bữa sáng thực thanh đạm, Tiểu Thanh Thanh cùng Kiều Tụng Chi đều không có cái gì ăn uống, liền ăn cháo trắng xứng dưa muối xào trứng gà. Tiêu Tụng Chi đem rửa căn xong, lại đi sờ Kiều Thanh Thanh đầu, lo lắng nói, vẫn là có điểm thiêu, làm sao bây giờ à, hoàn cảnh này căn bản không hảo dưỡng bệnh. Ta không có việc gì. Tiêu Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi, đại ca không có phát sốt, hô hấp cũng bình thường, làm hắn tiếp tục ngủ đi. Tân một ngày vẫn cứ ẩm ướt, yếu bất sức gió một lần nữa có tăng cường xu thế, gió thổi động thủy vực, đong đưa lều trại dù, thuyền ca cũng ở trong nước không ngừng loạn trọng. Tiêu Tụng Chi lại đánh cái hát xì. Tiểu Thanh Thanh lấy đường đỏ canh gừng cho nàng uống, lại làm nàng tháo xuống mũ, ta nhìn xem ngươi đầu. Tiểu Tụng Chi trên đầu bao biến mất một ít, Tiểu Thanh Thanh đổ chút rượu thuốc, ngón tay không có phương tiện liền dùng lòng bàn tay mềm nhẹ mà ấn. T. Thanh Thanh, ta đầu không có việc gì, ngươi tay bị thương như vậy nghiêm trọng, móng tay cái đều phiền, cũng đừng cho ta ấn đầu, tiểu tâm miệng vết thương đau. Tiểu Tụng Chi muốn động, bị Tiểu Thanh Thanh ngăn lại. Mẹ, ngươi đừng làm cho ta không an tâm. Lời này vừa ra, Tiểu Tụng Chi cũng không dám động. Xoa nhẹ 10 phút sau Tiểu Thanh Thanh mới dừng lại, lại cẩn thận kiểm tra một chút Tiểu Tụng Chi đôi mắt. Hai ngày này đều hảo, đôi mắt hoàn toàn thấy được. Còn có điểm chứng viêm, mẹ, thuốc nhỏ mắt ngươi nhớ rõ tích. Đã biết, vẫn luôn nhỏ. Tiểu Tụng Chi cảm thấy nghĩ mà sợ, lúc ấy đôi mắt thấy không rõ thật sự đem nàng sợ hãi, thế đạo này nếu là mù nhưng nên làm cái gì bây giờ? Muốn đem nữ nhi liên lụy chết. Làm Tiểu Tụng Chi càng lo lắng chính là nữ nhi trên đầu thường, đều ngất xỉu đi hai ngày, nàng cỡ nào sợ hãi thương tới rồi căn, hiện tại lại không có bệnh viện, vô pháp chủ phiến. Tiểu Thanh Thanh cho chính mình xoa miệng vết thương, trấn an nàng không cần quá lo lắng, ít nhất ta đỉnh đầu có dược, ta còn là cái gà mở trung y đi hè, từ từ tới khẳng định có thể tốt. Nàng lá gân đại, tính toán chờ chính mình trên tay thương khỏi hẳn, tay ổn, liền cho chính mình đầu chát mấy châm. Ta tới xoa đi, rượu thuốc cho ta. Ở Kiều Tụng Chi cấp Tiểu Thanh Thanh mềm nhẹ ấn đầu trong quá trình, Thiệu Thịnh Phi rốt cuộc tỉnh lại, hắn xúc ở ô che mưa hạ, mê mang mà bắt lấy cán dù ngẩng đầu, Tiểu Mụ Mụ. Phi Phi tỉnh lại. Cơm sáng ở bên cạnh chính ngươi lấy tới ăn, ăn xong liền uống thuốc biết không? Tiểu Tụng Chi nói. Nga nga, ta biết rồi. Thiệu Thịnh Phi trước đánh răng xúc miệng, lại mở ra bên chân giữ ấm hộp cơm, bế lên tới mồm to uống cháo, 5 phút liền không đến liền toàn ăn xong rồi, theo sau uống thuốc. Hắn lau lau miệng, tò mò mà xem tả hữu, hắn thấy một khối thi thể phiêu ở cách đó không xa, chứng đại mặt phi thường dò người, nhớ tới ngày hôm qua nổ tung thi thể, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi, chúng ta chờ một chút muốn chèo thuyền sao? Hoa. Thiệu Thịnh Phi liền cao hứng, ta ăn no sức lực đại, ta nhất định hoa đến mau mau. Phong càng lúc càng lớn, hướng tân xã khu phương hướng thuộc về ngược gió, thuyền tạc đi được thực gian nan. Một giờ sau, vũ thế cùng phong thế đồng loạt rõ ràng tăng đại, thuyền tạc tại chỗ đảo quanh, rốt cuộc vô pháp lúc ních. Càng tuyết thượng làm bộ chính là, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được mặt đất ở run rẩy. Không, không phải là dư chấn đi. Tiểu Tụng Chi thanh âm đều đang run rẩy. Cẩn thận một chút. Đem ba lô kiểm tra một chút xác định đều bối hảo. Tiểu Thanh Thanh đem mái chèo ném đến thuyền cậy ạc thượng, cầm lấy thuyền cậy ạc thượng cột lấy áo cứu sinh phân cho Kiều Tụng Chi cùng Thiệu Thịnh Phi. Nàng nắm lấy bọn họ tay, không phải sợ, mặc kệ gặp được cái gì đều không cần kinh hoàng thất thố, chú ý bảo tồn thể lực. Chính là ngươi còn ở phát sốt.